Cho nên khi có khách hàng hỏi thăm cho mèo giảm béo sự tình lúc, hắn luôn luôn muốn cường điệu không muốn lập tức đem sức ăn giảm quá nhiều, nếu không ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Đến nỗi nhà mình con kia đặc biệt có thể ăn mèo nha. Chỉ có thể dựa vào nó tự giác. Chương 1445, song trọng tiêu chuẩn. Năm gần đây, theo mọi người sinh hoạt trình độ tăng lên, ăn ngon, động đến ít, mập mạp hình người càng đến càng nhiều, mập mạp hình mèo cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là mỡ đối người cùng đối mèo ý nghĩa khác biệt, mèo chỉ cần không mập đến quá phận, tồn trữ một chút mỡ là chuyện tốt, bởi vậy Trương Tử An một mực chỉ là miệng nhắc nhở phái nạ không muốn ăn đến quá nhiều, cũng không có khai thác cưỡng chế biện pháp, để tránh bị phản sát. Cũng không phải là tất cả khách hàng đều có kiên nhẫn chậm rãi điều chỉnh mèo sức ăn, đặc biệt là những cái kia không thiếu tiền, luôn luôn dùng mèo đồ hộp cho mèo ăn khách hàng, mỗi lần đều là cho ăn số nguyên bình, ngại 1-2 bình hoặc là 1-4 bình sức ăn điều chỉnh quá phiền phức, dứt khoát cả bình giảm bớt sức ăn. Mèo là một loại mẫn cảm động vật, phát giác đồ ăn dị thường giảm bớt về sau, sinh lý cùng trên tâm lý đều sẽ lên ứng kích phản ứng, cùng loại với rõ ràng có ăn vì sao muốn bị đói ta. Ngươi có phải hay không cố ý nhằm vào ta? Thường ta hôm qua còn bắt đến con rán tặng cho ngươi. Kết quả chính là dẫn đến xuất hiện gan nhiễm mỡ. Người được nhẹ trung độ gan nhiễm mỡ vấn đề không lớn, nhưng mèo được gan nhiễm mỡ liền rất nguy hiểm, bị phát hiện triệu chứng lúc thường thường thì đã trễ, trị liệu rất phiền phức, mà lại cũng không thể cam đoan nhất định có thể trị hết. Trương Tử An kỳ thật cũng không dám khẳng định người bị tình nghi y nhất định có gan nhiễm mỡ, chỉ là hắn nghe được nàng mỗi ngày lấy rau quả cùng hoa quả làm chủ ăn lúc, tự nhiên liên tưởng đến mèo gan nhiễm mỡ, liền thử lừa dối một câu. Dù sao lẫn nhau cũng không nhận ra, coi như nói sai cũng không có gì, bất quá thế mà thật bị hắn nói trúng. Thức ăn chay không có vấn đề, giống một chút kiện tướng thể dục thể thao cũng là người ăn chay, chỉ cần có tiền là được, nếu người bình thường mỗi ngày 50 khối tiền có thể ăn no lại dinh dưỡng cân đối, người ăn chay khả năng liền muốn gấp bội mới được, bởi vì thức ăn chay bên trong nhiệt lượng hơi thấp, thế tất yếu ăn nhiều, nhưng chỉ ăn rau quả cùng hoa quả liền có vấn đề. Người có phải hay không cũng không uống sữa bò hoặc là sữa bột. Trương Tử An truy vấn. Người bị tình nghi y vô ý thức đáp, đương nhiên không uống, bỏ sữa từ nhỏ đã bị giam tại châu cột bên trong mất đi tự do liền không nói, còn bị tiêm vào các loại dược vật cùng chất kích thích sinh trưởng. Sau khi lớn lên còn muốn bị ép không ngừng mang thai lấy sinh mãi, vì chủ nhân đổi lấy kim tiền, cái này không khác là đối bỏ sữa ngược đãi, nếu như uống sữa tươi, trong lúc vô hình liền trở thành ngược đãi bỏ sữa đồng lõa. Không biết ngươi nghe nói qua một câu không có mua bán, liền không có tổn thương. Không có mua bán, liền không có tổn thương. Trương Tử An nghe những lời này có chút quen tai, giống như là lấy trước kia cái cực lực chủ trương lấy nhận nuôi thay thế mua sắm muội tử thường nói, xem ra câu nói này không chỉ có thể dùng tại sủng vật nhận nuôi phương diện, còn thích hợp với cùng động vật có liên quan đại bộ phận phương diện. Mà trước mắt vị này muội tử, tựa như lấy trước kia vị muội tử toàn diện thăng cấp cường hóa bản. Lý Đại Nương nghe những lời này đơn giản tựa như là đang nghe thiên phương dạ đàm, tại nàng giản dị trong tư tưởng. Động vật chính là động vật, có hiếu động vật có xấu động vật, có hữu dụng động vật, có hay không dùng động vật, người uống sữa tươi là thiền kinh địa nghĩa, có thể để cho thân thể cường tráng không sinh bệnh, sao có thể nói ngược đãi đâu. Lại nói cho bỏ sữa tiêm vào dược vật không phải phòng ngừa bọn chúng sinh bệnh vaccine sao. Tiêm vào chất kích thích sinh trưởng loại hình nghe đồn, giống như đều là không có chứng cứ lời đồn A. Còn có người nói trên thị trường bán gà đều là tiêm vào kích thích tố lớn lên đâu. Càng ngày càng không hiểu rõ người tuổi trẻ cách sống A. Nàng không có ý định cùng khách hàng tranh luận. Thở dài, đang muốn trở về bếp sau, người bị tình nghi y lại gọi lại nàng. Đại nương, xin hỏi những này mèo, đều là ngài trong tiệm A. Người bị tình nghi y chỉ vào mèo hỏi. Đúng A. Lý Đại Nương gật đầu. Kia kết thúc kinh doanh về sau, bọn chúng có thể hay không bị nhốt vào lồng bên trong. Sẽ quan mấy tiếng đi. Ta cùng bạn già đóng cửa muốn thu thập đồ vật, con của ta còn tại đi học, bọn chúng vừa đi vừa về loạn thoăn mà nói rất vướng bận. Cũng ảnh hưởng hắn học tập, chờ chúng ta thu thập xong đồ vật sẽ đem bọn chúng lại phóng xuất, để bọn chúng tại lầu 2 hoạt động. Lý Đại Nương chi tiết lấy đáp. Người bị tình nghi y tiếc nuối biểu thị, ngài không cảm thấy cái này làm trái mèo thiên tính sao? Trời! Thiên tính! Lý Đại Nương bị đang hỏi. Tự do là động vật thiên tính, mặc dù ta cũng lý giải bây giờ rất nhiều sủng vật mèo rời đi nhân loại liền không cách nào ở bên ngoài sinh hoạt, nhưng ngay cả như vậy cũng không nên đem bọn nó nhốt ở trong lồng A. Người bị tình nghi y khẩu khí chậm chậm, đương nhiên, ta xem dưới, ngài trong tiệm mèo khá tốt, không có ép buộc bọn chúng làm một chút không hiểu thấu biểu diễn tới lấy lòng nhân loại. Trương Tử An nghe nàng hình như có chỉ, lại xem xét tiểu tuyết không ngừng mà hướng hắn nháy mắt, trong lòng có chút hiểu được, chẳng lẽ vị này cực đoan người ăn chay là hướng ta cửa hàng tới. Có thể đem mèo cùng biểu diễn dính líu quan hệ, cũng chỉ hắn cửa hàng đi. Tiểu Tuyết đem điện thoại di động đỡ tại bàn ăn bên trên, hai tay giấu đến dưới mặt bàn, song trường hợp thành chữ thập không ngừng mà hướng hắn thở dài xin lỗi, biểu thị nàng cũng là không có cách nào mới mang cô em gái này tới. Trương Tử An nghĩ đến cắt điêu đám dân mạng cho mình phát tin tức, đại khái đoán được chuyện nguyên nhân gây ra cùng trải qua. Người sẽ không vô duyên vô cớ ăn chay, hoặc là bởi vì một ít rất hiếm thấy bệnh tình hoặc là khỏe mạnh cần mà ăn chay, hoặc là cùng tôn giáo có quan hệ, hoặc là cùng bảo vệ môi trường cùng động có quan, trên đại thể liền cái này ba loại khả năng. Nghe ngữ khí, cái này vênh váo hung hăng muội tử chính là loại thứ ba. Nhận nuôi thay thế mua sắm không phải là sai, bảo vệ môi trường cùng động bảo đảm đương nhiên cũng không phải sai, vô luận quốc gia vẫn là trên xã hội, bảo vệ môi trường cùng động bảo đảm ý thức đều tại tăng cường, nhưng cái này hiển nhiên hẳn là một cái lâu dài quá trình, cái gọi là trường kỳ, chính là cần mấy chục trên trăm năm cố gắng mới có thể đạt tới. Dù sao ngay cả người đồng đều thu nhập là Trung Quốc mấy lần quốc gia phương Tây đều không thể thực hiện đồ vật, tại Trung Quốc tình thế. Trước mắt hạ đề sướng quá cực đoan bảo vệ môi trường cùng động bảo đảm, chỉ có thể chứng minh chính mình ăn no rồi không đói bụng, không thể chứng minh tư tưởng của mình trình độ cao bao nhiêu. Kia người có phải hay không cảm thấy, nhân loại không nên áp đảo cái khác động vật phía trên. Như không tất yếu, không nên giam cầm cái khác động vật, cũng không nên ăn cái khác động vật. Trương Tử An hỏi. Nàng quả nhiên lập tức biểu thị đồng ý. Có thể nói như vậy, người là thiên nhiên một bộ phận, hẳn là cùng cái khác động vật sống chung hòa bình, cho nên ta cự tuyệt ăn bất kỳ động vật gì thịt, trứng, loại sản phẩm. Trương Tử An gật đầu, tất nhiên người là thiên nhiên một bộ phận, chiếu ta hiểu, người cũng là một loại cao cấp động vật, như vậy người cũng hẳn là tuân theo thiên nhiên ban cho thiên tính, vậy ngươi cảm thấy, người là ăn tạp động vật vẫn là động vật ăn cỏ. Nàng dừng một chút, không dễ phát hiện mà nhíu nhíu mày, mặc dù là ăn tạp động vật, nhưng có thể khắc chế dục vọng của mình, đổi ăn chay ăn. Ngươi nhìn, nói tới động vật lúc, ngươi lớn đảm không nên làm trái động vật thiên tính, hẳn là để động vật hưởng thụ tự do, thuận theo tự nhiên, mà nói tới nhân loại lúc đầu, ngươi còn nói muốn khắc chế dục vọng, chiếu ngươi thuyết pháp, nhân loại ép buộc cái khác động vật cải biến thiên tính gọi là ngược đãi, ép buộc chính mình cải biến thiên tính liền thành khắc kỷ mỹ đức. Ta thế nào cảm giác đây là song trọng tiêu chuẩn đâu? Chương 1446, Hakim. Trương Tử An cho vị này mới quen muội tử bảo lưu lại mấy phần mặt mũi. Nhưng ý trong lời nói đã rất rõ ràng, nếu như ép buộc cái khác động vật cải biến thiên tính là ngược đãi, kia ép buộc chính mình cải biến ăn tạp thiên tính không phải liền là tự ngược sao. Tiểu Tuyết nhẹ nhàng thở ra, bởi vì nàng trước đó thụ người bị tình nghi ý ảnh hưởng, liền liền chút chính mình muốn ăn quả dứa lộc cộc thịt cũng không dám, nhưng bây giờ lại cảm thấy Trương Tử An nói rất có đạo lý, mèo ăn thịt là thiên tính, người ăn thịt cũng là thiên tính, khỏe mạnh thức ăn chay không có vấn đề, là lựa chọn của mình. Nhưng lựa chọn ăn thịt cũng không cần có tội ác cảm. Người bị tình nghi y vấn đề ở chỗ, nàng không cách nào mình xác định nghĩa người đến cùng phải hay không động vật. Nếu như nói người không phải động vật, như vậy nhân loại áp đảo động vật phía trên, ăn động vật thịt cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như nói người là động vật, lại không cách nào trả lời thức ăn chay vi phạm nhân loại thiên tính là tự ngược vấn đề. Bàn bên mấy vị khách nhân đã sớm không quen nhìn nàng đứng tại đạo đức điểm cao chỉ điểm giang sơn dáng vẻ, mà lại bọn hắn cùng với nàng không có giao tập. Không cần đến cho nàng lưu mặt mũi, nhỏ giọng vỗ tay. Người bị tình nghi y nhìn chằm chằm Trương Tử An, nàng từ vừa rồi bắt đầu liền có chỗ hoài nghi, người bình thường sẽ không đối mèo gan nhiễm mỡ vấn đề hiểu rõ như vậy, có thể hiểu rõ như vậy, hoặc là bác sĩ thú y, hoặc là sủng vật hành nghề người, mà lại là tư thâm sủng vật hành nghề người, kể bên này có thể nói tới tư thâm sủng vật hành nghề người. Ngươi không cần như thế nhìn ta chằm chằm, kỳ thật ngươi mới vừa nói vị đại nương này không nên đem mèo nhốt vào chiếc lồng. Ta chỉ có thể nói ngươi đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi khẳng định không có nuôi qua mèo, càng không có nuôi qua nhiều như vậy mèo. Tự thể nghiệm động bảo đảm cùng bảo vệ môi trường người, không chỉ ngươi một cái, giống vị đại nương này, trong tiệm những này mèo tất cả đều là không nhà để về bị bỏ qua nuôi mèo, nếu như không phải nàng chứa chấp bọn chúng đã sớm lưu lạc đầu đường, nói không chừng đã chết, nhưng là đại nương sẽ không đem những sự tình này treo ở trên miệng. Trương Tử An chỉ vào Lý đại nương nói, khủng, chưa nói tới. Chưa nói tới. Lý Đại Nương cười khoát tay, ta nào có loại kia giác ngộ. Trương Tử An còn nói, sự tình không phải trải qua không biết khó khăn, ta cảm thấy, nếu không ngươi từ nơi này nhận nuôi mấy cái mèo trở về, tự mình thử một chút, cũng vì vị Đại Nương này giảm bớt một chút gánh vác, thế nào? Người bị tình nghi y sửng sốt một lát, kịp phản ứng về sau thân thể rút về phía sau, liên tục khoát tay, không, ta không nuôi mèo, bởi vì không bảo vệ môi trường. Bởi vì không bảo vệ môi trường. Cho nên ngươi liền yên tâm thoải mái mà nhìn xem mèo hoang lưu lạc đầu đường. Ngươi cảm thấy bọn chúng càng muốn ở bên ngoài màn trời chiếu đất, vẫn là càng muốn mất đi trình độ nhất định tự do nhưng là đổi lấy áo cơm không lo. Mèo hoang bụng ăn không no, liền sẽ săn mồi thành thị bên trong tiểu động vật, trở thành tiểu động vật sát thủ, ảnh hưởng sinh thái cân bằng. So với dùng thức ăn chay vì bảo vệ môi trường làm cống hiến, đây mới là càng quan trọng hơn bảo vệ môi trường vấn đề a. Trương Tử An trái lại lấy đạo đức đến chất vấn nàng. Liền xem như Vladimir, cuối cùng theo đuổi cũng là để mèo hoang xoay người làm chủ nhân, không còn lang thang. Người bị tình nghi y kìa. Mặt khác, người có thể nói một chút, vì cái gì nuôi mèo không bảo vệ môi trường. Hắn chưa từng có phân bức bách nàng, đối với vị này bảo vệ môi trường người tiên phong, càng thích hợp dẫn đạo mà không phải chèn ép, bởi vì chỉ cần chính xác dẫn đạo, nàng có thể phát huy càng lớn tác dụng. Nàng nghĩ nghĩ, ta trước kia cũng nghĩ qua nuôi mèo, ổ mèo ta có thể chính mình dùng vải bông làm, mèo ăn ta có thể tự mình động thủ làm gà ngực thịt cho chúng nó ăn, nhưng là mèo cát. Nuôi mấy cái mèo lời nói, mỗi ngày muốn tiêu hao 2-3 kg mèo cát, những này mèo cát sẽ trở thành bảo vệ môi trường gánh vác. Trương Tử An nghe vậy, cùng Lý Đại Nương bèn nhìn nhỏ cười. Cười cái gì? Nàng có chút tức giận, bình thường tới nói nàng rất ít sinh khí, nhưng hôm nay nhiều lần kinh ngạc, trong nội tâm nàng đã sớm kìm nén oán khí. Chính ngươi đi xem một chút đi, để Lý Đại Nương kể cho ngươi giảng. Hắn lười nhác giải thích, để nàng mắt thấy mới là thật. Lý Đại Nương nhiệt tình chào hỏi nàng, đến, cô nương, tới xem một chút. Người bị tình nghi y không phục đứng lên, cùng Lý Đại Nương hướng cửa hàng đi cửa sau đi, Tiểu Tuyết cũng cầm lấy điện thoại di động tò mò theo ở phía sau. Xuyên qua dùng cơm khu vực, đằng sau là một đầu hành lang, mấy cái mèo ăn buồn cùng mèo cắt buồn đều còn tại đó, mà lại tuân theo so mèo số lượng nhiều một cái nguyên tắc. Lý Đại Nương chỉ vào mèo cắt buồn, trong này là mảnh gỗ vụn mèo cát, Trương cửa hàng trưởng cho ta lấy được, trong tiệm 7 con mèo một tháng phải dùng hơn 40 kg. Mảnh gỗ vụn mèo cát. Người bị tình nghi y lần đầu tiên nghe nói còn có loại này mèo cát, bởi vì đồng dạng thường gặp mèo cát đều là bành nhuận đất, cùng cái gì trà xanh đậu hũ mèo cát, đều chưa nói tới bảo vệ môi trường, cần thời gian rất lâu thoái biến. Nàng cầm bước lên một thanh mèo cát, trong lòng bàn tay truyền đến chất gỗ đặc hữu thanh lương xúc cảm. Nếu như là mảnh gỗ vụn lời nói, khả năng xác thực. Cô nương, đến xem nơi này. Lý Đại Nương đi đến cuối hành lang, đẩy ra cửa sau là một cái không lớn tiểu viện. Viện tử tuy nhỏ, lại trồng đầy đủ loại rau quả, mọc tràn đầy, đập vào mắt chỗ một mảnh doanh người màu xanh biếc, còn có mấy cái hồ điệp cùng ong mật tại rau quả mở tiêu tốn nhẹ nhàng nhảy múa. Cửa sau cổng có một cái túi đã dùng qua mảnh gỗ vụn mèo cát, dính mèo nước tiểu về sau ngưng kết thành một đoàn một đoàn. Nhà ta là mở nhà hàng. Cho nên bình thường có rất nhiều thực phẩm tươi dư rác rưởi, vừa vặn cùng mảnh gỗ vụn mèo cắt sen lẫn trong cùng một chỗ ủ phân. Lý Đại Nương nói. Ủ phân. Người bị tình nghi y lặp lại. Đúng. Dưới đất đào hố, mỗi sáng sớm quét dọn cửa tiệm cành khô lạc diệp, thu lại trải tại đáy hồ dưới, phía trên trải một tầng mảnh gỗ vụn mèo cắt cùng thực phẩm tươi dư rác rưởi, sau đó lại trải một tầng cành khô lạc diệp, chờ sau một tháng, liền thành hắc kim. Hắc kim ngươi không biết. Hắc kim liền ủ phân đất. Trực tiếp ở phía trên loại rau quả cái gì, dáng dấp đặc biệt tốt. Ta đúng không hiểu, Trương cửa hàng trưởng nói cái này đã dùng qua mảnh gỗ vụn mèo cắt bên trong chứa nitơ, thích hợp thực vật sinh trưởng. Lý Đại Nương tự hào giải thích nói, những này đồ ăn chúng ta theo loại theo hái, có thể tiết kiệm hạ thật nhiều mua thức ăn tiền. Nông thôn xuất thân Lý Đại Nương cũng không cảm thấy đây là cái gì đáng đến khoác lác sự tình, ủ phân chỉ là thông thường thao tác, mặc dù mệt một chút, cực khổ một chút, ngoài định mức tăng lên rất nhiều lượng công việc. Nhưng là bớt đi mua thức ăn tiền, vẫn là đáng giá. Tại thành thị trong mắt người, dầu hỏa mới xứng với xưng là hắc kim, nhưng là tại nghề nông người trong mắt, ủ phân đất chính là hắc kim. Tiểu Tuyết kinh ngạc trừng to mắt, đối trực tiếp ở giữa khán giả nhỏ giọng hoảng sợ nói, xin cho phép ta một lần nữa hướng mọi người đề cử nhà này Lý Thị Trí Tôn quán ăn nhỏ. Ta bây giờ mới biết, tiệm này rau quả thế mà sử dụng chính là chân chính hữu cơ rau quả. Khổng lồ như vậy bán điểm thế mà chưa bao giờ đối ngoại tuyên truyền qua. Ta sâu sắc hoài nghi Trương cửa hàng trưởng là vì độc hưởng nơi này hữu cơ rau quả mới thủ khẩu như mình. Cân nhắc đến giàu nhân ái đồ ăn giá, đây đại khái là ngươi tại Tân Hải thị có thể ăn vào rẻ nhất hữu cơ rau quả, hơn nữa còn có thể hút mèo. Trương Tử An chậm rãi theo tới, dựa nghiêng ở khung cửa một bên, nói, nhìn thấy không? Đây mới thật sự là bảo vệ môi trường. Trương 1447, chuyển di chú ý. Trên thực tế, Trương Tử An đề nghị qua Lý Thị vợ chồng đánh ra hữu cơ rau quả chiêu bài, nhưng bọn hắn cân nhắc về sau vẫn là cự tuyệt, bởi vì trước mắt bối rối bọn hắn chính là vườn rau quá nhỏ vấn đề, dù sao thành thị bên trong tấc đất tấc vàng, bọn hắn lúc trước cuộn xuống tiệm này chính là coi trọng đằng sau khu nhà nhỏ này, cho nên trong tiệm rau quả cũng không thể hoàn toàn dựa vào vườn rau giải quyết, chỉ có thể lấy chợ bán thức ăn mua thức ăn làm chủ, vườn rau thu hoạch làm phụ, không thể tùy tiện đánh ra hữu cơ rau quả bảng hiệu. nếu không không phải liền là lừa gạt sao. Bọn hắn cũng cân nhắc qua đem cửa hàng thú cưng đằng sau khối kia xanh hóa lợi dụng, xanh hóa mặc dù hoang vu, nhưng dù sao cũng là thuộc về công cộng công trình, ở bên trong trồng rau quả không nhận pháp luật bảo hộ, ngày nào chính phủ thành phố hoặc là khu chính phủ nhớ tới khối này xanh hóa đến, dự định cải tạo, thật vất vả vương bức ra vườn rau liền bị săn bằng. Mặc dù như thế, tiểu tuyết cái này sóng quảng cáo hội cho quán ăn nhỏ mang đến một đợt mới khách hàng, đủ để khiến thụ giữa hè cùng trùng thai song trọng bất lợi nhân tố ảnh hưởng mà có chút vắng vẻ sinh ý lần nữa hưng vượng lên. Người bị tình nghi y tâm tình phức tạp giao thế đánh giá mảnh gỗ vụn mèo cắt cùng sinh cơ bừng bừng vườn rau, cảm giác mình tựa như bị buộc tiến vào một đầu ngõ cụt. Coi như ngươi không có ý định trồng rau, mảnh gỗ vụn mèo cắt tùy tiện vùi vào trong đất hoặc là ném tới trong thùng rác cũng không quan hệ, dù sao rất nhanh liền thoái biến. Trương Tử An dùng lời ép buộc nàng, như thế nào? Nếu như ngươi thật như chính mình công bố như thế yêu quý bảo vệ môi trường cùng động vật bảo hộ, liền nhận nuôi mấy cái mèo trở về đi. Trên lý luận nhận nuôi trước đó trước tiên phải ở trong tiệm mỗi ngày đánh dấu cũng phụ trách chiếu cố những này mèo một tháng, nhưng là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt nha, ta làm chủ miễn đi ngươi phiền phức. Người bị tình nghi y xác thực cân nhắc qua nuôi mèo, cũng đúng là bởi vì cảm thấy mèo cắt không bảo vệ môi trường mà từ bỏ ý nghĩ, tất nhiên chướng ngại đã không tồn tại, mà lại nàng cũng không nguyện ý bị Trương Tử An ép buộc ở mà thấp cao ngạo đầu, lập tức đáp ứng, tốt, ta đang muốn nuôi mèo đâu, nhận nuôi không thể tốt hơn. Lý Đại Nương không quá yên lòng nhìn về phía Trương Tử An, trong nội tâm nàng lẩm bẩm, để như thế một cái ngay cả thịt đều không ăn cô nương nuôi mèo, có thể nuôi đến sống sao. Trương Tử An nháy mắt để nàng yên tâm, hắn mở lâu như vậy cửa hàng thú cưng, cơ bản nhãn lực là có, cô nương này chính mình thức ăn chay, nhưng sẽ không để cho mèo cũng thức ăn chay, bởi vì làm trái mèo thiên tính. Ai? Nếu là chó cũng có thể giống mèo vận khí tốt như vậy liền tốt, hắn cảm khái nói, phía nam có một đám chó lang thang. Gần nhất sinh tồn nhận lấy uy hiếp rất lớn, có người đi bên kia bộ chó, thuốc chó, sau đó đem chó bán được quán thịt chó, thật thảm. Người bị tình nghi y ngay tại suy nghĩ như thế nào để mèo trong nhà mình trôi qua dễ chịu một chút, nghe vậy lập tức rời đi lực chú ý. Thật! Nàng trong đầu đấu tranh giai cấp cây kia dây cũng bị kích thích. Thật à, ngay tại rác rưởi bài chôn lấp phụ cận, ta thấy tận mắt. Nếu có người có thể ở bên kia xây một tòa chó lang thang thu nhận trung tâm liền tốt. Dù chỉ là mấy hàng kiên cố chút túp lều cũng tốt, miễn cho bọn chúng dầm mưa dai nắng, giống như vậy còn không biết bọn chúng làm sao sống qua kế tiếp mùa đông. Trương Tử An liên thanh thở dài. Kỳ thật, hắn vừa rồi lạc hậu một bước theo vào hậu viện, chính là lợi dụng chênh lệch thời gian đổ bộ tiểu tuyết trực tiếp ở giữa, từ cắt điêu đám dân mạng trong màn đạn, cuối cùng hiểu rõ chuyện kỹ càng trải qua, đồng thời hiểu rõ đến người bị tình nghi y kia điều tạc thiên hành động lực cùng kiếm tàu thiên phong hành động phương thức. Thế là hắn lợi dụng nàng đối ăn thịt chó người căm thù đến tận xương thủy, định đem chó lang thang thu nhận trung tâm cái này làm người đau đầu sự tình thử giao. Cho nàng đến xử lý. Người bị tình nghi y quả nhiên bị lừa rồi, quyết định thật nhanh nói, nếu như là thật, vậy khẳng định không thể ngồi xem không để ý tới. Ta sẽ tìm thời gian đi một chuyến, tận mắt xem kỹ một chút. Trương Tử An ân cần gật đầu, tốt, vậy ngươi đi thời điểm tốt nhất có thể cho ta biết một tiếng, ta có thể dẫn ngươi quá khứ, sợ ngươi tìm không thấy đường. Hắn tại trên một tờ giấy viết xuống số điện thoại của mình giao cho nàng, ngược lại cũng không phải là vì tán gái loại hình, mà là tại nàng đi thời điểm để Tiểu Bạch sớm chuẩn bị một chút, đừng dọa đến nàng. Mọi người điểm đồ ăn đều làm xong, tới trước ăn cơm đi. Lý Đại Nương tẩy qua tay về sau, hô. Mấy người ngồi xuống lần nữa, Lý Đại Nương tự tác chủ trương cho người bị tình nghi y tại rau quả sa lát cùng hoa quả và các món nguội bên ngoài lại tăng thêm một phần cây cải dầu trộn lẫn đậu hũ, nàng nhìn một chút, cũng không nói cái gì. Có thể là tin tưởng Trương Tử An liên quan tới gan nhiễm mỡ thuyết pháp, mà đậu hũ là chay ăn người rất trọng yếu rổ tê in nơi phát ra. Trương Tử An dày vò nửa ngày, đã sớm đói bụng, mà người bị tình nghi y còn tại không ngừng truy vấn hắn liên quan tới phía nam chó lang thang tình trạng. Lúc này, cửa thủy tinh bị đẩy ra, thời tiết nóng từ bên ngoài tràn vào. Một vị nhân viên chuyển phát nhanh bộ dáng tiểu ca thăm dò mà vào, hỏi, Trương Tử An, là vị nào? Ta. Trương Tử An ngắc, có chuyển phát nhanh. Bình thường chuyển phát nhanh đều sẽ phóng tới cửa hàng thú cưng từ nhân viên cửa hàng thay mặt thu, nhưng nếu như là vô cùng trọng yếu chuyển phát nhanh, nhất định phải bản nhân ký nhận cái chủng loại kia, nhân viên cửa hàng nhóm không dám tự tiện làm chủ, đoán chừng là biết hắn tại quán ăn nhỏ bên trong ăn cơm, liền đuổi nhân viên chuyển phát nhanh đến tìm hắn. Đúng vậy, một phong quốc tế văn kiện, xin ngài ký nhận một chút. Nhân viên chuyển phát nhanh đưa qua một cái cứng rắn giấy lớn phong thư bên trên địa chỉ đều là mấy xuyên tiếng Anh. Trương Tử An đơn giản xem một chút. Phát hiện gửi kiện người là San Francisco mặt thẻ David ung thư nghiên cứu hội quỹ đầu tư, mà thu kiện người đúng là hắn. Hắn tại ký nhận đơn bên trên ký tên, đuổi đi nhân viên chuyển phát nhanh, sau đó hướng Lý Đại Nương mượn tới mở thư đao, bóc thư ra phòng, rút ra một tấm tinh xảo phong thư. Việc quan hệ cá nhân tư ẩn, Tiểu Tuyết các nàng mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có thò đầu ra nhìn thăm dò, nếu như đổi thành Vương Kiền, Lý Khôn bọn hắn, đã sớm vây quanh. Bàn bên một vị thực khách nói về mình cùng mèo cố sự, trước kia, ta không biết sống chết đi đùa trên đường gặp phải mèo hoang, sau đó tay bên trên bị bắt một đầu lỗ hổng. Nàng vượt qua cổ tay, quả nhiên tại cánh tay bên trong có một đầu như có như không vết thương cung ấn, nếu như không phải đặc biệt lưu ý rất khó coi ra. Về sau vết thương khép lại, vừa vặn ta đi tìm việc làm phỏng vấn, nhưng là phỏng vấn quá trình không tính thuận lợi, trong lòng ta cảm thấy không đùa, tại trước khi đi, hờ giờ không ý kiến thấy được trên tay của ta vết thương, hỏi ta có phải hay không nhỏ bát, ta nói là à, kết quả lại bị không giải thích được thu nhận. Về sau ta cùng hờ giờ thân quen, hỏi hắn vì cái gì thu nhận ta, hắn nói công ty liền thích chiêu nuôi mèo người, bởi vì nuôi mèo người quần thể chân dung là độc thân, không có hài tử, thâm niên trạch, sự nhẫn mại cao, bởi vì lo lắng cho mình thất nghiệp sẽ đói bụng đến mèo, cho nên sẽ không luôn luôn xin phép nghỉ, tối thiểu sẽ không bởi vì vội vã về nhà dắt chó mà về sớm, mặc dù bởi vì nuôi mèo mà đối tiền lương trình độ có hơi cao yêu cầu, nhưng tổng thể mà nói vẫn là công ty thích nhất xã súc loại hình. Vị này thực khách nói xong, dẫn tới những người khác cười ha ha, bất quá sau khi cười xong lại cảm thấy buồn từ đó đến, hy vọng nàng chỉ là nói đùa mà thôi. Trương Tử An xem hết phong thư nội dung, ngay tại do dự muốn hay không tiếp nhận mời, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, xuất ra điện thoại di động lật ra kia khoản nước Mỹ thức ăn cho chó ảnh chụp để cạnh nhau lớn, nơi sản sinh tựa hồ chính là San Francisco phụ cận. Chương 1448, thực tập xin. Đây là một phong đến từ mặt thẻ David ung thư nghiên cứu hội quỹ đầu tư thư mời. Mời Trương Tử An tiến về San Francisco tham gia hội quỹ đầu tư thành lập 20 năm tròn khánh điển nghi thức. Hội quỹ đầu tư còn xin hắn tại nghi thức bên trên đem cặt thi cố sự giảng cho càng nhiều người nghe. Đương nhiên, làm hội quỹ đầu tư tới nói, hiển nhiên còn cân nhắc đến hắn làm người Trung Quốc thân phận, mời hắn có mặt, có thể hiển lộ rõ ràng hội quỹ đầu tư ngày càng mở rộng lực ảnh hưởng, cũng có thể cho thấy toàn thế giới nhân dân liên hợp lại cộng đồng chống lại ung thư quyết tâm. Một phương diện, Trương Tử An cảm thấy phần này vinh hạnh đặc biệt hẳn là quy về cả thi, chính mình thay nàng tiếp nhận có chút nhận lấy thì ngại. Một phương diện khác, hắn cũng hy vọng có thể để càng nhiều người hiểu rõ cả thi. Hắn đang tiếp thụ cùng từ chối nhã nhặn ở giữa đung đưa không ngừng, dù sao Tân Hải thị nơi này còn có một số chưa giải quyết vấn đề nhỏ, nhưng là đột nhiên nhớ tới kia khoản nước Mỹ thức ăn cho chó nơi sản sinh tựa hồ chính là San Francisco, nếu như đi một chuyến nơi đó, nói không chừng có thể giải đáp trong lòng một chút nghi hoặc. Cái này không khác tại tiếp nhận bên này thiên bình tăng thêm một phần rất nặng quả cân. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng rất hiếu kỳ, bởi vì Tiểu Tuyết ống kính ngẫu nhiên đảo qua mặt của hắn lúc, bọn hắn nhìn thấy hắn rất khó được hiện ra nghiêm chỉnh biểu lộ, giống như là tại chăm chú suy nghĩ cái gì chuyện trọng yếu. Kia là một phong cái gì tin? Đến tự đứng ngoài nước, chẳng lẽ là hắn có cái gì nước ngoài thân thích qua đời, để lại cho hắn một số lớn di sản. Vậy hôm nay tranh cần phải thu hoạch lớn. Ăn cơm chưa xong. Người bị tình nghi y đi theo Lý Đại Nương đi chọn mèo, nàng dự định thu dưỡng 3 con mèo hoang. Lý Đại Nương ngay cả mèo bao mang đồ ăn cho mèo mang mảnh gỗ vụn mèo cắt đều đưa cho nàng không ít. Bất quá bây giờ vấn đề là, nàng mang theo nhiều đồ như vậy, dựa vào cưới cùng hưởng xe đạp trở về là không thể nào, nhưng là nàng lại không muốn vi phạm bảo vệ môi trường nguyên tắc mà kêu lên thuê xe, cuối cùng chỉ có thể gọi là đến một cỗ chạy tích tích chạy bằng điện ô tô. Nàng ngồi vào trong xe, dương lên trong tay tờ giấy. Đối Trương Tử An có ý riêng nói, việc nào ra việc đó, hôm nay ta liền đi về trước, nhưng ta biết đánh điện thoại tìm ngươi. Kỳ thật nàng đã có 7-8 phần chắc chắn, cảm thấy Trương Tử An chính là nhà kia lấy mèo con biểu diễn khiêu vũ mà nghe tiếng cửa hàng thú cưng chủ cửa hàng, nhưng là có trước đó giao hấn, nàng giật mình chính mình chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, cứ như vậy tìm tới cửa đoán chừng sẽ bị đánh mặt, mặc dù nàng y nguyên không tin có biện pháp nào có thể tại không ngược đãi mèo con điều kiện tiên quyết giáo hội bọn chúng khiêu vũ. Nhưng tự tin độ đã từ 100% hạ xuống đến 99%, có lẽ liền như là mảnh gỗ. Vũ mèo cắt bảo vệ môi trường lại lợi dụng, trên thế giới này từ đầu đến cuối tồn tại nàng không hiểu rõ đồ vật. Trương Tử An nhún nhún vai, đưa mắt nhìn chạy bằng điện ô tô đi xa, trong lòng nhắc nhở nếu như chính mình nàng không phải gọi điện thoại mà là thêm hắn hẹn chặt hảo hữu, nhất định phải nhớ kỹ đối nàng che đậy bằng hữu của mình trong vòng cửa hàng thú cưng mềm quảng cáo. Tiểu Tuyết cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức hốt hoảng hướng Trương Tử An cáo từ. Bởi vì nàng trước khi ra cửa cũng không nói muốn ăn xong cơm trưa lại về nhà, đoán chừng lão mụ đã làm tốt cơm sốt ruột chờ. Chuyện của tôi nét. Trương Tử An đem xe lái về nhà mình cửa tiệm dừng lại, mang theo chứa cơm hộp cùng gà nướng ngực thịt bọt biển hòm giữ nhiệt, vô luận là nhân viên cửa hàng nhóm vẫn là các tinh linh đều sớm đói đến không kiên nhẫn được nữa. Sư tôn, ngài làm gì đi? Có phải hay không chính mình ăn no rồi liền quên còn có một đám đáng yêu nhân viên cửa hàng tại gào khóc đòi ăn? Vương Kiền xốc lên nắp vali, không kịp chờ đợi cướp đi một phần cơm hộp, sột soạt bắt đầu ăn. Đáng yêu ba chữ này là dư thừa. Trương Tử An đem gà nướng ngực thịt phân cho các tinh linh, cho phải nạ đưa tới thời điểm sớm mang lên trên tẩy mèo dùng cao su găng tay, bằng không hắn cảm thấy mình trên tay cũng sẽ thêm một đạo cào ngấn, mà hắn lại không cần đi phỏng vấn công việc. Đây là cái gì? Lý Khôn chú ý tới Trương Tử An ném qua một bên thư mời, tò mò hỏi. Giữa trưa, quá nóng, mọi người đều chẳng muốn lúc này đi ra ngoài, trong tiệm một người khách nhân đều không có, cho nên Trương Tử An cũng không có giấu giếm, đem thư mời sự tình nói một lần. Giận vì đói bên trong đốt phái nạ vốn không dự định cứ như vậy buông tha hắn đến chế ngự thiện tội, mà đổi thành một bên ngồi chỗ cao điều hòa không khí tủ máy đỉnh tuyết sư tử sớm đã làm mánh mèo xuống núi chi thế muốn thay phái nạ thay mặt phạt. Bất quá nghe hắn nói đến San Francisco lúc này mát mẻ khô giáo thời tiết lúc, bọn chúng quyết định tạm thời tha hắn một lần. Tân Hải thì ở mức nóng bức thời tiết làm chúng nó sắp phát điên, mặc dù nhiệt độ tuyệt đối kém xa Ai Cập, có thể đây cơ hồ có thể từ trong không khí vặn ra nước độ ẩm thực sự chịu không được, một khắc cũng không thể rời đi điều hòa không khí. Mặt khác, vô luận là Trương Tử An, nhân viên cửa hàng nhóm vẫn là những khách chú ý, mỗi người trên thân đều tràn đầy hôi chua vị. Cũ. San Francisco. Sư tôn, chúng ta cũng muốn đi. Đi Los Angeles không mang theo chúng ta, đi Đức không mang theo chúng ta, đi Ai Cập không mang theo chúng ta, lần này dù sao cũng nên mang theo chúng ta đi. Hiện tại là nghỉ hè a. Vương Kiển cùng Lý Khôn khóc không ra nước mắt, cơ hồ phải quỳ hạ. Trong lúc nghỉ hè, bọn hắn những người có tiền kia đồng học đều tại nhóm bạn bên trong các loại tú nước ngoài du lịch ảnh chụp, làm bọn hắn ước ao ghen tị, bọn hắn cũng nghĩ đi San Francisco chụp ảnh trang bức. Về sau có cơ hội đi, lại nói ta cũng còn không có quyết định có đi hay không đâu. Trương Tử An quả quyết cự tuyệt. Tưởng Phi Phi đột nhiên như nhớ tới cái gì, hỏi, San Francisco nơi đó, giống như có rất chứ danh thủy cung a. Ừm, có, mà lại không chỉ một tòa. Trương Tử An vừa rồi lúc ăn cơm, dùng điện thoại di động thô sơ giản lược tra xét San Francisco địa đồ, đáp, San Francisco địa khu có 3 tòa thủy cung, một là San Francisco thủy cung, nhưng nơi này có vẻ như so sánh hô cha. Bình thường là lữ hành đoàn mới có thể đi, hai là lấy cá voi sát thủ biểu diễn mà nghe tiếng San Diego thủy cung, ba là món tờ gì thủy cung, đây là một tòa phi thường chuyên nghiệp thủy cung, đồng thời cũng là một tòa trọng yếu hải dương căn cứ thí nghiệm, có rất nhiều nhân viên nghiên cứu ở bên trong công việc. Tưởng Phi Phi nghe được một mặt hâm mộ, trong nội tâm nàng có một ít ý nghĩ, nhưng là không có ý tứ nói ra, một là bởi vì cảm thấy thật sự là ý nghĩ hao huyền, không thực tế, hai là cảm thấy khả năng quá mức phiền phức Trương Tử An. Nhưng cơ hội này thực sự rất khó được, thậm chí khả năng quan hệ đến nàng cả đời tiền đồ, nếu như bỏ lỡ, về sau hồi tưởng lại khẳng định sẽ hối hận. Cái kia nàng muốn nói lại thôi. Thế nào? Có chuyện gì liền nói, học một ít hai cái này hai hàng ra mặt dạy. Trương Tử An chỉ vào Vương Kiền cùng Lý Khôn. Tưởng Phi Phi hạ mấy lần quyết tâm, cuối cùng nói, cái kia. Nếu như cửa hàng trưởng ngươi cuối cùng quyết định đi San Francisco, có thể hay không giúp ta hỏi thăm kia 3 tòa thủy cung? Có khai hay không thu quốc tế nhân viên, hoặc là thực tập sinh. Bất luận cái gì một nhà đều có thể, ta không soi mói. Trương Tử An thật ngoài ý liệu, ngươi muốn đi đâu 3 nhà thủy cung công việc hoặc thực tập. Ừm. Nàng gật đầu, kỳ thật ta càng muốn ở trong nước thủy cung tìm một công việc, nhưng bởi vì ta không phải tương quan chuyên nghiệp, người ta ngay cả thực tập cơ hội cũng không cho ta, nhưng là ta lại rất muốn thử một chút. Nếu như kêu 3 nhà thủy cung tiếp nhận ta đi ngắn hạn thực tập liền tốt. Không có vấn đề, nếu như ta đi lời nói, sẽ giúp ngươi hỏi một chút nhìn. Hắn một lời đáp ứng, mặc dù khả năng này mang ý nghĩa trong tiệm nhân thủ sẽ giật gấu vá vai, nhưng đây là giấc mộng của nàng, hẳn là ủng hộ. Chương 1449, kháng gấp. Lạnh tại 39, nóng tại tam phục, vào tiết nóng về sau, thời tiết chiều nóng đến càng là không tưởng nổi. Mặc dù năm gần đây khí hậu trở nên càng ngày càng khắc thường, nhưng năm nay nóng đến thực sự có chút quá mức. Cửa hàng thú cưng là phòng ở cũ, về sau mặc dù trải qua sửa chữa, nhưng không có tiến hành qua căn bản tính cải tạo, cách nhiệt hiệu quả không phải rất tốt, nhất là phòng bếp, phòng vệ sinh, súng vật phòng tắm loại hình ống nước dày đặc địa phương, bởi vì vẫn là lúc đầu gang ống nước, vừa đến lúc này liền ngưng kết rất nhiều hơi nước, lốp bốp hướng xuống tích thủy, thậm chí ngay cả vách tường sờ lên đều là ẩm ướt, dù cho mở ra điều hòa không khí cũng không có quá lớn cải thiện, bởi vì lầu 2 chỉ có 2 đài điều hòa không khí, mỗi cái phòng ngủ các một đài, cũng đều là tiểu công suất phân thể cơ, hiệu quả có hạn. Càng làm cho người ta khó chịu là bao phủ tại Tân Hải chợ trên không áp suất thấp, làm cho người thở đều cảm thấy bị đè nén. Meo meo meo. Đi chuyến nhà vệ sinh giống ngâm một trận mưa không sai biệt lắm. Tuyết sư tử phàn nàn nói. A, có côn trùng. Có côn trùng từ dưới thủy đạo bên trong bò lên. Thế Hoa trong phòng tắm thét lên. Sáng sớm, cửa hàng thú cưng các gia đình nhóm liền không chịu cô đơn ồn ào bắt đầu. Tiểu cũ nhà trệt hoặc là thấp bé tầng lầu vừa đến mùa hè chính là dễ dàng bị côn trùng xâm lấn, đặc biệt là trong tiệm nhiều như vậy mèo mèo chó chó mùi cùng phân và nước tiểu thì càng chiều côn trùng. Có côn trùng cũng sẽ không thế nào, trong biển những cái kia côn trùng không phải so trên lục địa côn trùng càng buồn nôn hơn a. Trương Tử An cầm lấy một bao thuốc trừ sâu, rót vào cống thoát nước rỉ nước trong miệng, đến nỗi bỏ ra tới con kia côn trùng, đã sớm không biết chui đi nơi nào. Trong biển côn trùng cũng sẽ không bò vào ta trong bồn tắm. Thế Hoa nhíu mày, nhổ bồn tắm cái nắp, đồng thời lại vặn ra vòi nước, cho bồn tắm lớn đổi nước, bởi vì ngâm một đêm nước đã là ấm, ngâm không thoải mái. Tử An, không cần pha trà, nóng bức khó chịu, thực sự uống không trôi. Lao trà ngăn cản đang muốn nấu nước hắn. Cùng người không sai biệt lắm, động vật lớn tuổi, thân thể điều tiết nhiệt độ cơ thể năng lực cũng sẽ trở nên kém. Lao trà tại xuân, thu, đông đều sẽ ghé vào nhỏ trên thảm, phòng ngừa bụng cùng sàn nhà thời gian dài tiếp xúc mà bị lạnh. Nhưng bây giờ lại đem nhỏ tấm thảm chết bỏ, trực tiếp dùng thân thể hấp thu sàn nhà ý lạnh. Kỳ thật điều hòa không khí đã tại toàn công suất vận chuyển, bất đắc dĩ cửa hàng diện tích khá lớn, sùng vật số lượng nhiều, mà lại có khi còn có khách hàng đến trong tiệm cho sùng vật tắm rửa, bốc hơi hơi nước từ phòng tắm bên trong lan tràn ra lúc, điều hòa không khí liền phảng phất hoàn toàn không làm lạnh. Dừng lại. Bản cung hỏi ngươi, lúc này San Phở Giang Sít cô thật mát mẻ nghi nhân. Phái nạ gọi lại đang muốn đi mở tiệm cửa hắn. Theo ta được biết phải như vậy. Trương Tử An gật đầu, bên kia thời tiết tương đối đặc thù, giữa ban ngày buổi trưa khả năng hơi nóng, nhưng trong đêm thật lạnh, cơ hồ không dưới mưa, có nhiều chỗ sẽ có rất lớn sương mù, ngoại trừ San Phở Giang Sít cô bên ngoài, mùa này nước Mỹ những thành thị khác so Tân Hải thị chẳng tốt đẹp gì. Phái nạ nhãn tỉnh sáng lên, mặc dù không có nói tiếp cái gì, nhưng nói bóng gió đã rất rõ ràng, nếu như nhất định để nó nói ra, trang diện kia cũng có chút lúng túng. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. Các cạc. Di chát bay nhảy cánh rơi vào trên vai của hắn, bản đại gia nghe nói, San Phở Giang Sít cô là cái phi thường mở ra thành thị, là cái tràn ngập sức sống, thuộc về người tuổi trẻ thành thị, đặc biệt là LGBT quần thể, ở nơi đó có thể đạt được bình đẳng khoan dung đối đãi, vô luận trong lòng ngươi có cái gì to gan ý nghĩ, đều có thể tại lục sắc cầu vồng dưới cờ phóng thích ngươi nội tâm kiềm chế đã lâu cùng dã. Trong lòng ta mới không có cái gì tò gan ý nghĩ. Trương Tử An đưa tay đem nó đuổi đi, mặc dù nó nói trên đại thể không sai, bởi vì phụ cận thung lũng Silicon tụ tập toàn thế giới ưu tú nhất một nhóm người trẻ tuổi. San Phở Giang Sít cô đúng là một tòa ý chí rộng lớn thành thị, đối các loại màu da, các loại quốc tịch, các loại tôn giáo, các loại tập tục, các loại xu hướng tình dục người đều không mang thành kiến đến đối đãi. Nhưng nó thuyết pháp này, ngã nói đến hắn giống như là muốn cố ý đi San Phở Giang Sít cô bộc lộ đồng dạng. Đi một chuyến San Phở Giang Sít cô cũng là không phải không được, nhưng là đến suy tính một chút tính so sánh giá cả vấn đề, lần này nhưng không có đội khảo sát khoa học gánh chịu vừa đi vừa về lộ phí, hội quỹ đầu tư hoạt động lần này chỉ là thuần vinh dự tính chất, đi mà nói muốn tự móc tiền túi giải quyết khách lữ hành phí cùng ăn uống ngủ nghỉ. Lại nói hắn cách pha lê nhìn một chút bên ngoài tối tăm mở mịt bầu trời, lại nói Tân Hải thị mùa mưa đến, nói không chừng sẽ có bao quá cảnh, ta lo lắng ta đi lần này, để trong tiệm bị nước ngâm. Nói trắng ra là đều là nghèo gây a. Hội quỹ đầu tư trong thư mời nói, nếu như không tiện tự mình tham gia, có thể thu một đoạn video phát đến hội quỹ đầu tư trong hộp thư, cho nên vô luận hắn có đi hay không, các thị cố sự đều có thể thông qua video để càng nhiều người biết. Vladimir tiếc nuối nói, nếu là có thể tại tư bản chủ nghĩa thế giới trái tim đinh tiến một cây phần đệm, kia thật là cực tốt. Đợi chút nữa, vì sao muốn đổi dùng chân huyên thể ngữ khí a? Xem ra trời nóng nực đến nỗi ngay cả Vladimir đầu não đều choáng váng. Kỳ thật đừng nói các tinh linh, chính Trương Tử An cũng không muốn trời rất nóng đợi tại Tân Hải thị a, ai không muốn đi ra ngoài du lịch. Nhưng không phải tất cả mọi người có thể đến một trận nói đi là đi lữ hành. Bất quá, lưu cho hắn cân nhắc thời gian không nhiều lắm, nếu như quyết định muốn đi San Phở Giang Sít cô, liền muốn mau chóng xuất phát, nếu không khả năng không đuổi kịp hội quỹ đầu tư khánh điện, vậy liền một chuyến tay không. Trương Tử An kéo ra cửa cuốn. Vừa vặn nhân viên cửa hàng nhóm cũng đúng giờ đổi tới, bọn hắn ở cách cửa hàng thú cưng đều không xa, nhưng dù cho đi bộ ngắn ngủi một khoảng cách, quần áo phần lưng đều bị mồ hôi thấm ướt. Nóng quá. Nóng đến chết rồi. Nóng đến chết rồi. Vương Kiền cùng Lý Khôn như chó lẻ lưỡi, đồng thời gấp rút thở, càng không ngừng dùng bàn tay cho mình quạt gió. Liền ngay cả bình thường không sợ nóng Lô Di Vân, trên chóp mũi cũng có chút đổ mồ hôi. Cửa hàng trưởng, đã suy nghĩ kỹ chưa? Tưởng Phi Phi so những người khác quan tâm hơn Trương Tử An quyết định. Ê! Trương Tử An ủng hộ nàng truy đuổi mộng tưởng, nhưng là xâm nhập tìm hiểu một chút tình huống về sau. Hắn cảm thấy nàng đi đẹp thực tập khả thi thực sự không cao, coi như kia mấy nhà thủy cung cố ý chiêu nàng làm thực tập sinh thậm chí chính thức nhân viên, nhưng nàng muốn ở nơi nào đâu. San Francisco giá phòng đã vượt qua New York, trở thành toàn mỹ thứ một cao, tiền thuê nhà quý làm cho người liễu lưới, mà gia cảnh của nàng lại, chưa quen cuộc sống nơi đây, đi về sau đoán chừng rất khó đặt chân. Hắn đang muốn khuyên nàng lo lắng nhiều cân nhắc, không nên tùy tiện làm việc, lúc này nhìn thấy Tôn Hiểu Mộng lái xe từ cửa tiệm vội vàng trải qua. Nhưng là không có dừng lại. Từ nhìn thoáng qua bên trong, hắn cách cửa sổ xe thấy được nàng vừa lái xe một bên đỉnh lấy mắt quần thâm đánh áp. Thuê y tá hỗ trợ về sau, nàng bình thường sẽ không sớm như vậy đi phòng khám bệnh đi làm, trừ phi là có khám gấp. Các người đi trước trong tiệm vội vàng, một lát nữa đợi ta trở lại hắn nói. Hắn đối nhân viên cửa hàng nhóm lung tung khoa tay thủ thế, để bọn hắn tiên tiến cửa hàng làm việc. Hắn bước chân, hướng bắc bên cạnh sủng vật phòng khám bệnh phương hướng đi đến. Chương 1450. Nghi nan. Trong không khí một tia gió đều không có, đi chưa được mấy bước, Trương Tử An quần áo cũng bị mồ hôi thấm ướt. Cũng may sủng vật phòng khám bệnh cách không xa, đi được nhanh, chừng 10 phút đồng hồ đã đến. Tôn Hiểu Mộng xe dừng ở cửa phòng khám bệnh, động cơ đóng vẫn là nóng, bên cạnh ngừng lại một cái khác chiếc xa lạ xe sang trọng. Sáng sớm, trong phòng khám trống rỗng. Trương Tử An đẩy cửa vào. Y tá Long Tiêm đang đánh ngáp thu thập y tá đài, nhìn thấy hắn tới, vội vàng dùng tay che miệng lại. Trương cửa hàng trưởng, sớm như vậy có chuyện gì sao? Nàng hỏi. Có phải hay không có khám gấp? Hắn không có khách sáo, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đúng. Hiểu Mộng tỷ mới vừa đi vào. Nàng khẳng định hồi phục. Ừm. Là động vật gì? Mèo. Vẫn là chó. Hắn lại hỏi, nếu như đáp án không phải chó, vậy hắn liền dẹp đường hồi phủ, miễn cho quấy rầy người ta chữa bệnh. Chó. Ta còn đang ngủ đâu, liền cạch cạch phá cửa. Long Tiêm sợ bên trong khách hàng nghe thấy. Nhỏ giọng phàn nàn nói, nàng bình thường liền ngủ ở trong phòng khám, có thể tiết kiệm hạ không ít tiền thuê nhà. Nha? Bệnh gì a? Ngoại thương. Vẫn là hắn lại hỏi. Ê! Không phải ngoại thương, nếu như là ngoại thương ta liền không cho Hiểu Mộng tỷ gọi điện thoại. Dù sao trạng thái không tốt, ta nhìn không ra cái gì ma bệnh. Nàng lắc đầu. Vậy ta vào xem có thể không? Hắn hỏi. Long Tiêm cười nói, chỉ cần khách hàng không có ý kiến là được, nếu không ngươi mang khẩu trang. Khách hàng khả năng cho là ngươi cũng là bác sĩ thú y đâu. Trương Tử An tiếp nhận nàng đưa tới khẩu trang đeo lên, đi đến phòng khám cổng, thăm dò hướng bên trong nhìn một chút. Một đầu kim mao nằm tại chẩn đoán điều trị trên đài, tinh thần hề vải suy sụp. Tôn Hiểu Mộng cầm ống nghe bệnh, tại nó chỗ ngực bụng vừa đi vừa về di động, mặc dù nàng mang theo khẩu trang che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra nàng khuôn mặt ngưng trọng, ý vị này kim mao tình trạng khả năng không tốt lắm. Kim mao chủ nhân là một vị trung niên nam nhân. Lo lắng đứng ở bên cạnh, càng không ngừng hỏi, thế nào? Thế nào? Khục. Trương Tử An vội ho một tiếng, khoa tay thủ thế để hắn tỉnh táo, đừng nói chuyện, ảnh hưởng bác sĩ chẩn trị. Tôn Hiểu Mộng nhìn thấy hắn. Ngoài ý muốn nhíu lông mày, nhưng cũng không nói cái gì, chuyên chú vì Kim Mao làm kiểm tra. Trung niên nam nhân khả năng thật coi Trương Tử An là thành phòng khám bệnh nhân viên y tế, chỉ là nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có lại liễu lo không ngừng thúc giục. Trương Tử An từ đứng ngoài quan sát xem xét. Phát hiện đầu này kim mao ánh mắt ngốc trệ, đối người xa lạ đến phản ứng rất trì độn, con ngươi chuyển động không linh hoạt, mà lại đôi mắt có chút trắng bệnh. Nó nằm nghiêng tại chẩn đoán điều trị trên đài, miệng không có nhắm lại, đầu lưỡi từ trong miệng bên trong vô lực rủ xuống, nước bọt thấm ướt vải trắng. Một lát sau, Tôn Hiểu Mộng lấy xuống ống nghe bệnh, cho kim mao đeo lên sủng vật chuyên dụng hút dưỡng trang bị. Thế nào? Nam nhân đã sớm nhịn không nổi, không kịp chờ đợi hỏi. Tôn Hiểu Mộng khó xử lắc đầu, tạm thời còn không rõ ràng lắm nguyên nhân bệnh. Chỉ có thể bảo thủ trị liệu, có thể muốn làm tiến một bước kiểm tra. Không rõ ràng. Nam nhân giống như là bị chọc giận quá mà cười lên, có thể hay không trị, ngươi cho thống khoái lời nói, không thể trị ta liền không ở nơi này trị. Cũng bởi vì ngươi nơi này gần mới tới, sớm biết ta trực tiếp đưa đến sủng vật bệnh viện. Làm gì tới đây lãng phí thời gian. Thật xin lỗi, tâm tình của ngài ta có thể hiểu được, nhưng là Tôn Hiểu Mộng ăn nói khép nép khuyên nhủ. Không cần nhưng là, có thể trị ngươi liền nói có thể trị. Không thể trị ngươi liền nói không thể, được hay không? Nam nhân thô bạo ngắt lời nói. Trương Tử An đứng ngoài quan sát, đều thay Tôn Hiểu Mộng cảm thấy biệt khuất, Bất quá đây cũng là trong nước nhân viên y tế thường ngày trạng thái, bất luận là cho người chữa bệnh vẫn là cho sủng vật chữa bệnh, cho người ta chữa bệnh nhân viên y tế có lẽ còn có thể được coi trọng, các bệnh viện lớn bên trong cũng có cảnh vệ phòng ngừa y náo, nhưng loại này sủng vật trong phòng khám bác sĩ cùng y tá, kỳ thật khả năng càng cao hơn nguy, dù sao mọi người rất quý trọng làm bạn mấy năm thậm chí vài chục năm sủng vật, sớm đã xem như người nhà cùng bằng hữu đến đối đãi. Bằng hữu, ngươi đừng vội, ngươi muốn cho bác sĩ cho chó chữa bệnh, ít nhất phải trước tiên nói một chút tình huống, cái này chó là thế nào sinh bệnh. Hắn mở miệng nói giúp vào. Làm sao sinh bệnh? Ta nào biết được. Trước mấy ngày vẫn rất tốt, mấy ngày nay càng ngày càng không có tinh thần. Bình thường nó buổi sáng đều nhảy đến trên giường đem ta cùng lao bà đánh thức, nhưng buổi sáng hôm nay ta cùng lao bà tỉnh lại xem xét, nó cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất, nam nhân càng nói càng đau lòng. Nó mấy ngày nay ăn cái gì dị thường, đồ ăn không có. Thì như ra ngoài dắt chó thời điểm. Trương Tử An lại hỏi. Không. Cùng bình thường ăn đều như thế. Nam nhân một mực chắc chắn. Kia. Nó ăn chính là cái gì thức ăn cho chó nhãn hiệu. Trương Tử An vấn đề này, lệnh Tôn Hiểu Mộng cùng trung niên nam nhân đều rất ngoài ý muốn. Thức ăn cho chó nhãn hiệu. Nhập khẩu, cái kia danh tự tới. Vui thế. Chính là gần nhất tổng đánh quảng cáo cái kia. Nam nhân nghĩ nghĩ, cái này cùng thức ăn cho chó có quan hệ gì. Đã sớm sau khi ăn xong, một mực không có vấn đề. Nó là mấy ngày nay mới tinh thần không tốt. Chuyện của tôi lốt nét. Trương Tử An trong lòng trầm xuống. Vui thế, đã không phải khoai tây chiên cũng không phải tivi, mà là kia khoản nước Mỹ nhập khẩu thức ăn cho chó tiếng Trung tên dịch. Lúc ấy Tề Đồng hướng Trương Tử An chào hàng thời điểm, còn không có chính thức tên dịch, bất quá để cho tiện tại Trung Quốc tiêu thụ, làm cái tên dễ nghe sẽ có rất lớn ấn tượng thêm điểm. Hắn không cách nào khẳng định đầu này kim mao chứng bệnh cùng thức ăn cho chó có quan hệ, nhưng nó loại này hề phải suy sụp trạng thái. Cũng rất giống tiệm ve chai mấy cái kia mắc phải quái bệnh nhân viên, hắn không có thấy tận mắt, cũng chỉ là nghe nói, độ chính xác độ không dám hứa chắc. Trung niên nam nhân khí thế hung hăng ép hỏi Tôn Hiểu Mộng đến cùng có thể hay không trị, hắn vốn là xem thường loại này chỗ khám bệnh, nếu không phải phụ cận không có cỡ lớn sùng vật bệnh viện, hắn căn bản sẽ không mang chó tới đây. Thật xin lỗi, ta không cách nào cho ra bất luận cái gì cam đoan, mà lại ta chỗ này thiết bị cũng không được đầy đủ, nếu như ngươi không yên lòng, vậy liền chuyển đi cỡ lớn sùng vật bệnh viện đi. Tôn Hiểu Mộng bất đắc dĩ nói, nàng kỳ thật thật muốn tìm ra con chó này nguyên nhân bệnh, nhưng chó thái độ của chủ nhân làm nàng trong lòng không chắc, vạn nhất trị không hết. Nàng không muốn mạo hiểm như vậy. Hừ, nói sớm a, mài dây vò khốn khổ chít chít. Trung niên nam nhân dậm chân một cái, giải khai dưỡng khí mặt nạ, dùng sức đem kim mao ôm, xài bước đi bộ đến khám bệnh tại nhà liệu thất, trong miệng còn không ngừng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Tôn Hiểu Mộng sớm thành thói quen, hết sức nấp kỹ trong ánh mắt không cam lòng cùng khuất nhục. Lạnh nhạt lấy xuống khẩu trang, hướng Trương Tử An hỏi, ngươi làm sao vừa sáng sớm tới rồi? Còn có, tại sao muốn hỏi thức ăn cho chó sự tình? Ngươi có phải hay không biết cái gì? Trương Tử An hơi thêm suy nghĩ, nói, à, ta là tới nói một tiếng, ta gần nhất có việc muốn xuất ngoại một chuyến. Tân Hải thị mùa này khả năng có bao quá cảnh, lúc ta không có ở đây, ngươi có thời gian mà nói giúp ta chiếu ứng một chút trong tiệm, đương nhiên ngươi nơi này cũng muốn cẩn thận. Hắn lâm thời đổi giọng, đối nàng vấn đề tránh không đáp. Bởi vì hắn cũng không biết trả lời thế nào, đối với chuyện không có nắm chắc, hắn không muốn nói lung tung. Đúng rồi, nếu như gặp lại loại kia triệu chứng chó, tốt nhất tìm lấy cớ thoái thác. Về tiệm trước đó, hắn lời khuyên đạo. Chương 1451, nhắc nhở. Thấy được chưa, chính là những cái kia chó lang thang. Nhân công rừng cây bên cạnh, Trương Tử An ào ào đong đưa một thanh quạt hương bùa hô hô cho mình quạt gió, ngón tay kia lấy đất chống nghỉ ngơi bầy chó để người bị tình nghi y nhìn. Người bị tình nghi y hôm nay mặc một thân thuận tiện hoạt động quần áo, thuần cô tông tay áo ngắn cùng thuần cô tông quần short jean tổ hợp. Nàng là ngồi trước xe buýt đến gần nhất nhà ga, sau đó cưỡi cùng hưởng xe đạp tới, trời nóng nực, cưỡi đến nơi đây ra không ít mồ hôi. Nàng tràn ngập oán niệm nhìn sang Trương Tử An. Trong tay cây quạt, trong lòng tự nhủ người này thật không có phong độ, rõ ràng nàng nóng đến toàn thân là mồ hôi, hắn không nói giúp nàng phiến quạt gió, chí ít hẳn là chủ động cây quạt cấp cho nàng a. Trương Tử An giả bộ như không nhìn thấy. Là chính ngươi muốn cơi xe tới, đã muốn trang bức lại muốn dễ chịu, chỗ tốt còn có thể đều để ngươi chiếm. Nhiều như vậy, đều là chó lang thang. Làm người bị tình nghi y thấy rõ ràng bảy chó số lượng lúc, không khỏi giật nảy cả mình, bởi vì tại nàng trước đó trong tưởng tượng, cái gọi là một đám chó lang thang, khả năng tối đa cũng liền 20-30 đầu đi, nhưng đập vào mắt chỗ lại là mênh mông nhiều chó lang thang, số lượng viễn siêu tưởng tượng của nàng, cơ hồ làm nàng hoài nghi nơi này là không phải mổ ra loài chó gây giống căn cứ. Đến gần một chút xem đi. Trương Tử An hô, mà nàng lại chần chờ không dám đuổi theo. Nhiều như vậy chó, sẽ không ra nguy hiểm không? Nàng có can đảm trần truồng lóa thể đứng tại khu náo nhiệt tùy ý hơn 100 người vây xem, cũng không dám hướng bầy chó phương hướng tới gần một bước, bản năng đứng tại Ngũ Lăng Thần Quang bên cạnh, giống như là lúc nào cũng có thể trốn vào trong xe, cho dù là nàng chán ghét nhất sang xe. Không có chuyện gì, mặc dù bọn chúng đều là chó lang thang, nhưng trộm cũng có đạo, bọn chúng xem như sát hình chó lang thang, sẽ tay làm hàm nhai cái chủng loại kia. Trương Tử An giải thích nói, tay làm hàm nhai. Ừm, bọn chúng sẽ nhặt bình, chờ nhặt nhiều về sau, ta sẽ giúp bọn chúng bán đi, sau đó mua thức ăn cho chó đút cho bọn chúng. Cái gì? Người bị tình nghi y không thể tin vào thai của mình. Chó rất tốt huấn luyện, đặc biệt là loại này thành đàn chó lang thang, thêm chút dẫn đạo, liền sẽ bắt trước bọn chúng đầu lĩnh hành vi, đồng thời cuối cùng hình thành phản xạ có điều kiện, cứ việc bọn chúng cũng không rõ ràng trong đó ăn khớp, nhưng minh bạch bình có thể đổi lấy ăn, cái này đủ. Trương Tử An nửa thật nửa giả hướng nàng thổ lộ một chút tình huống cặn kẽ, từ lâu dài đến xem, hắn vẫn là hy vọng có người có thể chia sẻ áp lực của mình, cứ việc bây giờ đang là nóng bức. Nhưng thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt liền lập thu, lại chớp mắt liền bắt đầu mùa đông, mà hắn tinh lực có hạn, nếu như nàng khả năng giúp đỡ chó lang thang nhóm tìm tới chỗ dung thân liền không thể tốt hơn. Hắn làm gương tốt đi bộ hướng bầy chó nhóm sớm thành thói quen hắn tồn tại, mà lại hiện tại không đến bình thường thời gian ăn cơm. Đối với hắn đến không có gì phản ứng. Tiểu Bạch đã sớm cùng hắn câu thông qua, dẫn đầu chạy đến đường một bên khác, điêu lên một cái bình, sau đó thả lại đến nơi đây. Cái khác chó ngay ngắn trật tự học bộ dáng của nó, chạy đến bãi rác bên trong riêng phần mình điêu về một cái bình, sau đó lại lần nữa nằm xuống lại chỗ thoáng mát, lẻ lưỡi nghỉ ngơi. Người bị tình nghi y nhìn trợn mắt hốt mồm, đây quả thật là chó lang thang sao. Nàng đã sớm hoài nghi hắn là huấn luyện mèo khiêu vũ cái kia cửa hàng thú cưng chủ, thấy cảnh này càng thêm vững tin hoài nghi của mình, mặc dù hắn nói đến hời hợt, nhưng vì cái gì những người khác làm không được. Ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi trông thấy tốt nhất đừng ra bên ngoài truyền, nếu bị những người khác biết, không biết sẽ có phản ứng như thế nào, nghe nói nơi này tụ tập nhiều như vậy chó, có thể sẽ đưa tới lang thang động vật trung tâm quản lý, cũng có thể sẽ dẫn tới mưu đồ bất chính người, ngươi hiểu không? Trương Tử An nói, nếu như đổi thành những người khác, hắn không dám ở lẫn nhau không hiểu rõ tình huống dưới làm cho đối phương nhìn thấy chó lang thang nhặt ve chai hoàn chỉnh quá trình, nhưng đối với vị này cực đoan bảo vệ môi trường cùng động bảo đảm người ủng hộ, hắn cảm thấy nàng sẽ không hướng ra phía ngoài trắng trợn tên dương, bởi vì vậy sẽ cho bọn này chó lang thang rước lấy phiền phức. Quả nhiên, nàng thêm chút do dự về sau, thần sắc kiên định gật đầu, ta hiểu được, ta sẽ không nói cho người khác. Trương Tử An cùng Tiểu Bạch nhìn chăm chú một chút, âm thầm gật đầu. Đến đây đi, đi tới thử một chút. Bọn chúng sẽ không cắn ngươi. Hắn lần nữa ngoác. Nàng cả gan, cẩn thận từng bước một tới gần, mỗi đi một bước đều sẽ trong lòng run sợ quan sát chó lang thang nhóm phản ứng. Mỗi tới gần một bước, càng ngày càng đậm hơn đồ ăn hư thối hôi chua vị cùng cất đái hương vị liền tràn vào cái mũi của nàng, làm nàng không thể không nhịn lấy buồn nôn, che cái mũi dùng miệng hô hấp, ở trong lòng nhắc nhở chính mình, lần sau tới thời điểm nhất định phải chuẩn bị khẩu trang, bất quá như thế trời rất nóng, mang khẩu trang cũng rất khó chịu. Trương Tử An cùng Tiểu Bạch đã cùng bầy chó nhóm sớm diễn luyện qua, yêu cầu tất cả chó tuyệt đối không thể đột nhiên đứng dậy hoặc là lớn tiếng sủa gọi, để tránh kinh hãi đến nàng. Đừng nói nàng như thế một nữ nhân, coi như Trương Tử An lần đầu tiên tới thời điểm, đều kém chút sợ tè ra quần. Nàng vốn cũng không phải là một người nhát gan người, chờ đi đến bầy chó bên cạnh, thấy chúng nó không có quá kịch liệt phản ứng, lá gan liền càng lúc càng lớn, còn thử ngồi xổm xuống, vuốt ve một đầu chó đất đầu. Chó đất có chút ứng kích tính nôn nóng. Nhiều lần nhớ tới thân, nhưng bị Tiểu Bạch chừng một cái, lại ngoan ngoãn nằm xuống. Ô bông! Mấy đầu lông xù chó con vui sướng lẫn nhau truy đuổi, từ bên chân của nàng không xa chạy qua, những này chó con chính là Trương Tử An vừa tới nơi này ra vào sinh một nhóm kia, hiện tại chính là nhất bướng bỉnh thời điểm. Người bị tình nghi y bị cái này mấy đầu đáng yêu chó con hấp dẫn lực chú ý, xoay người ngồi xổm trên mặt đất, đem bọn nó dần dần ôm đùa. So với đại cẩu, chó con nhóm trên thân cũng không bẩn, cũng không có gì mùi vị khác thường. Thừa dịp nàng cùng chó con nhóm chơi thời điểm, Trương Tử An thấp giọng hỏi Tiểu Bạch, ngươi xác định không theo chúng ta cùng đi nước Mỹ? Tiểu Bạch trầm mặc nhìn về phía đông biển cả bên kia, chính là nước Mỹ. Ta thật muốn đi, nhưng nơi này càng cần hơn ta còn không thể rời đi. Nó tiếc nuối lắc đầu, nếu như về sau có cơ hội. Trương Tử An gật đầu, an ủi, không sao, khẳng định có cơ hội, năm ngoái chúng ta vừa đi một chuyến nước Mỹ Los Angeles. Lần này San Francisco kỳ thật cách Los Angeles cũng không xa. Chờ những này chó lang thang nhóm triệt để dàn xếp lại, khẳng định chả sẽ có đi nước Mỹ cơ hội. Ta cùng Los Angeles một nhà miêu xá còn có quan hệ hợp tác, chờ thời tiết mát mẻ một chút, ta dự định lại đi một chuyến giúp bọn hắn huấn luyện một chút mới một nhóm thú đông mèo. Được. Tiểu Bạch rôi ra một cái chân trước, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Tạ ơn. Trương Tử An ngồi xổm xuống, cùng nó nắm chặt lại móng vuốt, ta hẳn là sẽ không đi quá lâu. Tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi muốn phá lệ chú ý, đừng cho chó lang thang ăn kia khoản nước Mỹ thức ăn cho chó. Tiểu Bạch nhìn chăm chú lên hắn, ngươi lần này đi nước Mỹ, cùng kia khoản thức ăn cho chó có quan hệ. Nói như thế nào đây? Ta không có chứng cứ, nhưng trực giác nói cho ta, ta nhất định phải tự mình đi một chuyến nước Mỹ, tại hết thể trở nên quá trễ trước đó. Trương Tử An thở dài. Chương 1452, lần nữa xuất hành. Trước kia đi xa nhà thời điểm, thường thường cần Trương Tử An vừa dỗ vừa lừa, nếu không các tinh linh càng muốn chạch trong nhà, nhưng lần này khác biệt, ngược lại là các tinh linh ước gì mau chóng rời đi chiều nóng Tân Hải Thị, tùy tiện đi nơi nào đều tốt, chỉ cần có thể nghỉ mát là được. San Francisco. Danh tự này nghe có phải hay không cùng Hoàng Kim có quan hệ? Phái nạ như có điều suy nghĩ nói. Như thế cũng không sai, rất sớm thời điểm trước kia, nước Mỹ hưng khởi qua kiếm tiền nóng, lúc đầu di dân đến nước Mỹ người Hoa Lao công đem nơi đó xưng là Kim Sơn, về sau lại đổi tên là San Francisco. Đương nhiên, đây chỉ là người Hoa cách gọi. Trương Tử An một bên thu thập hành lý một bên giải thích nói. Phái nạ nhãn tỉnh sáng lên, Kim Sơn. Vậy tại sao lại thêm cái cũ chữ? Kỳ thật cũng không tính là mỏ vàng đi, ngay lúc đó kiếm tiền nóng, là sông ngầm chạy qua dưới mặt đất mỏ vàng, mang theo kim sa tuân ra mặt đất, sau đó số lớn kiếm tiền người ngay tại lòng sông vừa dùng tự chế phiên lọc đám dụng cụ si lấy kim sa, thường xuyên có người nào đó nhặt được một khối đầu chó kim mà một đêm chợt giàu nghe đồn, mà đây cũng là khích lệ càng nhiều người tràn vào nơi đó kiếm tiền, cuối cùng đem vàng đại xong, mà địa phương khác lại phát hiện mới kiếm tiền cơ hội, thế là nơi đó liền thành San Francisco. Trương Tử An quay đầu nói với Lao Trà, nói đến, Lý Tiểu Long liền sinh ra San Francisco phố người Hoa, hiện tại phố người Hoa bên trong cũng có một chút võ quán, nghe nói bên trong còn có người ngoại quốc làm huấn luyện viên. Lao Trà nghe vậy dở khóc dở cười, người ngoại quốc, dạy Trung Quốc võ thuật. Ừm, không chỉ là võ thuật, nghe nói còn có người nước ngoài ở bên kia châm cứu trong quán kinh doanh đâu. Dù sao đầu năm nay đều là toàn cầu hóa. Trương Tử An cười nói, đương nhiên. Ta đúng không dám để cho người nước ngoài châm cứu cho ta, trừ phi. Trừ phi là cái đại xoáy nổi. Di chát đột đáp. Nó kích động bay nhảy cánh, trong phòng đi lòng vòng bay loạn, cạc cạc. San Francisco, đại khái là trên thế giới tuyệt nhất thành thị. Theo bản đại gia nhìn, người cái này ngu ngốc dứt khoát hắc ở nơi đó được, đừng trở về, ở bên kia mở cửa hàng thú cưng cũng không tệ. Mỗi ngày ở trần đẩy ra cửa hàng nhóm, hướng đi ngang qua xoáy ca nhóm phun lộ tiêu dung. Chờ mong một đoạn đến từ nước lạ gặp gỡ bất ngờ. Còn có cái gì so truy đuổi tình yêu chân chính tốt đẹp hơn đây này? Ngậm miệng. Trương Tử An hướng nó ném ra ngoài khăn mặt, bất quá bị nó né tránh. Quyết định tiến về San Francisco về sau, Di Chắt liền trở nên phá lệ hưng phấn, mặc dù nó luôn mồm là vì Trương Tử An tính phúc, nhưng hắn cảm thấy, nó có thể là bởi vì có thể lại đi nước Mỹ mà hưng phấn, dù sao nơi đó xem như cố hương của nó, mà lại San Francisco cùng Los Angeles rất gần. Nói không chừng sẽ còn cùng người nào đó gặp gỡ bất ngờ. Dù là vẹn vẹn xa xa thoáng nhìn, cũng đủ để an ủi tưởng niệm, chỉ cần biết rằng nàng sống rất tốt, là đủ rồi. Mặt khác, San Francisco cũng có tượng sáp quán, mặc dù không bằng Los Angeles tượng sáp quán như vậy nổi danh. Hắn lại nói với Phi Mã Tư, ô áo gì hẹp bở tượng sáp cũng ở bên trong, tạo hình đồng dạng là kinh điển cuốn phàm ni bữa sáng. Phi Mã Tư ngẩn người mê mẩn. Nó muốn trở thành giống nàng như thế thiên sứ, hiện tại. Nó cảm thấy cách mục tiêu càng thêm tiếp cận. Hắn lại chuyển hướng tinh hải, San Francisco rất nhiều người, dù sao cũng là một tòa thành thị lớn, nhưng San Francisco nội thành bên trong không có gì có thể chơi, tinh hoa ở chỗ xung quanh địa khu, tỉ như nói một hệ liệt rừng rậm công viên. Đến lúc đó chúng ta thuê chiếc xe, ngoại trừ số ít thời gian bên ngoài, không cần lo lắng cùng người khác chen tới chen lui. Mèo ô rừng rậm công viên. Tinh hải tò mò mở to hai mắt. Ừm, khả năng còn có rất nhiều đi bộ thời gian. Trương Tử An điều tra, sản xuất vui thế thức ăn cho chó nhà kia công ty vào chỗ tại San Francisco phụ cận, gia công xưởng cũng tại kia phụ cận, tới gần rừng rậm công viên. Bất quá, nơi đó hiển nhiên là tư nhân lãnh địa, mà nước Mỹ đối tư nhân lãnh địa bảo hộ rất nghiêm ngặt, lãnh địa người sở hữu thậm chí có quyền mắc nối lưới điện, chăn nuôi ác khuyển, thuê súng lục bảo an, người xông vào coi như bị đánh chết cũng chẳng trách người khác, mà người ta hiển nhiên không có khả năng hoan nên hắn đi điều tra. Hắn không có nắm chắc an toàn tiến vào. Chỉ có thể đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến. Lần trước tại Ai Cập hành trình bên trong lập qua đại công thờ ly cảm, lần này cũng tương tự phải mang theo. Cái khác tinh linh cũng đúng lữ hành tràn đầy chờ mong, đặc biệt là Thế Hoa. Hắn đã đặt xong vé máy bay, một người, không có giống trước kia lại cho các tinh linh đặt trước một hai cái vị trí, dù sao lần này là thuần tự trả tiền, có thể tiết kiệm liền muốn tỉnh, lại nói các tinh linh cũng không muốn tại nóng bức thời tiết bên trong kinh lịch ngồi xe, đợi cơ, đăng ký, chuyển cơ chờ một hệ liệt chuyện phiền toái. Đem các tinh linh thu nhập điện thoại di động, hắn xách hành lý dương cùng tùy thân ba lô đi xuống lầu. Cửa hàng trưởng, đây là lý lịch của ta, tiếng Anh. Tưởng Phi Phi đem chính mình sơ yếu lý lịch đưa cho hắn, nói bổ sung, điện tử bản cũng phát đến ngươi trong hộp thư. Tốt, ta đi về sau nhất định tận lực giúp ngươi liên hệ hạ. Trương Tử An đem nàng sơ yếu lý lịch nhét vào tùy thân trong ba lô. Đối với San Francisco cùng phụ cận địa khu thủy cung có thể hay không tuyển nhận một vị đến từ Trung Quốc thực tập sinh, mà lại không phải tự mình tiến đến đưa sơ yếu lý lịch thực tập sinh, hắn hoàn toàn không có chắc chắn, mà lại cũng không có người quen có thể giúp một tay, chỉ có thể làm hết sức. Tưởng Phi Phi tâm thái cũng là rất tốt, chỉ đem cái này xem như một lần dũng cảm nếm thử. Ta trước đó giao phó đồ vật, ngươi cũng nhớ kỹ a? Trương Tử An không yên tâm hỏi. Nhớ kỹ. Nàng gật đầu, thuật lại nói, nếu có bão, muốn sớm ra cố cửa sổ, sớm dự trữ khối băng, đồng thời thuê máy phát điện, bảo trì nước sự lưu thông của máu cùng dưỡng khí sung túc. Ừm, trọng yếu nhất chính là chú ý nhân viên an toàn. Nếu quả thật đến nhất định phải thuê máy phát điện thời điểm, ta sẽ đem tiền gọi cho ngươi. Trương Tử An không yên lòng nhất chính là báo quá cảnh khả năng. Trước kia, Tân Hải Thị cũng trải qua báo quá cảnh, nhưng này lúc trong nhà hắn chỉ bằng cách doanh lấy cửa hàng thu cưng, không giống hiện tại đồng dạng còn mở thủy cung, báo tới cũng không có gì lớn, nhiều lắm là ngừng kinh doanh mấy ngày. Thủy cung bên trong những cái kia từ Đức Quốc cầm trở về sinh vật, giống băng hải Aoi cùng băng hải thiên sứ, đã thành thủy cung chiêu bài, chỉ là cũng không đối ngoại bán ra, bổn thị cá bạn thường xuyên mộ danh mà đến tham quan. Những cái này sinh hoạt tại băng lãnh hải vực sinh vật rất sợ nóng, phi thường dễ hỏng. Bình thường bọn chúng chỗ bể thủy tộc đều muốn chính đối điều hòa không khí, bể thủy tộc bên ngoài chất đống lấy chế băng cơ đông lạnh ra khối băng, sợ nóng lấy bọn chúng. Một khi nguyên nhân bão mà cắt điện, những này chân quý sinh vật khả năng liền sẽ tử vong. Đây cũng là hắn chậm chạp không có quyết định đi nước Mỹ trọng yếu nguyên nhân một trong. Sư tôn, nhớ kỹ cho chúng ta mang vật kỷ niệm a. Lần trước hộ thân phủ lớn thụ khen ngợi, chà là cũng không tệ. Lần này làm điểm càng có ý tứ, coi như là đền bù chúng ta không đi được tiết đối. Vương Kiền cùng Lý Khôn sầu mi khổ kiểm nói. Biết, muốn vật kỷ niệm liền thành thành thật thật giữ nhà, đừng cho ta làm hỏng việc. Trương Tử An không kiên nhẫn phất phất tay, xách hành Lý Dương đẩy cửa đi ra ngoài, đạp vào lần thứ hai tiến về nước Mỹ lưu trình. Chương 1453, cùng cơ. Bởi vì là tự trả tiền xuất hành, hết thệ từ kiệm, Trương Tử An đặt vé máy bay khẳng định là rẻ nhất khoang phổ thông. Sau đó ở phi trường tự chủ giá trị cơ trên thiết bị tuyển một cái chỗ ngồi gần cửa sổ. Mặc dù hắn không có đặt trước chỗ ngồi trống, Di Chát lại kiên trì muốn cùng một chỗ đi máy bay, cái khác tinh linh thì lựa chọn trở lại trong điện thoại di động thoải mái mà vượt qua dài dằng dặc phi hành hành trình. Trương Tử An vốn không muốn đáp ứng, bởi vì thời gian dài phi hành, nó ăn uống ngủ nghỉ là cái vấn đề, vạn nhất kéo đến trên bả vai hắn, vậy liền buồn nôn, sẽ còn bị tiếp viên hàng không cùng chung quanh mọi tử ngộ nhận là biến thái. Cuối cùng nó cam đoan ở trên máy bay không ăn uống đồng thời tận lực uống ít nước hoặc là không uống nước, hắn mới miễn cưỡng đáp ứng. Ngươi vì sao nghĩ như vậy đi máy bay? Hắn tại phòng chờ máy bay tìm cái vắng vẻ chỗ ngồi xuống, ẩn thân Di Chắt đứng tại trên vai của hắn. Mùa hè y phục mặc đến mỏng, nó vướt chim tóm đến hắn làn da đau, mà lại người ở bên ngoài nhìn thấy sẽ cảm thấy y phục của hắn bả vai bộ vị rất nhăn, lộ ra lôi thôi. Ngươi lại vì sao muốn ngồi máy bay? Di Chắt cắt tỉa lông vũ, nghiêng đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Giống như là liếc mắt xem thấu hắn tâm tư. Ta đúng không đến không ngồi, ta cũng nghĩ tỉnh lại sau giấc ngủ liền đạt tới mục đích. Hắn nói. Di Chát cười nhạo, thôi đi, ngươi cái này ngu ngốc là vì nhìn tiếp viên hàng không giá trị về giá vé đi. Vậy là ngươi vì. Nhìn cơ trưởng. Một người một chim ngầm hiểu lẫn nhau. Một lát sau, bắt đầu lên phi cơ. Quả nhiên. Đối khoang phổ thông tiếp viên hàng không chất lượng không thể ôm lấy quá cao chờ mong. Trương Tử An tìm tới chỗ ngồi của mình. Cất kỹ hành lý. Mỗi lần thừa cơ đều giống như một tấm có thể mở thưởng hai lần sổ số, dù cho tiếp viên hàng không chất lượng không đủ cảnh đẹp ý vui, chí ít còn có thể chờ mong một chút ghế bên cạnh có phải hay không là một vị mỹ nữ. Đương nhiên, bởi vì là sổ số, cho nên chúng thưởng tỷ lệ khẳng định. So sánh xa vời. Người tốt. Không ngoài sở liệu, vận khí quả nhiên hỏng bét, lệnh Trương Tử An hoài nghi có phải là con này hay không tiện chim cũng có dự đoán tương lai năng lực. Người đến là một vị 40 đến tuổi trung niên nam nhân, cứ việc không còn trẻ nữa, dáng người lại bảo trì rất khá, hai tóc mai hơi có bất chạm, phát lượng y nguyên không ít, trọng yếu nhất chính là người này nhìn tương đương có phong độ, có một loại bình tĩnh nho nhã khí chất. Râu mép của hắn cạo đến rất sạch sẽ, móng tay đi qua tỉ mỉ tu bổ. Hẳn là rất chú trọng cá nhân dáng vẻ, cho dù là tại nóng như vậy mùa hè cũng mặc một bộ hợp thể cây đai hầu phục. Tóm lại, cái này nam nhân sạch sẽ đến có chút quá phận, nếu như là cấp cao văn phòng bên trong quát tháo phong vân chỗ làm việc tinh anh thì cũng thôi đi, nhưng tất nhiên, cưới khoang phổ thông. Nào có cưới khoang phổ thông chỗ làm việc tinh anh. Trương Tử An đối với hắn gật gật đầu làm đáp lại, trong lòng suy đoán nghề nghiệp của hắn là giáo sư đại học, nói không chừng liền Tân Hải Đại học lao sư. Bất luận như thế nào, mặc dù ngồi ở bên cạnh không phải mỹ nữ, nhưng ít ra cũng không phải nặng 300 cân mập trạch, cuối cùng vận khí không có lương tốt. Chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Cất kỹ hành lý về sau, trung niên nam nhân chủ động bắt chuyện đạo. Trương Tử An bả vai bị Di Chắt dùng sức vồ một hồi, ý là, kinh điển bắt chuyện dùng từ xuất hiện. Kỳ thật Trương Tử An cũng cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng cụ thể là ở nơi nào nhìn thấy, nhất thời nhớ không ra thì sao? Chính vì vậy, hắn suy đoán người này có thể là Tân Hải Đại học lao sư, có lẽ là ra vào Tân Hải Đại học tìm Vệ Khang thời điểm đã từng gặp thoáng qua. Ta không nhớ rõ lắm. Hắn lập lờ nước đôi trả lời. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không phải tính cách quá ngại ngùng, ghế bên cạnh hành khách ở phi cơ trước khi cất cánh trò chuyện hai câu cũng là bình thường, dài răng giặc phi hành trên đường, tránh không được đang dùng cơm, đi nhà xí thời điểm liên hệ, nếu là một câu không nói, vạn nhất có chuyện gì cần hỗ trợ đâu. Lại nói, nếu như đối phương vừa vặn cùng mình tại hứng thú, chức nghiệp các phương diện có cộng đồng chủ đề, hành trình cũng có thể giảm bớt mấy phần tịch mịch, nói không chừng sẽ còn trở thành sự nghiệp bên trên trợ lực, đây đều là rất thường gặp. Người trung niên này nam nhân rất hay nói, hởi mở cười nói, nghe ngươi khẩu âm. Tân Hải người. Tân Hải thị đến San Francisco không có thẳng tới chuyến bay, Trương Tử An lúc này là ở một tòa khác thành phố lớn trong phi trường chuyển, từ nơi này bay hướng San Francisco. Nếu có thể ở nơi này gặp được Tân Hải đồng hương, vậy cũng thật không dễ dàng, đối phương rất có thể là ngồi chung một khung trong nước chuyến bay tới đây, chỉ là song phương trước đó không có chú ý tới lẫn nhau, cho đến tuyển liền nhau chỗ ngồi. Đúng. Trương Tử An cũng lễ phép tính hỏi ngược lại, ngươi cũng là. Ta không phải Tân Hải người, nhưng xem như tại Tân Hải thị công việc đi. Trung niên nam nhân nói, Tân Hải thị cũng coi là ta cố hương thứ hai. Nha. Đối thoại đến nơi đây còn kém không nhiều lắm, nếu như tiếp tục trò chuyện xuống dưới, thế tất sẽ càng thâm nhập. Mà Trương Tử An tạm thời còn chưa nghĩ ra phải trang hiểu thêm một bậc người này. Bận rộn tiếp viên hàng không nhóm thẩm tra đối chiếu hành khách danh sách, xác định tất cả hành khách đều ở trên máy bay. Đăng ký cầu thang mạng ngay tại rút lui, cabin cửa đã đóng. Cơ trưởng thông qua quảng bá hướng các hành khách chào hỏi, biểu thị máy bay sắp chuẩn chút cất cánh. Tiếp viên hàng không nhóm đang ghế dựa ở giữa vừa đi vừa về tuần tra qua lại, kiểm tra giá hành lý phải trang an ổn, vì hành khách giải quyết vấn đề, đồng thời ôn nhu nhắc nhở các hành khách thắt chặt dây an toàn. Máy bay sắp cất cánh. Trung niên nam nhân vì để tránh cho âu phục áo khoác bị ép ra điệp, trước cởi áo khoác, lúc này mới đeo lên dây an toàn. Hắn thoát áo khoác thời điểm, Trương Tử An không có nhìn hắn chằm chằm, bất quá khỏe mắt dư quang tựa hồ bắt được một vòng nhàn nhạt kim loại sáng bóng, từ hắn trong cổ áo đãng xuất một đường cong tròn. Kia là một chi màu bạc thập tự giá, mặt ngoài bởi vì thường xuyên vuốt ve mà có chút tạm đạm, không giống mới ra lò kim loại dụng cụ như thế loe sáng. Nhìn thấy chi này lắc lư thập tự giá, Trương Tử An ký ức chỗ sâu tựa hồ có chỗ xúc động, một ít bởi vì không phải phát sinh ở trong hiện thực mà trở nên rất mơ hồ ký ức bị tỉnh lại. Trung niên nam nhân tựa hồ chú ý tới hắn ánh mắt, đem thập tự giá nhét về quần áo trong cổ áo, xin lỗi cười cười. Thập tự giá. Hắn cùng thập tự giá duy nhất gặp nhau. Tàn phá ký ức đoạn ngắn như là cỗ sao trổi xẹt qua trong đầu của hắn. Mới trồng nước Pháp Ngô Đồng yên lặng đường phố. Tây Dương thức tiểu cũ kiến trúc. Trên cổ đeo máy chụp hình khắp nơi lắc lư láo các pháp sư. Huyên náo có sẽ cùng đại học chụp ảnh xa đoàn. Trang hiệu điệp. Hắn nhìn chằm chằm trung niên nam nhân mặt, cố gắng nhớ lại, ngươi có phải hay không? Tại Nam Thành Khu. Trung niên nam nhân kinh ngạc nhướng mày, ngươi đã tới chúng ta giáo đường. Trách không được ta cảm thấy ngươi nhìn quen mắt. Cái này từ mấu chốt giống như là tại Trương Tử An trong đầu đốt sáng lên một ngọn đèn sáng, một chút ký ức tàn phiến liên tiếp. Phai màu ký ức cũng giống là trải qua hơn mã xử lý đồng dạng một lần nữa rõ ràng. Đúng vậy, hắn đi qua Nam Thành Khu giáo đường, nhưng không phải tại trong hiện thực, mà là tại trong ngộng. Trong ngộng vị này trung niên nam nhân, xuyên không phải hiện tại cái này một thân thường phục, mà là thẳng tu sinh trường bào, giữa hai bên khác biệt quá cách xa, cho nên Trương Tử An không có nhận ra. Chương 1454, việc này không học được. Đối với chỉ gặp qua một hai lần mặt mới quen người, mọi người thường thường quen thuộc tại dùng chức nghiệp đến nhớ người, cùng nói là nhớ kỹ người này mặt, chẳng bằng nói là nhớ kỹ người này chính thể, mặt, dáng người, khí chất, quần áo, đặc biệt là có tươi sáng chức nghiệp đặc sắc quần áo, tỉ như đồng phục cảnh sát, đồng phục y tá, câu thúc phục. Đương nhiên cũng bao quát tu nữ phục. Trong ngộng đồ vật tại sau khi tỉnh lại vốn là dễ dàng quên, mà lại Trương Tử An ở trong mơ nhìn thấy vị này cha xứ lúc, lực chú ý càng nhiều hơn chính là đặt ở y phục của hắn cùng trên chức nghiệp, đối với hắn mặt, chỉ là khẽ quét mà qua, chỉ để lại mơ hồ ấn tượng. Trách không được, hắn tự xưng là tại Tân Hải thị công việc lúc, dùng từ rất mơ hồ, bởi vì nói chính xác, cha xứ cũng không thể tính làm một loại chức nghiệp, càng không thể xem như một loại công việc, bọn hắn cũng không phải là phục vụ tại lão bản, mà là phục vụ tại chí cao cấp độ thần. Ngươi là Nam Thành khu giáo đường cha xứ. Trương Tử An xác nhận nói. Trung niên nam nhân cũng không phải là tận lực giấu giếm thân phận của mình, mà là Trung Quốc kẻ vô thần chiếm đa số, hữu thần luận người cũng không nhất định tín ngưỡng là hắn thần, cho nên hắn bình thường rời đi giáo đường sau đều tận lực bảo trì điệu thấp, để tránh lệnh người bên ngoài cảm giác khó chịu, hoặc là sinh ra tranh chấp. Cũng may, không bao lâu, máy bay liền sắp rời đi Trung Quốc đại địa. Trung niên nam nhân mỉm cười, hướng Trương Tử An vươn tay, ta gọi cờ dít dương. Trương Tử An lễ phép tính cùng đối phương nắm tay. Trong lòng do dự một chút hẳn là tự xưng Trương Tử An vẫn là Dẹp Trường, cuối cùng vẫn là lựa chọn cái trước. Để ý ta hỏi thăm sao? Ngươi là người Trung Quốc vẫn là hắn tò mò hỏi, bởi vì bình thường người Trung Quốc dù cho có tên tiếng Anh, tại người Trung Quốc ở giữa tự giới thiệu lúc cũng sẽ nói Trung Quốc danh tự, dù sao đây không phải thủ đô cờ bờ giờ, khắp nơi đều là nì cổ Thúy Hoa Triệu, cùng ổ lì vờ cầu thẳng lưu. Hơn nữa đối với phương thân phận đặc thù, hắn có lý do hoài nghi đối phương cũng không phải là người Trung Quốc. Quả nhiên. Dương cha xứ thản nhiên thừa nhận nói, ta tại Trung Quốc sinh ra, khi còn bé theo cha mẹ đi Bỉ, ở nơi đó lớn lên đồng thời nhập tịch, về sau tại Bỉ căn đặc biệt lớn học đọc sách lúc quy y, mấy năm trước trở lại Trung Quốc. Dương cha xứ phi thường thẳng thắn, một năm một mười nói ra kinh nghiệm của mình, mà người bình thường mới gặp lúc cố kỵ đến thân thiết với người quen sơ, thường thường sẽ không đem quá khứ của mình nói đến cặn kẽ như vậy. Trương Tử An bờ môi khẽ nhúc nhích, đang muốn đáp lại. Vừa rồi một mực trầm mặc Di Chát lại đột nhiên bắt trước âm thanh khác nói chuyện. Kỳ thật ta cũng thiếu chút tiến vào căn đặc biệt lớn học. Nó nói. Ồ. Lần này đến phiên Dương cha xứ khẽ giật mình. Thật sao? Về sau ngươi thay đổi chủ ý. Trương Tử An cũng ngậm bức. Đầu mình một lần nghe nói căn đặc biệt lớn học. Cái này tiện chim trong bụng lại muốn bước lên cái gì ý nghĩ xấu. Sớm biết vô luận nó làm sao khẩn cầu cũng phải đem nó nhốt vào trong điện thoại di động. Nhưng việc đã đến nước này. Hắn chỉ có thể mỉm cười đối đáp hình. Di Chát thở dài một tiếng, danh manh nói, bởi vì ta phát hiện, căn đặc biệt lớn loại chuyện này, là không học được. Trương Tử An, rõ ràng tức giận đến nhanh nguyên địa nổ tung, trên mặt lại muốn ý nguyên bảo trì cười ngượng. Dương cha xứ. Ha ha. Hai người đều rất lúng túng, bởi vì loại này ăn mặn trò cười không thích hợp đối chính thống nhân viên thần chức giảng. Còn tốt lúc này máy bay bắt đầu ở trên đường chạy trượt. Nhắc nhở hành khách không nên rời đi chỗ ngồi đồng thời đóng lại điện thoại di động quảng bá âm lệnh không khí ngột ngạt không có tiếp tục bao lâu. Máy bay trượt tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời theo đột nhiên kéo lên, nặng nề thân thể rời đi mặt đất, đâm vào trời xanh ốm ốc. Trong cabin bầu không khí có chút buông lỏng, nhưng máy bay chưa bay vào tầng bình lưu, có khả năng bị khinh bị lưu ảnh vang mà phát sinh sốc nảy, còn không thể rời ghế ngồi. Dương cha xứ mở miệng lần nữa, hoán đổi chủ đề, Trương tiên sinh, San Francisco là người mục đích địa. Vẫn là trạm trung chuyển. Mục đích? Trương Tử An đáp. Dương cha xứ không dễ phát hiện mà nhíu nhíu mày, xin hỏi một chút, đi San Francisco là thăm người thân, thăm bạn, công việc, vẫn là đơn thuần nghỉ phép lữ hành. Xem như nghỉ phép lữ hành đi, ngươi biết Tân Hải thị hiện tại quá nóng, vừa vặn gần nhất có rảnh, qua bên kia giải sầu cộng thêm nghỉ mát. Trương Tử An nói, cái này cũng không tính là lừa gạt. Dương cha xứ gật đầu, tốt ta, bất quá. San Francisco mặc dù là cái nơi tốt, nhưng có đôi khi vẫn tương đối loạn, nhất định phải cẩn thận một chút, đặc biệt là trong đêm tốt nhất đừng đi ra ngoài. Ta biết, ta sẽ cẩn thận. Trương Tử An biết người ta không phải nói chuyện giật gân, so với Tân Hải Thị, không khỏi thương nước Mỹ thật sự là cái rất nguy hiểm địa phương. Nghe nói San Francisco vừa đến trong đêm liền dễ dàng phát sinh cướp bóc chờ ác tính sự kiện, nếu như trong túi không phòng mười mấy $20, rất có thể bởi vì bị cướp bóc lúc móc không ra tiền mà mất đi tính mạng. Đây cũng không phải là nói đùa. Cho nên hắn hạ quyết tâm, tại San Francisco trong thành phố thời điểm tận lực phòng ngừa ban đêm đi ra ngoài, mà nói San Francisco không phải New York hoặc là Los Angeles, trong đêm cũng không có gì chơi vui. Dương cha xứ ngươi đối San Francisco rất quen. Hắn nhớ tới tưởng Phi Phi xin nhờ, mặc dù cảm thấy hy vọng không lớn, vẫn là hỏi một chút, vạn nhất Mộ Gia Thủy Cung mời Dương Cha Sứ từng khai quang đâu. Không tính rất quen thuộc. Dương Cha Sứ lắc đầu, cá nhân ta không quá ưa thích nước Mỹ, lần này cũng là bởi vì có việc mới không thể không đi. Nha! Trương Tử An có chút thất vọng, không có hỏi tới là chuyện gì, bởi vì hắn đoán chừng là cùng giáo hội có liên quan sự tình, nếu không thoát ly thế tục nhân viên thần chức còn có thể có chuyện gì. Mặt khác, Dương Cha Sứ muốn nói lại thôi. Còn có cái gì? Trương Tử An hỏi. Dương Cha Sứ ánh mắt ngưng trọng, nhìn sang chung quanh, nhẹ giọng nói, mặt khác, xem như ta cá nhân đề nghị đi, tại San Francisco trong thành phố cùng lấy bắc địa khu du ngoạn thời điểm, nếu như có thể tìm tới bạn lời nói, tốt nhất có thể kết bạn đồng hành, tận lực phòng ngừa một người một chỗ. Nay cũng lệnh Trương Tử An thật bất ngờ, chẳng lẽ San Francisco chỉ An đã kém đến loại trình độ này? Vẫn là nói hắn lầm ngồi lên bay hướng áp Phanis sở tăng chuyến bay rồi. Vì cái gì? Hắn hỏi. Dương Cha Sứ thêm chút do dự, nói, bởi vì San Francisco cùng bắc bộ địa khu, gần đây nhiều lần phát sinh ngoại ô sói tập kích sự kiện, mấy người chứng kiến công bố, nhìn thấy ngoại ô sói tập kích bao quát mèo chó chờ sủng vật ở bên trong tiểu động vật, thậm chí còn có ngoại ô sói tập kích nhân loại báo cáo, tuy nói trước mắt chưa tạo thành nhân viên thương vong, nhưng ngươi khẳng định không muốn trở thành thủ lệ, đúng không? Ngoại ô sói. Trương Tử An lần này thật kinh ngạc, ngoại ô sói. San Francisco trong thành phố. Dương Cha Sứ chậm rãi gật đầu, theo lý thuyết, ngoại ô sói bình thường sẽ không chủ động công kích nhân loại, nhưng chúng ta nhận được chính mắt trông thấy trong báo cáo, người chứng kiến công bố ngoại ô sói giống như điên cuồng, căn bản không sợ người, làm nhân loại dắt mèo dắt chó lúc tao ngộ ngoại ô sói, nếu như nhân loại không chịu bỏ xuống mèo chó một mình đào tẩu, ngoại ô sói thậm chí sẽ xông lên chủ động công kích nhân loại. Mà lại, dạng này ngoại ô sói không chỉ có một con. Chương 1455, tràn lan sói đồng cỏ. Sói đồng cỏ là một loại chỉ tồn tại ở Bắc Mỹ sói, hình thể so sói xám nhỏ hơn, nhưng coi như hình thể lại tiểu cũng là sói, không phải cẩu. Lông của bọn nó sắc bình thường vì màu vàng đất, con mắt là màu nâu đậm, mọc ra một đầu đuôi dài, cái đuôi dài độ có thể đạt tới chiều cao một nửa, bởi vì bọn họ tập tính là ban ngày nằm đêm ra, tại mờ tối dưới ánh sáng, có thể sẽ bị mọi người ngộ nhận là chó lang thang, sói, hồ ly, bất qua dưới đại bộ phận tình huống. Xuất hiện ở trong thành thị sói đồng có khả năng nhất bị xem như chó lang thang. Sói đồng cỏ bình thường tại ban đêm, sáng sớm hoặc là hoàng hôn hoạt động, ban ngày ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện, bọn chúng có được một đôi cái lỗ tai lớn, thính giác so cẩu cùng sói đều muốn linh mẫn, cực kỳ am hiểu ẩn nấp hành tung, bọng cây, bụi cỏ cùng tu kiến chỉnh tề trong hoa viên đều là bọn chúng ẩn thân tốt chỗ. Tại Trung Quốc, ngoại trừ trong vườn thú bên ngoài, dã ngoại là không có sói đồng cỏ, cho nên đối loại động vật này tên dịch cũng không thống nhất. Cũng có người đem bọn nó gọi là sói đất hoặc là Bắc Mỹ sói con, trên thực tế đều là cùng một giống loài. Tiến vào thế kỷ 21 đến nay, có thể là bởi vì mọi người bảo vệ môi trường ý thức tăng cường, sói đồng có số lượng xuất hiện trên phạm vi lớn tăng trưởng, cơ hồ trải rộng toàn bộ nước Mỹ, mà lại bọn chúng không sợ người, hội đường mà hoàng chi địa xâm nhập thành thị bên trong. Seattle, New York, Chicago, Los Angeles, Houston. Mỗi cái thành phố lớn trong màn đêm đều có thể nhìn thấy bọn chúng lặng lẽ lẩn trốn thân ảnh, đặc biệt là San Francisco, bởi vì tiếp giáp mấy cái rừng rậm công viên, sói đồng có số lượng đã đến có thể sẽ ảnh hưởng mọi người sinh hoạt hàng ngày trình độ. Theo thô sơ giản lược đoán chừng, San Francisco thị khu sói đồng có số lượng tại 50 đầu đến 100 đầu ở giữa. Nếu là tại kinh thượng hải dạng này nhân khẩu vượt qua 1.000 vạn mà lại đại bộ phận tập trung ở thị khu siêu cấp đại đô thị, 100 đầu sói đồng có cũng không thể coi là cái gì. Đơn giản là đầu nhập trong biển rộng mấy giọt nước, nhưng San Francisco tại Trung Quốc mặc dù là nổi tiếng thành phố lớn, kỳ thật San Francisco nội thành cũng không lớn, tối thiểu không xứng với thanh danh của nó, cho nên 100 đầu sói đồng cỏ liền không ít, mà lại sói đồng cỏ so chó lang thang nguy hiểm được nhiều. Chó lang thang mặc dù hung, nhưng đại bộ phận thời điểm chỉ cần mọi người không đi treo chọc bọn chúng cũng sẽ không chủ động công kích người, mà sói đồng cỏ sẽ tập kích mèo, cậu thậm chí là tiểu hài. Có người đem bọn nó căm thù đến tận xương tủy xương là mang chân rắn đuôi chuông. Nhưng mà, nếu như Dương Cha Sứ nói không giả, có vẻ như San Francisco sói đồng cỏ đã phách lối đến bắt đầu công kích người trưởng thành trình độ, đây chính là không tầm thường hiện tượng. Đại bộ phận ăn thịt động vật sẽ không đi công kích hình thể rõ ràng lớn hơn tự thân cái khác động vật, một là loại này đi săn bản thân có thể sẽ rất nguy hiểm, hai là dù cho phí hết sức chín châu hai hổ đi săn thành công, một trận cũng ăn không vô, ngược lại sẽ cho cái khác ăn thịt động vật tác giá áo. Sói đồng có chủ động công kích người trưởng thành ví dụ cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là ở trong thành thị. Truy cập, choe nụ ạ toa Trương Tử An nhìn mặt mà nói chuyện, cảm thấy Dương cha xứ không giống như là đang nói đùa cái gì, dù sao người ta là nhân viên thần chức, nhân viên thần chức không đánh lừa dối. Hắn chỉ là có chút kỳ quái. Vì sao Dương cha xứ như thế một vị nhân viên thần chức đối sói đồng cỏ hiểu rõ nhiều như vậy, mà lại nói bắt đầu có cái mũi có mắt, giống như là cố ý trải qua kỹ càng điều tra, chẳng lẽ Dương cha xứ trở thành cha xứ trước đó, tại kia cái gì căn đặc biệt lớn? Học chính là động vật tương quan chuyên nghiệp. Kia có cơ hội cũng là có thể cùng Vệ Khang đến một chút gần như. Máy bay thoát ly lắc lư khí lưu, bay vào tầng bình lưu, cabin quảng bá nhắc nhở các hành khách có thể mở dây an toàn. Có người điều chỉnh chỗ ngồi góc độ, đeo cái che mắt cùng máy trợ thính ngủ thật say, có người có thể là uống nước uống nhiều quá, không kịp chờ đợi đi nhà vệ sinh, có người chuyên chú quan sát máy bay cung cấp phim, có người bận rộn gõ đặt bút viết nhớ bản bàn phím viết văn kiện, còn có người lẫn nhau nhỏ giọng trò chuyện. Trương Tử An cùng Dương cha xứ ai cũng không có đứng dậy đi nhà xí ý tứ, tiếp tục trước đó chủ đề, Di Chắt tạm thời cũng không có tìm được lái xe cơ hội. Gần nhất phát sinh cùng một chỗ sói đồng cỏ tập kích nhân sự kiện, liền phát sinh ở nơi đó thời gian hôm trước trong đêm, cũng chính là Tân Hải thị thời gian hôm qua buổi sáng, có một người đàn ông tuổi trẻ trong đêm không có về nhà, du đãng tại một cái vắng vẻ quảng trường bên trong, hương cái khác bất học vô thuật người trẻ tuổi chào hàng hắn mang theo người phi pháp dược vật. Dương cha xứ nói, người trẻ tuổi kia một phương diện cẩn thận đề phòng cảnh sát, một phương diện khác đề phòng ý đồ đen ăn đen đồng hành, nhưng là hắn không có phát giác được trong bóng đêm có một đôi mắt vẫn đang ngó chừng hắn. Người trẻ tuổi kia không phải lần đầu thừa dịp lúc ban đêm bên trong đi ra ngoài làm chào hàng phi pháp dược vật hoạt động, ỷ vào chính mình quen thuộc địa hình lại can đảm cẩn trọng, chưa từng có thất thủ bị cảnh sát bắt được, một khi cảm giác phong thanh không đúng lập tức nhanh chân liền chạy, không nghĩ tới hôm trước trong đêm lại cắm cái ngã nhào. Trong đêm gần lúc không giờ, hắn vừa cùng mấy cái Mexico lão mà làm xong giao dịch, xem chừng trong túi hàng còn thừa không có mấy, đạt được tiền hẳn là đủ tiêu xài một đoạn thời gian, liền định rút lui, nếu không trên thân tiền mặt quá nhiều dễ dàng làm cho người đỏ mắt, dù sao nước Mỹ di động chi phó viễn không bằng Trung Quốc phát đạt, coi như cùng Trung Quốc đồng dạng phát đạt, hắn cũng không có ngốc đến họp dùng loại khả năng này bị cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc thanh toán phương thức. Hắn vừa mới quay người, liền nghe đến phụ cận trong bụi cây có động tĩnh, giống như là có người nào ẩn thân tại phía sau cây. Ai ở đó? Hắn cảnh giác quát hỏi. Không ai trả lời. Ta cảnh cáo ngươi, vô luận ngươi là ai, tốt nhất cút ra đây cho ta, ta thế nhưng là có súng. Hắn cũng không phải là phô trương thanh thế, dám ở trong đêm đi ra ngoài hoạt động người, cái nào đều không phải là ăn chay. Lời còn chưa dứt, hắn thật từ sau trên lưng rút ra một thanh mài đi mất số hiệu thường, nhắm ngay gốc cây kia. Một lần cuối cùng cảnh cáo. Hắn vững tin đây không phải là cảnh sát, nếu như là cảnh sát lời nói. Tại hắn rút súng trong nháy mắt, cảnh sát liền đã nổ súng. Lớn nhất khả năng là trải rộng toàn bộ San Francisco đầu đường kẻ lang thang, cũng có thể là cái nào đó con ma men. Hô! Làm vật kia từ phía sau cây hiện thân lúc, hắc ám trông được không rõ ràng, thần kinh của hắn buông lỏng, tưởng rằng một đầu nhà ai làm mất cậu, thế là rủ xuống họng súng, nhếch miệng cười nói, hù chết cha ngươi. Đến, cậu cậu. Tới. Trong miệng hắn lầu bầu bình thường đùa cậu thanh âm, còn đưa tay chào hỏi nó. Nó tới gần mấy bước, hơi ánh sáng sáng ngời soi sáng trên người nó, hắn thấy được con mắt của nó. Hắn nói không rõ lúc ấy chính mình là ý tưởng gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái này giống như không phải một con chó, mà trực giác của hắn đã từng không chỉ một lần từ cảnh sát cùng đồng hành trong tay đã cứu hắn. Kịp phản ứng về sau, hắn nghĩ một lần nữa nâng lên họng súng nhắm ngay nó, nhưng đã quá muộn, vật kia lấy cực nhanh tốc độ nhào lên, cắn một cái vào hắn cầm thương cái kia trên cổ tay. Ầm. Kịch liệt đau nhức phía dưới. Ngón tay của hắn chụp đến cò súng, mà thương của hắn tại trong đêm là xưa nay không mở an toàn. Thế là, tiếng súng vang lên. Đạn suýt nữa đánh trúng chính hắn một cái khác cái cánh tay. Bất quá, tiếng súng cũng cứu được hắn. Vật kia bị tiếng súng kinh hãi, vung ra miệng, quay đầu liền nhảy tốt vào trong bụi cây, cùng nó xuất hiện lúc đồng dạng nhanh vô cùng. Chương 1456, khó giải quyết vấn đề. Dương cha xứ khẩu tài không sai. Đem phi pháp bán thuốc trượt chân nam thanh niên tao ngộ sói đồng cỏ tập kích quá trình tự thuật đến sinh động như thật, giống như thấy tận mắt. Trương Tử An nghe được say sưa ngon lành, vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi thăm, hôm qua vừa chuyện phát sinh, làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy? Bình thường có nghe đài ngoại cảnh điện đài quảng bá. Dương cha xứ lắc đầu, không, người trẻ tuổi kia ở lại quảng trường bên trong, vừa vặn có cái cha xứ cùng hắn quen biết, nghe hắn nói việc này, mà ta là nghe được thuật lại. Nha! Trương Tử An hiểu. Mặc dù nghe rất ly kỳ, nhưng nước Mỹ thường xuyên có loại này một bên làm lấy phi pháp hoạt động một bên thành kính tin giáo người, không biết bọn hắn bình thường trong lòng xử lý như thế nào thần dạy bảo cùng mình trong tay vì làm điều phi pháp ở giữa cân bằng. Người kia về sau không có việc gì. Không có việc gì, sói đồng cỏ chạy mất về sau, hắn nhịn đau nhặt lên thất thủ rơi xuống thương, lường trước tiếng súng khả năng đã bị người nghe được, cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, đơn giản đem cổ tay băng bó một chút, liền trốn mất. Dương cha sứ đáp. Cùng Tân Hải thị tiệm ve chai nhân viên khác biệt, cha sứ nhóm thuật lại sự tình không gặp qua tại khoa trường, hẳn là rất tiếp cận tại sự thật. Sói đồng cọt đều tràn lan đến loại trình độ này, cũng không ai quản quản sao. Trương Tử An cảm khái nói, đây chính là tình hình trong nước khác biệt đi, nếu như là trong nước, khả năng đã sớm huyên náo dư luận xôn xao. Dương cha sứ thật đáng tiếc, sự tình không giống ngươi tưởng tượng như thế, từ đầu đến cuối có thanh âm phản đối, mà lại những này sói đồng cọt hẳn là từ rừng rậm trong công viên lẩn trốn ra, đầu nguồn là tại rừng rậm trong công viên, nhưng ở rừng rậm trong công viên, săn giết sói đồng cọt là hành động trái luật, không chỉ có như vậy. Dù là tại San Francisco nội thành, vô luận là xạ kích vẫn là độc chết sói đồng cỏ, đồng dạng xem như hành động trái luật. Ê! Trương Tử An không phản bác được. Nước Mỹ trên đại thể xem như cái pháp chế quốc gia, người đứng đắn đúng không nguyện ý mạo hiểm làm hành động trái luật, nếu không giá trên trời luật sư phí cùng lao ngục thai hương đang chờ ngươi, mà không phải người đứng đắn. Lại không quan tâm sói đồng cỏ uy hiếp. Cho nên cũng không có khả năng dùng ý dồn ý ạ dít loại hình dược vật đến độc chết sói đồng cỏ. Giết lại không thể giết. Trông cậy vào bọn chúng lương tâm phát hiện tự hành rời đi cũng không thực tế, xác thực làm người đau đầu. Dương cha sứ nói, theo ý ta, biện pháp khả thi có hai loại, hoặc là tìm tới sói đồng cỏ tính tình đột biến đầu nguồn, hoặc là dẫn vào sói đồng cỏ thiên địch, cái trước không dễ dàng, cái sau đồng dạng không dễ dàng, mà lại thấy hiệu quả chậm. Sói đồng cỏ thiên địch. Dương cha sứ gật đầu. Sói đồng cỏ, lớn nhất thiên địch không phải người, mà là bọn họ họ hàng gần sói xám. Bắc Mỹ sói xám cơ hồ bị nhân loại đuổi tận giết tuyệt, cho nên sói đồng cỏ địa bàn không ngừng khuyết trương, từ Mexico một mực lan tràn đến vòng cực Bắc, nhỏ đến chốt đất, lớn đến con mai, đều là bọn chúng đi săn đối tượng. Trước kia, công viên rèn lộ sở tồn Bắc Bộ lòng trào sông đồng dạng bị sói đồng cỏ tồn tại mà bối rối, về sau nhà khoa học đem từ nơi đó biến mất thật lâu sói xám một lần nữa dẫn vào nơi đó khu, sói xám sẽ săn mồi sói đồng cỏ, tựa như sói đồng cỏ sẽ săn mồi sủng vật cẩu. Sau một khoảng thời gian, sói đồng cỏ liền bị triệt để đuổi ra khỏi Bắc Bộ lòng trào sông. Cái này xem như phương pháp phòng trừ bằng sinh vật biện pháp, nhưng mà sói đồng cỏ cũng là bị khu trục đi, vấn đề là lại đưa tới sói xám A. Sói xám nhưng so sánh sói đồng cỏ như xoa nhiều. Đến nỗi sói đồng cỏ tính tình đột biến đầu nguồn. Trương Tử An không dám khẳng định, nhưng có lẽ không phải tính tình đột biến làm chúng nó bắt đầu công kích người trưởng thành, mà là cái khác một ít nhân tố. Những cái kia nhân tố nếu như không tiêu trừ, dù cho dùng sói xám khu trục đi sói đồng cỏ, chỉ sợ kế tiếp xảy ra vấn đề chính là sói xám. Đối với sói đồng cỏ tính tình đột biến nguyên nhân, các ngươi có ý kiến gì không không? Hắn truy vấn. Hắn cảm giác Dương cha sứ chuyến này đi nước Mỹ, rất có thể cùng sói đồng cỏ có quan hệ, nhưng không nghĩ rõ ràng loại sự tình này tại sao muốn để cha sứ ra mặt tới làm, rõ ràng hẳn là nhà sinh vật học sự tình. Dương cha sứ cẩn thận nói, còn không rõ ràng lắm, ngộ độc thức ăn, nguồn nước ô nhiễm, hoàn cảnh kịch biến. Tật bệnh nhân tố, nhân loại kích thích, đều có thể đối sói đồng cỏ quần thể tạo thành tương tự ảnh hưởng, cần cẩn thận điều tra về sau mới có thể có kết luận. Thật có lỗi, ta nói những này, có thể hay không ảnh hưởng ngươi lữ hành hào hứng. Thế thì sẽ không, ta cảm thấy thật có ý tứ. Trương Tử An cười nói, kỳ thật tại San Francisco trong thành phố, chỉ cần không buổi tối xuất hành, vẫn là tương đối an toàn, ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ là rời đi nội thành đi xung quanh địa khu chơi thời điểm cẩn thận một chút chính là. Tận lực phòng ngừa một mình hành động, để tránh tao ngộ không cần thiết ngoài ý muốn. Dương cha sứ hảo tâm nhắc nhở nói. Ta đã biết, tạ ơn. Theo tiếp viên hàng không đẩy toa ăn đến đây đưa bữa ăn, giữa bọn hắn nói chuyện có một kết thúc. Sau bữa ăn, bối rối dâng lên, bọn hắn lại riêng phần mình nghỉ ngơi, tỉnh ngủ về sau mặc dù có tiếp tục trò chuyện, nhưng là không nhắc lại đến sói đồng cỏ sự tình. Dương cha sứ nói một chút tại bị cầu học lúc chuyện lý thú cùng kiến thức. Trương Tử An cũng đem trước đây không lâu đi Ai Cập du ngoạn kinh lịch chọn lấy một chút làm đáp lại. Trong lúc bất chi bất giác, lần này đường dài phi hành lữ trình tiếp cận điểm cuối cùng, San Francisco thấy ở xa xa. Máy bay bắt đầu hạ xuống, mênh mông vô bờ biển cả cuối cùng xuất hiện màu nâu đại địa. Nói tóm lại, đây là một lần vui sướng phi hành kinh lịch, mặc dù không có cao chất lượng tiếp viên hàng không, ngồi ở bên cạnh cũng không phải mỹ nữ trẻ tuổi, nhưng cũng không tịch mịch. Cố ý hay là vô ý? Trương Tử An cùng Dương cha sứ cũng không có trao đổi phương thức liên lạc, bởi vì bọn hắn hai cái đều rõ ràng, nếu như về nước về sau muốn tìm Dương cha sứ lời nói, chỉ cần đi Tân Hải thị Nam thành khu giáo đường là được rồi, nhưng là đối với không tin dạy Trương Tử An tới nói, tựa hồ không có đi giáo đường tất yếu. Cho nên bọn hắn đều cho rằng, lần này vui sướng nói chuyện là bọn hắn lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng nói chuyện. Lấy hành lý ra sân bay về sau, Dương cha xứ lễ phép hỏi thăm Trương Tử An muốn hay không nhờ xe tiến về nội thành. Trương Tử An thấy có người lái xe tới đón Dương cha xứ, là hai cái người ngoại quốc, từ khí chất đến xem, tựa hồ cũng là Dương cha xứ đồng hành. Hắn cảm thấy dạng này không tiện lắm, người ta người một nhà khả năng có tư mật lời muốn nói, liền khéo lời từ chối mời, lựa chọn cưới tiện nghi tàu điện ngầm. Lần này tự trả tiền lữ hành vì tiết kiệm tiền, hắn không có lựa chọn ở tại trung tâm thành phố thuận tiện nhưng là giá cả đắt đỏ khách sạn, mà là thông qua ẹ bật sớm tại trên mạng mua một gian hơi lệch chút dân túc. Tuyển phong ở tốn không ít công phu, tổng thể nguyên tắc là, vị trí có thể lệch, gian phòng có thể nhỏ, nhưng nhất định phải có đầy đủ tư ẩn không gian, mà lại không thể cùng chủ thuê nhà cùng ở. Cùng chủ thuê nhà chắp đầu cũng làm vào ở về sau, hắn kiểm tra một chút gian phòng, cảm thấy coi như hài lòng, liền đem cần mỗi ngày viết đi phóng xuất, để nó có thể tiếp tục viết, tạm thời đem cái khác tinh linh lưu tại trong điện thoại di động, bằng không hắn cũng đừng nghĩ đi ngủ. Hơi thu thập về sau, hắn một đầu rót vào trên giường, hướng mặt thẻ David hội quỹ đầu tư gọi điện thoại, xác nhận chính mình đến San Francisco cũng sẽ tham gia bọn hắn khánh điện, sau đó liền bắt đầu ngủ ngon, phải nhanh một chút đem chênh lệch đảo lại. Chương 1457, San Francisco hương vị. Ước chừng buổi sáng 5 điểm, Trương Tử An liền rốt cuộc không ngủ được, đầu vẫn có chút ngộng, nhưng vì ban đêm có thể ngủ, hiện tại liền không thể ngủ. Đi quần tại một tấm mang nệm êm ghế mây bên trong đang ngủ say, trạng thái ngủ đông laptop bày ra trên bàn. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, là cái thời tiết tốt. Đây là một tòa tầng 2 tòa nhà đơn nơi ở, lầu 1 ở là chủ thuê nhà hai người miệng, lầu 2 cho thuê Trương Tử An, lầu 2 có độc lập thang lầu có thể lên xuống lầu, khách trọ nếu như không muốn cùng chủ thuê nhà liên hệ lời nói, hoàn toàn có thể từ đặt phòng đến trả phòng toàn bộ hành trình thông qua ẹ bật tức thời thông tin liên hệ. Đến nước Mỹ trước đó, Trương Tử An tại Tân Hải Thị đặt cái phòng này, lúc ấy trong lòng không chắc, không biết loại này trên mạng đặt trước dân túc dựa vào không đáng tin cậy. Chủ yếu là chủ thuê nhà dựa vào không đáng tin cậy, dù sao loại này nước Mỹ thành phố lớn nhân viên quá phức tạp đi, ai biết chủ thuê nhà có thể hay không ban ngày là cái trung thực chất phác lập trình viên, trong đêm lắc mình biến hóa, trở thành sát nhân của ma. Hay là đem phòng ở cho thuê về sau, thích chờ khách trọ ngủ thiếp đi lặng lẽ chui vào gian phòng quan sát khách trọ tướng ngủ si hán. Những cái kia Hollywood cấp B trong phim đều là loại này xáo lộ. Đương nhiên, coi như đối phương thật là sát nhân của ma thật cũng không cái gì. Liền sợ là ưa thích trong phòng lắp đặt lỗ kim camera nhìn trộm khách trọ tư ẩn biến thái, vậy liền buồn nôn. Cứ việc nhà này nhà chủ thuê nhà đánh giá không sai, nhưng hắn vẫn là lưu thêm cái tâm nhãn, để đi thông qua vô danh sách tuần tra một chút, nhìn chủ thuê nhà hai lão đến cùng có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Càng là rộng rãi vấn đề, thẩm tra bắt đầu càng phức tạp, bởi vì vô danh trong sách không rõ chi tiết ghi chép tất cả mọi chuyện, bao quát hai lão từ sinh ra mới thôi thở ra mỗi một chiếc khí thành phần. Trong máu mỗi một loại kích thích tố biến hóa rất nhỏ, nếu như chăm chú tra lời nói, chỉ sợ mấy ngày mấy đêm cũng tra không hết, cuối cùng Trương Tử An không thể không nghĩ biện pháp đơn giản hóa phạm vi, để đi điều tra thêm lầu 2 có mấy cái camera, phân biệt tại vị trí nào, xác định hai lão. Không phải thích ở trong phòng loạn chứa camera biến thái, lúc này mới mua căn phòng này. Lầu 2 có hai cái phòng ngủ, hai lão hôm qua nghe nói chỉ có chính Trương Tử An vào ở lúc, vẫn rất kinh ngạc, mà hắn giật cái nói dối. Nói là lúc đầu muốn đồng hành bằng hữu lâm thời cho leo cây, hắn chỉ có thể chính mình tới, nhưng là nói không chừng bằng hữu sẽ lần nữa đổi ý, cho nên trống không phòng ngủ không muốn cho người khác mướn, hắn như thường lệ cho thuê kim chính là. Đó là cái cổ quái yêu cầu, nhưng chủ thuê nhà hai lão cũng đã gặp càng cổ quái yêu cầu, cho nên vẫn là tôn trọng khách trọ ý nguyện. Dân túc tương đối khách sạn, ngoại trừ tiện nghi bên ngoài, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể dung nhập dân bản xứ sinh hoạt, từ chi tiết trải nghiệm nơi đó phong thổ. Tỉ như trong phòng bảy biện cùng trang hoàng, có thể từ mặt bên phản ứng ra chủ nhân khẩu vị cùng yêu thích, thậm chí mang theo lịch sử cảm giác tăng thương, không giống khách sạn như thế trong phòng là chế thức hóa bảy biện, ra khỏi phòng lại là liên miên bất tận hành lang. Ngoài ra, người có thể lựa chọn cùng chủ thuê nhà giữ một khoảng cách, hết thể thông qua e bật cầu thông, cũng có thể lựa chọn cùng chủ thuê nhà hòa mình, kết giao bằng hữu đồng thời cũng có thể thu hoạch được ngoài định mức chỗ tốt. Tỉ như miễn phí chỉ đường thậm chí là điểm du lịch đưa đón phục vụ. Đương nhiên là tại chủ thuê nhà bản thân vui với giao tế điều kiện tiên quyết. San Francisco là một ngọn núi thành, căn này dân túc tọa lạc ở một khối có chút hở ra cao điểm bên trên, tầm mắt coi như không tệ. Lầu 2 ngoài phòng ngủ mặt là rộng rãi ban công, vây quanh sắc nghệ lan can, còn có ghế đu cùng cái bàn nhỏ có thể ngồi chơi thưởng trà. Trương Tử An đẩy ra ban công cửa, nắng sớm bên trong San Francisco đập vào mi mắt, thanh lãnh không khí một mạch mà tràn vào trong phòng. Chắc không được San Francisco có thể trở thành nghỉ mát thánh địa, cái này nhiệt độ nói là cuối thu cũng không có vấn đề gì. Thời gian qua sớm, trên đường cái lanh lanh thanh thanh, cực ít mấy chiếc xe vội vàng chạy qua, ngẫu nhiên có một hai cái chạy bộ sáng sớm người nện bước mạnh mẽ bộ pháp dọc theo đường phố tiến lên. Không khí thanh lãnh, nhưng chưa nói tới tới mát. Trương Tử An trở lại trong phòng, nhắm ngay chỗ trống đem các tinh linh phóng xuất ra, sau đó đi trong nhà vệ sinh đem gì chát sách ra. Đây là vị gì? Phi Mã Tư nhíu mày hỏi. Cái khác hữu giác bén nhạy tinh linh cũng ngửi thấy, sau đó ánh mắt đồng thời chuyển hướng Di Chát. Cái mông. Rắc. Các ngươi như thế nhìn chằm chằm bản đại gia cái mông, để bản đại gia không lạ có ý tốt Di Chát trong miệng nói như vậy, kỳ thật một chút cũng không có ngượng ngùng cảm giác. Các tinh linh nghe được mùi, là nồng đậm mùi phân thúi, lúc này Trương Tử An liền rất may mắn nhân loại cái mũi không có như vậy linh mẫn. Phi phi phi. Người cái này xú nam nhân, lại còn dám tùy chỗ đại tiểu tiện. Tuyết sư tử che đậy cái mũi mắng. Các tinh linh đều đoán được, đây không phải đến từ phân chim mùi thối, cũng không phải dắt chó người tại trên đường cái còn sót lại cứt chó, mà là không thể giả được người phân hương vị. Nếu không phải ban công nghiêng xuống mới có ở giữa dân cư trên cửa sổ treo cờ ngôi sao, bọn chúng cơ hồ coi là lần nữa đi tới Ai Cập. Không đúng, Ai Cập mặc dù dơ giấy bẩn thỉu, khắp nơi là chó lang thang cứt chó, nhưng tốt xấu không có bao nhiêu người phân A. Nồng như vậy liệt mùi phân thúi. Đoán chừng chỉ có Ấn Độ cùng bờ ra giữa khu ổ chuột có thể chịu được đánh một trận. Trương Tử An buông tay, hoan nên đi vào San Francisco. Không sai, San Francisco nội thành, chính là một tòa khắp nơi tràn ngập mùi phân thúi thành thị. Từ năm 2018 tháng 1 đến tháng 8, San Francisco bình quân mỗi ngày có 65 thông đường dây nóng điện thoại, hướng chính phủ thành phố báo cáo bọn hắn tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong phát hiện thành đống phân và nước tiểu, đến từ người. Trong đó lấy San Francisco đông bắc bộ nội thành dày đặc nhất. Phân và nước tiểu không chỉ có là buồn nôn, mấu chốt là còn có thể mang đến nghiêm trọng hơn nguy hại, tỉ như vòng trạng virus. Bên đường đầu phân và nước tiểu khô ráo về sau, bị gió thổi qua, phân và nước tiểu hạt tròn theo gió tung bay, nếu như bị người hút vào, liền có thể lây nhiễm vòng trạng virus. Những này phân và nước tiểu là thế nào tới? Là San Francisco nhân dân từ xưa đến nay liền có được tùy chỗ đại tiểu tiện Mỹ Đức A? Dĩ nhiên không phải. San Francisco đất chật người đông, phụ cận thung lũng silicon tụ tập toàn thế giới đứng đầu nhất nhân tài cùng đứng đầu nhất lương cao. Vô số người trẻ tuổi thông qua cổ phiếu kỳ quyền hoặc là lập nghiệp mà một đêm trở giàu, dẫn đến San Francisco giá phòng mắc hơn trời, tiền thuê nhà càng là toàn Mỹ đỉnh tiêm. Tại San Francisco, gia đình năm thu nhập muốn tại 35 vạn đô la trở lên, mới có thể gánh vác một bộ bình quân giá vị phòng ở. Người nghèo mua không nổi phòng cũng không muốn nổi phòng. Chỉ có thể ngủ đầu đường, dùng báo chí làm áo đông, lấy công viên ghế dài vì nhà, mà vấn đề sinh lý. Không có những biện pháp khác, dù sao toàn bộ San Francisco chỉ có 22 tòa đã xây thành nhà vệ sinh công cộng cùng 5 tòa ngay tại kiến thiết nhà vệ sinh công cộng, sư nhiều cháu ít, nóng nảy thời điểm không lo được giảng vệ sinh, chỉ có thể ngay tại chỗ giải quyết. Phân và nước tiểu vấn đề, cũng đáng sợ ban đêm vấn đề trị an, trên căn bản chính là bắt nguồn từ đại lượng không nhà để về kẻ lang thang. Không chút nào khoa trương giảng, đói bụng kẻ lang thang nhóm tại trong đêm sẽ vì cướp bóc mười mấy đô la tiền tiêu vặt mà giết người. Nếu bàn về khó giải quyết trình độ, so với San Francisco kẻ lang thang vấn đề, Tân Hải thị mèo hoang cùng chó lang thang căn bản không đáng giá nhắc tới. Chương 1458, tập kích. Đến San Francisco du ngoạn phổ thông du khách, không nhất định sẽ phát giác nơi này nghiêm trọng phân và nước tiểu vấn đề, cũng không nhất định sẽ đối với đầu đường cuối ngõ kẻ lang thang đề cao cảnh giác. Bởi vì bọn hắn bình thường sẽ không dậy sớm như thế, chờ bọn hắn rời giường cũng rời tiểu điếm lúc, công nhân vệ sinh đã đối trên đường phố phân và nước tiểu tiến hành qua một vòng thanh trừ, mà lúc ban ngày, kẻ lang thang nhóm nhiều ít sẽ thu liễm một chút, đem phân nghẹn đến trong đêm lại. Lập. Muốn xem đến chân chính San Francisco là dạng gì, chỉ có thể giống Trương Tử An dạng này lựa chọn xa xôi một chút dân túc cũng sớm rời giường. Các tinh linh nghe xong giải thích của hắn, đều rất im lặng. Không nghĩ tới như vậy thành thị phồn hoa bên trong lại là như thế tàng ô nạc cấu. Trương Tử An hoài nghi, San Francisco nội thành bồi hồi nhiều như vậy sói đồng cỏ, có phải hay không là bị phân và nước tiểu hương vị hấp dẫn tới. Sói đồng cỏ làm cầu họ hàng gần, thích ăn phân cũng rất bình thường a. Cứ việc đương nhiệm thị trưởng đã hứa hẹn đại lực quản lý phân và nước tiểu vấn đề, phương pháp là khởi công xây dựng càng nhiều nhà vệ sinh công cộng, nhưng cái này dù sao cũng là trị ngọn không trị gốc. Trừ phi có người có thể giải quyết kẻ lang thang nhóm thất nghiệp vấn đề, nhưng có loại kia bản lãnh người, đoán chừng sẽ trở thành nước Mỹ ngàn ạn xì ẻn văn kỳ nạ. Phái nạ một mặt ghét bỏ nói, còn tốt San Francisco nhiệt độ còn tính mát mẻ, nếu không bản cung còn không bằng lập tức trở về thần cung. Kỳ thật cũng không quan trọng, buổi sáng cùng ban đêm tận lực không mở cửa sổ hộ là được rồi, mà lại chúng ta tại nội thành bên trong khả năng cũng đợi không được bao lâu. Trương Tử An nói, San Francisco nội thành bên trong có thể chơi địa phương không có nhiều, trong vòng một ngày còn kém không nhiều đi dạo xong, lại thêm đi hội quỹ đầu tư tham gia khánh điện, đoán chừng bọn hắn tại căn này dân túc bên trong nhiều nhất ở 3-4 ngày liền có thể trả phòng. Tại San Francisco trong thành phố xuất hành, thuận tiện nhất chính là cưỡi giao thông công cộng công cụ, có tiền cũng có thể toàn bộ hành trình ưu bước, thuê xe là điều hòa tuyển, nhưng cân nhắc đến các tinh linh, vẫn là thuê chiếc xe thuận tiện nhất. Trung Quốc bằng lái tại California có thể thông dụng, nhưng điều khiển quy tắc cùng giao thông bảng hướng dẫn khả năng hơi có khác nhau, cho nên trong lòng của hắn vẫn còn có chút bồn chồn, bởi vì nước Mỹ đường cái tuần cảnh không giống Trung Quốc cảnh sát giao thông dễ nói chuyện như vậy, một khi bị không giải thích được cả lại, muốn quay cửa kính xe xuống, thành thành thật thật ngồi tại vị trí trước, hai tay đặt ở trên tay lái, để cảnh sát có thể nhìn thấy hai cánh tay vị trí, nhất là không thể tự tiện mở cửa xe xuống xe biện bạch, nếu không khả năng trong giây phút bị nổ súng bắn thành cái sảng, không có chỗ phân rõ phải trái đi. Trương Tử An tại trên điện thoại di động thẩm tra thuê xe tin tức, các tinh linh tò mò trong phòng đi lang thang, phải nạ tuyên bố đối sắt vách phòng ngủ giường lớn quyền sở hữu, thế hoa đối bồn tắm lớn cùng phòng tắm không hài lòng lắm. Bởi vì xem xét chính là người bình thường bên trong phòng tắm, không bằng khách sạn phòng tắm như vậy xa hoa trang nhã. Di chắt dùng đuốt chim loay hoay TV điều khiển từ xa, mở TV, dần dần đổi đài. Mau nhìn. Bị hôn ảnh. Nó kêu lên. Cái gì? Trương Tử An bị hấp dẫn ánh mắt. Nhưng trên TV cái gì cũng không có. Các cạc. Bản đại gia liền biết, vừa nghe đến bị hôn ảnh, ngươi cái này ngớ ngẩn liền sẽ mắc lửa. Nó bay nhảy cánh cười nhạo nói. Trương Tử An. Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Các cạc. Căn bản không chịu được bản đại gia thử một lần. Di chắt đem TV điều đến hoàng bạo đài hờ bờ ho, bay đến ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên thưởng thức nam nhân làm nữ nhân, nam nhân làm nữ nhân khô nam nhân các loại hạn chế cấp phim truyền hình. Phi mã tư bay đến trên ban công, đánh giá bốn phía. Con đường này xanh hóa suất rất cao, khắp nơi đều là trải qua tỉ mỉ tu bổ bụi hoa cùng mặt cỏ, tiếng chim hót liên tiếp, hương hoa trận trận. Nhưng cũng không cách nào che giấu mùi phân thúi. Phi mã tư nhìn thấy một cái tuổi trẻ muội tử nắm một đầu chó bổ mẹ dạn nhì ạ tại chạy bộ sáng sớm, từ đường phố một đầu chạy tới, sắp trải qua bọn chúng chỗ căn này dân túc. Muội tử mặc tay áo dài quần áo thể thao, trong lỗ thai mang theo vô tuyến thai nghe, đi lại nhẹ nhàng. Gâu gâu. Chạy trước, nàng chó bổ mẹ dạn nhì ạ đột nhiên kêu lên, mà lại dừng lại không muốn đi, nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó bụi hoa càng không ngừng sủa gọi. Càng là tiểu nhân cậu. Tiêu thanh âm liền càng vang, lực xuyên thấu càng mạnh. Muội tử cũng dừng lại, nửa ngồi trên mặt đất, nhẹ giọng an ủi chó bộ mẹ dạ nỉ ạ, nàng cẩu một mực nương theo lấy nàng chạy bộ sáng sớm, rất ít xuất hiện loại tình huống này. Thời gian còn rất sớm, nàng lo lắng nó như thế sủa gọi, có thể sẽ dẫn tới nhiều dân khiếu nại. Phi mã tư từ chó bộ mẹ dạ nỉ ạ tiếng kêu bên trong, nghe được sợ hãi, kinh hoàng cùng cảnh cáo, kia là đứng trước thiên địch lúc hô hào các đồng bạn mau trốn chạy tín hiệu. Nhưng là phi mã tư không có ngửi được dị thường mùi, bởi vì hướng gió gây bất lợi cho nó. Nó lần theo chó bộ mẹ dạn nhì ạ ánh mắt nhìn lại, tại một lùn hoa nhìn xuống đến một đầu xóa tung mềm mại cái đuôi bóng núp đích. Còn không đợi muội tử kịp phản ứng, một đạo màu vàng đất thân ảnh từ hoa bên trong đột nhiên nhảy lên ra, lao thẳng tới cô em gái kia cùng chó bộ mẹ dạn nhì ạ. Kia là một đầu giống như cậu không phải cậu động vật, lỗ thai so thường gặp cậu còn lớn hơn, cái đuôi kỳ dài. Phi mã tư không có dự tính đến Trương Tử An cùng Dương cha xứ ở trên máy bay đối thoại, bởi vậy không biết đây là động vật gì, nhưng nó rất rõ ràng ra hỏa này không có hảo ý. Thời gian cấp bách, không kịp cùng Trương Tử An chào hỏi, phi mã tư vèo một cái từ lầu 2 ban công nhảy xuống, đâm nghiêng bên trong hướng tên kia tiến lên. Phi mã tư huyết thống so hiện tại chó chăn cựu Đức càng thêm ưu tú, thể lực càng tốt hơn, lại thêm nó thân là tinh linh, tại tín ngưỡng lực ra chỉ dưới, tốc độ cùng bật lên lực mạnh hơn xa bình thường họ chó động vật. Nó đi sau lại tới trước, đoạt tại tên kia trước đó ngăn tại muội tử cùng chó bổ mẹ dạn nhì ạ trước người. Nó không muốn cùng gia hỏa này đánh nhau, chỉ cần hù chạy liền tốt, thế là lộ ra sắc bén răng nanh, làm ra đe dọa tư thế. Dưới tình huống bình thường, người công kích bị bên thứ ba ngăn cản, hẳn là sẽ dừng lại quan sát một chút tình thế, rồi quyết định tiến thối, nhưng này gia hỏa cũng rất kỳ quái tiếp tục xông về phía trước, giống như là phương hướng cảm giác xảy ra vấn đề đồng dạng chạy trước đường vòng cung, cũng không phải là thẳng tắp tiến lên. Phi mã tư chú ý tới tên kia con mắt, tựa hồ bịt kín một tầng dị thường màu xám trắng, nhìn không ra con ngươi tiêu điểm ở nơi đó. Mặt khác, tên kia phi thường gầy gò, cơ hồ có thể nói là gầy trơ xương như tuổi, giống như là vài ngày không ăn đồ vật, mang theo một loại nào đó bệnh trạng cảm giác đói bụng, khóe miệng chảy xuống đậm đặc nước bọt. Người công kích đã gần trong gang tấc, nhưng không có lui bước ý tứ, Phi Mã Tư đã nghe được đối phương trong miệng mùi hôi thối, coi như không muốn đánh nhau, xem ra một trận này cũng không phải đánh không thể. Lúc này, Trương Tử An nghe được động tĩnh, mau từ trong phòng chạy đến trên ban công, lớn tiếng nhắc nhở, Phi Mã Tư, đừng cắn nó, cũng đừng để nó cắn được. Phi Mã Tư không biết hắn vì sao nói như vậy, nhưng khẳng định là có nguyên nhân, thế là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lách mình tránh đi chính diện, bay ra một chân, từ mặt bên đá trúng tên kia. Phi Mã Tư lực chân đủ để đem một đầu trưởng thành ngao Tây Tạng đá bay, nó lần này không có đem hết toàn lực, nhưng theo lý thuyết đủ để khiến đối phương đau đến lăn lộn đầy đất. Kỳ quái, tên kia phảng phất cảm giác không thấy đau đớn, bị đá té xuống đất về sau, lập tức xoay người đứng lên, nguyên địa lăng lăng đứng 3 giây, đột nhiên quay đầu liền chạy, tốc độ nhanh đến kinh người, ngay cả Phi Mã Tư đều liễu lười không thôi. Chương 1459, diễn viên. Phi Mã Tư đuổi đi kẻ tập kích, lúc này Trương Tử An cũng gấp vội vàng từ lầu 2 xuống tới, chuyên dụng thang lầu thông đạo ở chỗ này hiện lộ ra tác dụng, không cần thông qua trong phòng lầu 1 liền có thể xuống lầu. Nắm chó bố mẹ dạ nỉ a muội tử chưa tỉnh hồn, nhưng mắt thấy tình cảnh vừa nãy, trong lòng rõ ràng là Phi Mã Tư cứu mình, hay là cứu mình cậu. Nàng thử đưa tay vướt về Phi Mã Tư cái cổ lưng, thấy nó không có cái gì phản ứng quá kích động, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, chó ngoan cậu, chó ngoan cậu. Hi, người không sao chứ? Trương Tử An nhìn trái phải một cái không có tới hướng cỗ xe, chạy chậm đến xuyên qua đường cái, dùng tiếng Anh chào hỏi. Nhìn thấy vị này muội tử tóc cùng màu da lúc, trong lòng của hắn khẽ động. Bởi vì nàng là da vàng tóc đen, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một cái người châu Á, hay là châu Á. San Francisco là cái nhiều dân tộc nhiều văn hóa cùng tồn tại mở ra thành thị, cư dân đến từ các nơi trên thế giới, châu Á muội tử cũng không hiếm thấy. Đương nhiên đây cũng không có nghĩa là nàng chính là người Trung Quốc hoặc là Hoa Kiều, cũng có thể là Nhật Hàn hoặc là Đông Nam Á người, bất quá cái này y nguyên làm hắn cảm nhận được mấy phần thân thiết. Cái này muội tử màu da không giống như là Đông Nam Á người. Bởi vì người bên kia màu da phổ biến so Đông Á người càng sâu, khả năng rất lớn đến từ Trung Nhật Hàn cái này ba quốc gia huyết thống. Từ tướng mạo đã nói, nàng nên tính là người bình thường tướng mạo, bất quá rất có thanh xuân sức sống, chính là tóc có chút khô héo, nếu như là một đầu đen bóng mái tóc, sẽ cho nàng thêm không ít điểm. Ta không sao, ta rất khỏe. Nàng cũng dùng tiếng Anh đáp lại nói, ánh mắt tại Trương Tử An làn da cùng trên tóc nhìn lướt qua, đây là chó của ngươi sao? Đúng thế. Hắn gật đầu. Tạ ơn, nó đã cứu ta mỡ bỏ, a, mỡ bỏ chính là ta cậu. Nàng ôm lấy chính mình chó bổ mẹ ra nì ạ. Đây là một đầu màu da cam chó bổ mẹ ra nì ạ, xác thực có mấy phần giống mỡ bỏ. Ngươi hẳn là chạy. Trương Tử An khuyên nhủ, làm đầu kia sói đồng cỏ hướng ngươi xông tới thời điểm. Sói đồng cỏ. Đó chính là sói đồng cỏ sao? Nàng mở to hai mắt, ta còn là lần đầu tại trong sinh hoạt nhìn thấy. Ngươi nói đúng, ta hẳn là chạy, nhưng ta không thể bỏ xuống ta mỡ bỏ. Ngươi có thể đổi đường đi, tìm đầu nhiều người con đường, hoặc là đem chạy bộ thời gian trì hoãn, tránh đi sáng sớm cùng hoàng hôn. Trương Tử An đề nghị. Hoặc là nuôi một đầu giống như vậy dũng mãnh không sợ đại cẩu. Nàng một mặt hâm mộ nhìn chằm chằm Phi Mã Tư. Trương Tử An bất đắc dĩ cười cười, nàng coi là tất cả đại cẩu đều có thể hù chạy một đầu sói đồng cỏ. Lúc này hẳn là lễ phép căn dặn nàng cẩn thận. Sau đó cáo từ rời đi, đương nhiên nếu như muốn tán gái lời nói. Lúc này hẳn là mời nàng vào nhà uống ly cà phê ép một chút, dù sao hắn vừa rồi cũng coi là anh hùng, cậu, cứu được đẹp. Mạng muội hỏi một câu, ngươi là đến từ Trung Quốc? Muội tử đột nhiên mở miệng nói. Trương Tử An ngẩn người, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ miệng của hắn ngữ bị Di Chát huấn luyện lâu như vậy vẫn là mang theo Trung Quốc khẩu âm tiếng Anh? Nàng đưa tay chỉ vào y phục của hắn. Hắn túi đầu xem xét, nguyên lai là trên quần áo hàng nội địa nhãn hiệu tiêu chí bị nàng nhận ra. Hắn không mang áo ngủ quần ngủ cái gì. Vì đồ thuận tiện, trực tiếp mang theo một thân hàng nội địa quần áo thể thao, trong phòng ngoài phòng cũng có thể mặc, đi ra ngoài không cần cố ý thay quần áo, hôm qua và ở về sau hắn liền đổi lại, hiện tại cũng mặc. Có thể một chút nhận ra hàng nội địa nhãn hiệu tiêu chí. Kỳ thật ta cũng là người Trung Quốc. Nàng đổi dùng Hán ngữ nói, ở chỗ này đi học, thuận tiện làm công. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng, cứ việc không tới lệ vông vông trình độ, nhưng giống nhau tiếng mẹ đẻ lệnh khoảng cách giữa hai người kéo gần lại không ít. Vậy ngươi cẩn thận a, ta nghe nói gần nhất San Francisco sói đồng cỏ rất hung hăng ngang ngược, tốt nhất chỉ hoãn một chút chạy bộ thời gian, chờ thái dương hoàn toàn thăng lên. Hắn lần nữa cường điệu nói. Nàng thở dài, ta cũng không muốn dậy sớm như thế, nhưng là không có thời gian, ta một hồi về nhà trọ xong cái tắm gội, liền muốn đi học, hết giờ học còn muốn đi thủy cung làm công, không phải trả không nổi đắt đỏ tiền thuê nhà. Đợi chút nữa, ngươi tại thủy cung làm công. Trương Tử An mẫn cảm bắt được cái này từ mấu chốt. Nàng gật đầu, tại thủy cung bên trong phụ trách đóng vai mỹ nhân ngư đùa du khách vui vẻ, không phải ngươi cho rằng ta rất muốn mỗi ngày chạy bộ sáng sớm à. Nói, nàng hơi xoay người vỗ vỗ bắp đùi của mình, đóng vai mỹ nhân ngư thời điểm, ta trên đùi muốn phủ lấy dài 2 mét, nặng 50 cân đuôi cá, trên đùi không còn khí lực mà nói căn bản du bất động, hoặc là du giống một đầu chết chìm cá ướp muối, cho nên ta nhất định phải mỗi ngày chạy bộ cùng tập gym, lấy bảo trì thể lực. Thì ra là thế. Trương Tử An như có điều suy nghĩ nhìn sang tóc của nàng. Tóc của nàng cũng không phải là trời sinh như vậy khô héo, mà là tại độ mặn rất cao trong nước biển trường kỳ ngâm gây nên. Cách gần về sau, liền sẽ phát hiện làn da của nàng cũng không tốt lắm, có chút phím hồng, đây đều là thời gian dài ngâm mình ở trong nước biển nguyên nhân. Mỹ nhân ngư biểu diễn, là một chút thủy cung mời chào buôn bán chiêu bài, làm du khách dòng chơi ở thâm thúy đáy biển u ám trong đường hầm, nhìn xem cổ quái kỳ lạ sinh vật biển ở chung quanh trôi tới trôi lui. Lúc này đột nhiên có một đầu nửa người nửa cá thần kỳ nữ lang từ bầy cá bên trong xuyên qua, thậm chí còn có thể hướng du khách ngoác, nhất định sẽ cho rất nhiều du khách mang đến kinh hỉ, đặc biệt là thiên tính hiếu kỳ bọn trẻ. Nhưng đóng vai mỹ nhân ngư không giống đi lên như vậy thoải mái nhàn nhã, phảng phất chỉ cần mặc lên một đầu nhẹ nhàng đuôi cá sau đó cùng bầy cá cùng bơi liền có thể nhẹ nhõm kiếm tiền. Cô em gái này lấy nàng tóc cùng làn da làm đại giá, mới đổi lấy trèo chống việc học tiền làm việc, hơn nữa còn muốn mỗi ngày kiên trì chạy bộ tập gym. Rất sớm đã muốn rời giường, chạy tại San Francisco phố lớn ngõ nhỏ bên trong, duy nhất làm bạn nàng chính là đầu này chó bổ mẹ dạ nì ạ. Đúng rồi, còn không có tự giới thiệu, ta gọi Chu Tinh. Nàng vươn tay. Ta gọi Trương Tử An. Hắn cùng nàng nắm tay. Ngươi là đến San Francisco du lịch. Chu Tinh hỏi. Xem như thế đi. Hắn gật đầu, hôm qua vừa tới. Đi xa nhà du lịch còn mang theo cậu người cũng không thấy nhiều. Nàng lại xoay người gãi gãi phi mã tư lưng lông. Cùng là Trung Quốc tới, cùng là nuôi chó người, hơn nữa còn bị phi mã tư cứu được mỡ bò, làm nàng độ thiện cảm ngay từ đầu liền rất cao. Nếu như ngươi nghĩ đến thủy cung chơi, có thể tìm ta. Chu Tinh cười nói, mặc dù ta chỉ là cái làm công, không thể cho ngươi vé miễn phí, nhưng dẫn ngươi đi hậu trường dạo chơi cũng không có vấn đề. Vậy liền quá tốt rồi, ta cũng đúng thủy cung hậu trường vận hành rất hiếu kỳ. Trương Tử An tạm thời bảo lưu lại tưởng phi phi nhắc nhở không nói ra, dù sao vừa lên đến liền cầu người hỗ trợ lộ ra tựa hồ là thi ân cầu báo. Ta phải đi, trễ nữa lên lớp liền đến muộn, trở về còn muốn trước sông cái tắm gội, ta đem điện thoại lưu cho ngươi, ngươi đến thủy cung trước đó có thể gọi điện thoại cho ta. Nàng mang theo bút, nhưng hai người đều không mang lấy giấy, thế là Trương Tử An để nàng đem điện thoại viết tại trên mu bàn tay của mình. Ta đi trước, bye bye. Chúng ta đi, mỡ bỏ. Đầu tiên là bị sói đồng cỏ tập kích, lại cùng Trương Tử An nói chuyện, làm nàng hôm nay chạy bộ sáng sớm kế hoạch bỏ dở nửa chừng, nàng mang theo mỡ bò đường cũ trở về, vội vã đi học. Chương 1460, truyền nhiễm đường tắt. Chu Tinh đi về sau, Trương Tử An đột nhiên nhớ tới quên hỏi nàng là ở đâu cái thủy cung làm việc, bởi vì San Francisco cùng xung quanh địa khu có mấy cái thủy cung, nàng làm công đến cùng là cái nào. Bất quá việc này cũng không đổi. Chờ quyết định đi thủy cung thời điểm lại gọi điện thoại hỏi nàng cũng không muộn, hiện tại tạm thời không cần thiết hỏi, không nên quấy rầy người ta lên lớp, vừa đi học một bên làm việc ngoài giờ rất không dễ dàng, đặc biệt là tại San Francisco tòa này tiền thuê nhà đắt kinh khủng thành thị bên trong. Nếu như vận khí tốt, có thể hướng nàng hỏi thăm một chút nàng chỗ thủy cung còn có tuyển người không, coi như không khai cũng có thể giới thiệu một chút cái khác thủy cung tình trạng, dù sao nàng tại San Francisco đại khái chờ đợi thời gian không ngắn. Phi mã tư hỏi. Vừa rồi kia động vật, gọi là sói đồng cỏ. Ừm. Trương Tử An hỏi, ngươi không có bị hàm răng của nó hoặc là nước bọt tiếp xúc đến A? Không có. Phi mã tư rất vững tin điểm ấy. Sói đồng cỏ là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì San Francisco trong thành phố sẽ có loại này dã thú? Nó hỏi, đồng thời cất bước theo Trương Tử An cùng một chỗ trở về phòng. Chờ một chút. Trương Tử An chú ý tới lộ diện có một chỗ thâm ướp, ngăn lại phi mã tư. Bởi vì phi mã tư lại đi hai bước về sau khả năng vừa vặn sẽ đạp ở chỗ này thấm ướt bên trên. Đây là nước sao? Vẫn là mồ hôi. Hắn xoay người nhìn kỹ một chút, nhưng nhìn không ra, có lẽ là Chu Tinh mồ hôi, có lẽ là đi ngang qua ô tô tích nước, có lẽ là chó bổ mẹ dạn nhì ạ sủa loạn lúc phun ra ngoài nước miếng. Cũng có thể. Phi mã tư không rõ một bãi nhỏ thấm ướt có gì có thể ngạc nhiên, nhưng Trương Tử An thần sắc chỉnh trọng việc, cho nên nó cũng không dám phớt lờ. Không phải nước cũng không phải mồ hôi, tựa như là sói đồng cỏ nước tiểu. cái mũi của nó đã phân biệt ra được cái này bãi thấm ướt tính chất. Trương Tử An trầm ngâm một lát, đối với nó vẽ cái đường vòng cung, vòng qua tới đi, đường dẫm lên trên. Bảo hộ hiện trường. Phi Mã Tư buồn bực nói, nó chỉ có thể nghĩ đến loại này giải thích. Không phải. Trương Tử An lắc đầu, một ít tật bệnh, tỉ như bệnh bò điên, là có thể thông qua nước tiểu truyền bá. Nói đúng là, dù chỉ là chân trần dẫm qua có dính bò bệnh nước tiểu mặt cỏ, đều có thể lây nhiễm. A. Phi Mã Tư giật nảy cả mình, thậm chí cho là mình nghe lầm, chân trần dẫm qua có dính nước tiểu mặt cỏ, liền có thể lây nhiễm. Trên lý luận như vậy, đương nhiên lây nhiễm tỷ lệ rất thấp, nhưng không cần thiết mạo hiểm như vậy đúng không? Hắn buôn phía tìm tìm, nhặt lên một cái nhánh cây. Đào điểm đất đắp lên bãi kia nước tiểu phía trên. Mặc dù nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như vậy. Dẫn đến bệnh bò điên truyền bá chính là một loại đặc thù virus. Nói là virus cũng không chính xác, chính xác thuyết pháp là một loại loài người giải rất ít đặc thù protein, mà nước tiểu bên trong liền có thể chứa loại này đặc thù albumin. Hắn không hy vọng chính mình một câu thành sấm, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nếu thật là bởi vì dẫm qua nước tiểu mà bị truyền nhiễm, kia thật là chết oan. Nhân loại mặc dày còn tốt, dù cho dẫm qua châu điên nước tiểu cũng vấn đề không lớn, nhưng Phi Mã Tư là chân trần, cái khác tinh linh cũng là chân trần, không thể không đề phòng. Phi Mã Tư vòng qua bãi kia bị đất che lại nước tiểu, còn lòng vẫn còn sợ hãi liên tiếp quay đầu nhìn lại. Một người một chó từ thang lầu trở lại lầu 2 trong phòng ngủ. Cái khác tinh linh cũng tò mò tụ tại ban công cửa bên cạnh mắt thấy kinh lịch vừa rồi, đồng thời nghe được Trương Tử An mà nói. Trương Tử An trước tiên đem Chu Tinh dãy số nhớ tiến trong điện thoại di động, sau đó đem Dương Cha Sứ ở trên máy bay nói chuyện thuật lại cho các tinh linh, di chắc còn nhiều chỗ chống làm một chút liên quan tới căn đặc biệt lớn học bổ sung. Không nghĩ tới chính là, ở trên máy bay nghe liên quan tới sói đồng cỏ tập kích người tự thuật, đến San Francisco ngày đầu tiên liền tận mắt nhìn thấy. Sói đồng cỏ vì cái gì nổi điên đâu? Phi Mã Tư vấn đề này cũng là Trương Tử An cùng cái khác tinh linh cộng đồng nghi vấn. Từ nguyên thủy thời đại bắt đầu, nhân loại xưng bá địa cầu mấy vạn năm, diệt tuyệt động vật từ không cần phải nói, hiện có lục sinh động vật trên cơ bản đều sẽ bản năng e ngại nhân loại, hoặc là giống mèo chó đồng dạng nếm thử cùng nhân loại hài hòa ở chung, sói đồng cỏ loại này vô danh tiểu tốt làm sao dám chủ động công kích nhân loại đâu. Tập thể được bệnh tâm thần khả năng không tồn tại, khả năng nhất giải thích là bọn chúng ngã bệnh, hoặc là chúng độc, cái này dẫn đến bọn chúng thần trí mơ hồ, trở nên giàu tính công kích. Chúng độc kỳ thật còn tốt, tối thiểu sẽ không truyền nhiễm, trừ phi sau khi chết bị cái khác động vật gặm ăn thi thể dẫn đến độc tố khuyết tán, nhưng khuyết tán phạm vi cũng rất hạn. Liên sợ là một loại nào đó nhân loại chưa phát hiện bệnh truyền nhiễm, hay là một loại nào đó nhân loại đã phát hiện, nhưng không biết có thể bị họ chó động vật lây nhiễm bệnh truyền nhiễm. Phi Mã Tư nhớ tới vừa rồi rằng co một màn, đem đầu kia sói đồng cỏ thần thái miêu tả một lần, chủ yếu là con mắt ảm đạm phát xám, cùng phương hướng cảm giác thiếu thốn đặc thù. Cái này lệnh Trương Tử An nhớ tới tại sủng vật trong phòng khám nhìn thấy con chó kia, tựa hồ cũng là con mắt trắng bệnh hiện xám, loại này dị thường đặc thù tương đương hiếm thấy. Trung Quốc cẩu, nước Mỹ sói đồng cỏ. Cách Thái Bình Dương, chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì liên hệ? Cẩu cung sói đồng cỏ đều là họ chó động vật, rất nhiều người có sự hiểu lầm, coi là cẩu, sói là sói, kỳ thật cẩu căn bản không phải một loại đơn độc giống loài, tại sinh vật học bên trên cùng sói là trở cùng. Định nghĩa một cái giống loài, yêu cầu cái này giống loài đang trồng bên trong sinh sôi lúc sinh hạ hậu đại tính trạng ổn định lại có thể dục, mà cùng những giống loài khác không cách nào gây giống hậu đại lại sinh hạ hậu đại không thể dục, nói ngắn gọn chính là cách ly sinh sản. Từ nơi này định nghĩa bên trên giảng, cẩu, sói, sói đồng cỏ đều là cùng một giống loài, giữa bọn chúng có thể tự do phối đôi sinh sôi, sinh ra tới hậu đại cũng là có thể dục. Nếu như một loại nào đó bệnh truyền nhiễm có thể lây cho sói, vậy nhất định cũng có thể lây cho cẩu cùng sói đồng cỏ, trái lại cũng thế. Hắn thử làm rõ mạch suy nghĩ. Lúc trước hắn hoài nghi là kia khoản tên là vui thế nước Mỹ thức ăn cho chó dẫn đến Trung Quốc cẩu mắc quái bệnh, đồng thời tiến tới lệnh vụng trộm ăn thịt chó phế phẩm vựa ve chai nhân viên cũng mắc quái bệnh, nhưng cũng không thể xác định quái bệnh căn nguyên là thức ăn cho chó bên trong độc tố đưa tới vẫn là thức ăn cho chó bên trong bệnh khuẩn đưa tới, cũng không xác định có thể hay không truyền nhiễm. Nếu là độc tố tại thức ăn cho chó, thịt chó cùng người ở giữa khuyết tán, gọi là truyền bá, không gọi truyền nhiễm. Nhưng Vệ Khang cho ra kiểm tra báo cáo, từ thông thường kiểm tra bên trong, cha không ra thức ăn cho chó bên trong có cái gì đặc biệt có hại thành phần. Ngoại trừ một điểm bên ngoài, thức ăn cho chó bên trong loại thịt, cũng chính là protein nơi phát ra thành phần phức tạp, khối lớn hạt tròn đến từ thịt gà, thịt vịt, thịt cá cùng thịt bò cái này mấy loại thông thường loại thịt, mà mài nhỏ thịt phấn không có kiểm tra ra nguyên. Thịt phấn cũng không nhất định là thịt, hoặc là nói, 99% khả năng không phải thịt, nếu như là thịt cũng không cần phải mài thành phấn. bình thường là xương cốt hoặc là động vật nội tạng khô ráo sau mài thành phấn. Đến nỗi là động vật gì? Hắn vẫn cho là mèo hoang hoặc là chó lang thang, chạy theo vật thu nhận chỗ làm tới, bởi vì không người thu dưỡng mà bị chết thanh thản mèo chó thi thể, chẳng lẽ kỳ thật có khác vật? Dù sao làm như vậy dễ dàng tiết lộ phong thành, một khi bị lắm miệng động vật thu nhận chỗ nhân viên để lộ ra ngoài, rất có thể ngàn người chỉ trỏ. Kia có phải hay không là một loại nào đó động vật hoang dã, một loại nào đó có thể đồng thời làm sói đồng có con mồi cùng thức ăn cho chó thành phần động vật hoang dã. Chương 1461, manh mối gián đoạn. Trương Tử An dù sao không phải học sinh vật, cẩu, sói đồng cỏ, thức ăn cho chó, người, bốn cái này quan hệ trong đó giống đây rối cuốn thành một mảnh, nhưng trong đó hết lần này tới lần khác thiếu đi cái mấu chốt nhất chống không, cho nên làm sao lý cũng lý không thuận. Đi, nếu như ngươi có thời gian rảnh rỗi, có thể hay không giúp ta điều tra thêm, đến cùng là cái gì lệnh San Francisco sói đồng cỏ trở nên điên cuồng. Hắn nhìn thấy Đi đã tỉnh ngủ, liền mở miệng xin nhờ đạo. Nếu không phải đến thực sự lý không rõ đầu mối trình độ, hắn không nguyện ý phiền phức đi, nó mỗi ngày ngồi trước máy vi tính đánh chữ đã rất mệt mỏi, có thời gian thời điểm hẳn là sống lâu chuyển động thân thể, cùng mọi người cùng nhau chơi, mà không phải lật ra vô danh sách nghèo trải qua đầu bạc điều tra thế gian bí ẩn, lại nói hắn vừa để nó điều tra nhà này chủ thuê nhà hai lão nội tình. Nếu như gặp phải chuyện lớn chuyện nhỏ liền để nó đọc qua vô danh sách tra tìm nguyên nhân, trong lúc vô hình liền gia tăng thật lớn nó gánh vác, cũng sẽ tăng trưởng hắn tính chờ. Nhìn xem đầu đường bên trên những cái kia tay chân đầy đủ lại ngồi ăn rồi chờ chết kẻ lang thang nhóm, bọn hắn đã thành thói quen không cần cố gắng liền có thể nhét đầy cái bao tử, chậm rãi liền thành phế nhân. Đầu óc là cái thứ tốt, hẳn là dùng nhiều. Nếu có nhiều thời gian hơn, hắn nguyện ý nghĩ thêm đến, nhưng vấn đề là tình huống hiện tại đã khá là nghiêm trọng, mấu chốt là vụ xoa ẩn còn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, chiếu tiếp tục như thế, Trung Quốc gặp phải phiền phức sánh bằng nước gặp phải phiền phức lớn hơn. Chi chi. Đi không chút do dự gật đầu, ngồi lên cái ghế mở ra vô danh sách, hào hào lật giấy. Bình thường tới nói, quá trình này sẽ kéo dài thật lâu, San Francisco trên trăm đầu sói đồng cỏ, không phải mỗi đầu đều giàu tính công kích, trình độ cũng khác biệt, cái này lệnh đi rất khó định nghĩa cái gì là điên cuồng, cùng điên cuồng nguyên do. Nhưng mà, Trương Tử An xoay người công phu, đi liền đình chỉ lật giấy. Chi chi, thế nào? Không có khả năng nhanh như vậy tra được nguyên nhân, cho nên đi nhất định là phát hiện vấn đề khác. Đi khởi động ngủ đông máy tính, tại văn kiện bên trong đánh một hàng chữ, liên quan đến cái khác tinh linh, không cách nào thẩm tra. Ê! Trương Tử An trong lòng hơi hồi hộp một chút, lý do này giống như đã từng quen biết, tại ngược mèo sự kiện bên trong liền xuất hiện qua, đồng thời ngăn cản đi thông qua vô danh sách tìm tới mèo thần tạc tượng hạ lạc, hiện tại lại tới. Lần này liên quan đến chính là cái gì tinh linh? Đoán không được, không có cách nào đoán. Một đầu cuối cùng gian lận manh mối cũng bị vô tình chặt đứt. Bản cung đói bụng. Phái nạ hờ hững nói. Đơn giản bốn chữ, giống như một thanh khoái đao chém rụng tất cả đầy rối. Trời đất bao la, ăn cơm vì lớn. Bất luận lần này thức ăn cho chó sự kiện huyên náo bao lớn, việc cấp bách là muốn trước đem nó bụng lấp đầy. Ai Cập cùng Đức Quốc đều có đặc sắc mỹ thực, nhưng nước Mỹ mỹ thực có cái gì đâu. Nước Mỹ thường thường bị chế rêu vì là một cái chỉ có hơn 200 năm lịch sử tuổi trẻ quốc gia, căn bản không có gì lịch sử có thể nói, đương nhiên không có truyền thống mỹ thực. Bất quá nước Mỹ là cái di dân quốc gia, ẩm thực cũng là món thập cẩm, đến từ các nơi trên thế giới di dân lại tới đây, từ đối với quê quán tưởng niệm mà xào nấu xuất ra hương đồ ăn, dần ra, nơi này cơ hồ có thể tìm tới đến từ các quốc gia thuần chính hoặc là ma đội mỹ thực. San Francisco so sánh có đặc sắc, chính là đầu đường di động toan, liền cùng Trung Quốc quậy điểm tâm không sai biệt lắm, chỉ bất quá nhìn càng cao hơn lớn hơn, khả năng cũng càng vệ sinh một chút. Di động toan là một loại đặc thù xe tải. Mặt bên có thể mở ra rộng rãi cửa sổ, thân xe bôi lấy tiên diễm lại bắt mắt xì sơn, lái đến mục đích về sau, đem cửa sổ đẩy ra, thì tương đương với bắt đầu kinh doanh tín hiệu, mua bán đồ ăn từ hamburger, gà rán, pizza, ý mặt đến kem ly, cơ hồ hàm cái ngươi có thể tưởng tượng đến hết thể rác rưởi đồ ăn. Nhưng không chịu nổi ăn ngon a. Trương Tử An đi ra cửa mua bữa sáng, Phi Mã Tư cũng nghĩ đi theo để phòng lại có sói đồng cỏ tập kích, nhưng Thái Dương đã dâng lên, trên đường dần dần náo nhiệt. Lại có sói đồng có khả năng không lớn. Quá rồi nửa giờ tả hữu, hắn hai tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ thức ăn nhanh đồ ăn trở về, đi thời điểm là đi bộ, trở về thời điểm lái một chiếc mướn được xe, đồng thời tăng mắt dầu. Nghe được mùi thơm của thức ăn, trong bụng trống không các tinh linh đã sớm đã đợi không kịp, Tuyết sư tử còn không đợi hắn đem túi nhựa phóng tới trên mặt bàn, liền lòng như lửa đốt muốn dùng móng vuốt đi xé túi nhựa. Các cạc, tốt nồng cà di vị, ngươi cái này ngu ngốc lại đi thông đồng cái nào Ấn Độ tiểu ca rồi. Di chắt tắt TV, cũng tới tham gia náo nhiệt. Bởi vì không rõ ràng những cái kia đủ mọi màu sắc toa ăn đều là bán cái gì đặc sắc đồ ăn, Trương Tử An dứt khoát mỗi dạng mua một hai loại, thuận tiện mua cho mình cái kem ly ngọt ống, bởi vì hắn có dự cảm các tinh linh sẽ đem trong đồ ăn thịt đều chọn ăn, cho hắn còn lại một đống lớn rau xà lách lá cây nhào bột mì bao bì, chí ít kem ly bọn chúng đúng không sẽ ăn. Phải nã lựa chọn tôm hùm sandwich, xúc hai mảnh bánh mì bên trong kẹp lấy tràn đầy mà ra khối lớn thịt tôm hùm, lại dựa vào thiên nhiên mỡ bò gia vị, cắn một cái xuống dưới, tràn đầy chất lượng tốt rồ tê in hương vị, phi thường khỏe mạnh. Tuyết sư tử lựa chọn một cái nhìn bề ngoài không tốt hamburger, dùng di chất mà nói đến bình luận chính là giống hamburger kẹp phần, nhưng đó là đại danh đỉnh đỉnh mẹ so hùng gì toa ăn chiêu bài đồ ăn, quái thú hamburger. Hamburger bên trong khẳng khái kẹp lấy thật dày mấy tầng nguyên liệu nấu ăn, chủ đánh ản chủ thịt bò bánh cùng thịt ba dọi tổ hợp, thoa toàn mỡ format, hợp với châu Á đồ nướng tương, ăn một cái liền có thể thỏa mãn dòng dã cho tới chưa năng lượng cần thiết. Mà tuyết sư tử không ngoài sở liệu đem bên trong rau xà lách cùng cà chua lửa đi ra ném đi. Ngoài ra để cho Trương Tử An nghi ngờ là, bữa ăn này xe nhãn hiệu tên phù hợp tiếng Anh ngữ pháp sao. Nếu như là người Trung Quốc lên, đoán chừng muốn bị chế rêu chết ta. Xem ra người Mỹ đặt tên cũng là mù dê tắm lên. Lao trà lựa chọn bò bít tết nhân bánh bánh kết, phi mã tư thì điêu lên mê hy cổ bánh cuốn ăn như gió cuốn. Các cạc, người cái này ngu ngốc, có phải hay không quên thứ gì? Di chát ngó ngó cái này, ngó ngó cái kia, còn lại chỉ có kem ly cùng cổ pháp nướng ti giả, cái này hiển nhiên không phải nó có thể ăn. Ngươi cho rằng rau xà lách lá cây cùng cà chua phiến là lưu cho ai ăn. Trương Tử An chỉ vào bị tuyết sư tử lựa đi ra rau quả. Di chát bi phẫn kêu lên, ngươi cái này nhỏ không có lương tâm, cho bản đại gia đơn độc điểm một phần rau quả hoa quả salad sẽ chết sao. Bản đại gia chúc ngươi có một vị căn đặc biệt lớn bạn trai, mỗi ngày cho ăn ngươi ăn hột đột. Trương Tử An. Xem ra ngươi ngay cả rau xà lách lá cây cũng không muốn ăn. Bụng dạ hẹp hỏi nam nhân A. Trách không được tìm không thấy bạn gái. Di chắc thật đúng là sợ hắn đem rau quả đều ném đi, tranh thủ thời gian điêu lên rau xà lách cùng cà chua chạy như bay, bởi vì nó hôm qua ở trên máy bay liền không có ăn cái gì, chỉ có tại hắn ăn máy bay bữa ăn thời điểm trộm vài miếng rau quả, kết quả buổi sáng hôm nay bắt đầu đến bây giờ đều không có đi. Ngoại trừ Di chắc chỉ ăn nửa no bụng, cái khác tinh linh đều ăn no rồi. Tất nhiên đi vào San Francisco, như thế nào đi nữa cũng phải chơi đùa, nhất là tự trả tiền du lịch, không chơi liền thua lỗ. Chương 1462, cưới ngựa xem hoa. Ha ha ha ha. Trực tiếp ở giữa dân nghèo nhóm, các ngươi còn sống không? Hôm nay là không phải y nguyên trải qua đói khổ lạnh lẽo keo kiệt sinh hoạt. Mà thần tượng của các ngươi, thông minh mỹ lệ thiện lương đáng yêu cần cù dũng cảm lại có tiền tiểu mỹ nhân ngư thế hoa hiện tại đi vào nước Mỹ Á. Đóng kín cửa trong phòng 8. Thế Hoa đối điện thoại di động Mỹ tư tư nói, ta và ở San Francisco Hoàng hậu khu xa hoa khách sạn, nhưng là bởi vì đám fan hâm mộ quá mức cùng nhiệt, dọa ta, cho nên ta liền không giống tại Ai Cập lúc như thế thổ lộ khách sạn danh tự Á. Các ngươi chỉ cần hướng San Francisco quán rượu sang trọng nhất trên thân đoán liền không sai. Trong nước lúc này chính là buổi tối hoàng kim thời gian, trực tiếp ở giữa tại tuyến nhân số rất nhiều, mà đám dân mạng nhà dành y nguyên không lưu tình chút nào lại sắc bén. Theo ta được biết, San Francisco không có hoàng hậu khu. Nào lớn vô não tiểu mỹ nhân ngư hiển nhiên đem New York cùng San Francisco làm lan lộn. Đại khái là nghe hoàng hậu khu cái tên này tương đối cao lớn bên trên, liền tin nói phép chiếu. Nha, điều này cũng đúng thế hoa phong cách. Màn hạ thở tẳng trở xuống đều sâu kiến, hoàng hậu khu cũng chỉ bất quá là cái cấp cao khu dân nghèo mà thôi. Cho nên ngươi đến cùng là tại San Francisco vẫn là tại New York. New York mà nói ta đón xe đi tìm ngươi. Thế Hoa mang tính lựa chọn không để ý đến những này nhà danh mưa đạn, trăm ngàn chỗ hở nói khoác một mình ở khách sạn đến cỡ nào xa hoa, nơi phát ra là nàng trước kia nhìn qua phim Hàn. Lại nói, các ngươi nhìn Tiểu Tuyết trực tiếp không? Nghe nói Tiểu Tuyết cũng đi San Francisco. Đông Tuyết ở đây. Nội bộ tin tức, Tiểu Tuyết xác thực đi San Francisco, hai vị muốn hay không cân nhắc đến một trận liên hợp trực tiếp à? Tiểu Tuyết fan hâm mộ gọi Đông Tuyết sao? Kia Thế Hoa hội fan hâm mộ lên cái gì tên tốt? Đi tiểu cá viên. Cút. Thế Hoa cong lên miệng, so với nhà rãnh, nàng càng không muốn nhìn thấy fan hâm mộ của mình đem cái khác sở trệ a mẹ treo ở bên miệng, cảm giác giống như là bị phản bội, thế là nàng lặng lẽ đem vừa rồi mấy người kia ID kéo vào trong lòng sổ đen. Thùng thùng. Phòng tắm bị nhẹ nhàng gõ hai lần, Trương Tử An đẩy ra một đầu khe cửa, ra hiệu nàng cái này kết thúc trực tiếp. Thế Hoa nhíu mày, nàng bắt đầu trực tiếp không bao lâu, bất quá nàng cũng có việc muốn hỏi hắn, liền nói thác phải ngã chênh lệch. Để đám fan hâm mộ tại Tân Hải thời gian sáng ngày thứ hai lại đến nhìn trực tiếp, sau đó liền tắt đi áp. Uy, vừa rồi ta nghe phía bên ngoài có người nói đóng vai mỹ nhân ngư. Nàng Đào ở bên buồn tắm duyên, đầy cõi lòng mong đợi hỏi, có phải hay không thanh danh của ta đã chuyển đến Mỹ quốc? Ta nghe nói ai phát hỏa về sau liền sẽ dẫn tới rất nhiều người cô. Có phải hay không nước Mỹ bên này lưu hành cô ta? Trương Tử An. Kỳ thật nói như vậy cũng là không phải sai, nhưng người ta cổ chính là Mỹ nhân ngư cái quần thể này hình tượng, mà không phải thế hoa cá thể hình tượng. Nàng cổ chính là Mỹ nhân ngư, không phải ngươi. Hắn giải thích nói, ta chính là Mỹ nhân ngư chính là ta. Nàng chỉ mình cái mũi, các nàng tự tiện cổ ta, cho không cho trao quyền phí. Ta chân dung quyền bị xâm phạm làm sao bây giờ? Cổ đến không giống có thể hay không đối ta hình tượng có hại. Đặc biệt là không muốn cổ hình tượng của ta đi làm một chút buồn nôn sự tình. Hình tượng của ta là toàn thế giới các thiếu nữ ngộng, nếu như tổn hại hình tượng của ta, phải hướng toàn thế giới nhân dân tạ tội. Ngươi từ chỗ nào nghe tới như thế một bộ. Trực tiếp thời gian cắt điêu đám dân mạng cả ngày đều phát cái gì mưa đạn. Trương Tử An thật sự là bó tay rồi. Thế hoa tâm trí tựa như là một đứa bé, đặc biệt dễ dàng nhận lưu hành văn hóa ảnh hưởng, vô luận là phim Hàn vẫn là mạng lưới chơi ác. Việc này trước để ở một bên, hôm nay các ngươi đi cái nào chơi, nhất định phải đập thành video trở về để cho ta nhìn. Nếu không những cái kia bọn phản đồ lại sẽ nói ta đang khoác lác. Nàng hận hận đánh ra lấy mặt nước nói. Tốt ta. Trương Tử An đáp ứng về sau, đem nàng thu vào trong điện thoại di động, đập video cũng coi là đối nàng đền bù đi, dù sao nàng chỗ nào đều không đi được. San Francisco mặc dù ven biển, nhưng hải lưu rất lạnh, liền xem như giữa hè cũng không thể xuống biển bơi lội, bờ biển không có gì có thể chơi, thiên thể mội tử khả năng đều rất ít. Cái khác các tinh linh, đều lấy ẩn thân trạng thái xuất hành, lần lượt ngồi vào hắn mướn được lữ hành xe. Lữ hành xe lái về phía San Francisco trung tâm thành phố. Nơi này, nhìn rất già cỗi dáng vẻ. Phái nạ bình luận đạo. Thế chiến thứ hai kết thúc sau một mực vận doanh đến bây giờ xe buýt nhìn vô cùng có phục cổ hương vị, bởi vì bản thân liền là vài thập niên trước sản phẩm. Lái xe lôi kéo kim loại đòn bẩy, đong đưa lục lạc, lái đồ chơi đinh ken xe đang phập phồng không chừng trên đường phố chạy qua, mà các hành khách tại hạ sườn núi lúc thậm chí có qua xe ruồng thể nghiệm. Trừ cái đó ra, cùng Trung Quốc thành phố lớn so sánh, San Francisco lộ ra tướng mạo bình thường, chỉ có mấy tòa nhà nhà cao tầng tập trung ở trung tâm thành phố khu vực. Cái khác địa khu cơ bản đều là thấp bé mấy tầng nhà lầu, so sánh có đặc điểm chính là liền nhau nhà lầu thường thường quét vôi được không cùng nhan sắc, từ trên núi nhìn xuống thời điểm, giống như là một loạt đủ mọi màu sắc phím đàn. Bởi vì tràn ngập đại lượng kẻ lang thang cùng đầu đường nghệ thuật ra, ngược lại là một chút hẻm nhỏ có điểm đặc sắc, hai bên vách tường thoa khắp hậu hiện đại phong cách vẽ xấu, có chút vẽ xấu có thể xưng kiệt xuất tác phẩm nghệ thuật, mà có chút thì mang theo trần trụi trêu chọc ý vị. Trương Tử An không hiểu nghệ thuật, mà lại trong hẻm nhỏ cũng không tốt lái xe, tại San Francisco lái xe vốn là rất khảo nghiệm kỹ thuật, cho nên chỉ là tại cửa ngõ ngừng một chút, tùy tiện xem vài lần. San Francisco vốn chính là một tòa tràn ngập niên đại cảm giác thành thị, có người nói, muốn nhìn hiện tại nước Mỹ, đi Las Vegas, muốn nhìn 50 năm trước nước Mỹ, đi Los Angeles, muốn nhìn 100 năm trước nước Mỹ, nhất định phải tới San Francisco. Có thể là tại Ai Cập nhận lấy dị vực văn hóa mãnh liệt xung kích. Các tinh linh đối San Francisco cảm nhận so sánh bình thản, cảm thấy nơi này cũng không tệ lắm, không khí trong lành, nhiệt độ thích hợp, các phương diện đều có thể vòng có thể điểm, nhưng lại nói không nên lời có cái gì đặc biệt chỗ nổi bật, có chút giống là Tân Hải Thị, đều là thích hợp dưỡng lao địa phương, nếu như không cân nhắc giá phòng mà nói. Hắn lái xe tại trong thành phố cưỡi ngựa xem hoa tại một chút chứ danh cảnh điểm đánh tạp, tỉ như tòa thị chính, Chí Nạ Tảo, Italy Thành, Cửu Khúc Hoa Đường Phố, chụp hình lại ghi chép mấy đoạn ngắn video. Tiếp lấy lại đi tới ngư nhân bến tàu, ở chỗ này giải quyết cơm trưa, cùng cái khác du khách cùng một chỗ đối số 39 bến tàu đám kia ngây thơ chân thành sư tử biển chụp ảnh, sau bữa ăn lại đi cầu cổng vàng. Nói thật ra, tại các loại Hollywood phim khoa học viễn tưởng bên trong, cầu cổng vàng cùng tượng nữ thần tự do thường thường là bị quái thú cùng alien tra đạp trọng thái khu, bởi vậy nhìn thấy hoàn chỉnh không hao tổn cầu cổng vàng lúc, hắn còn có chút không thích ứng, ánh mắt luôn luôn liếc về phía mặt biển. Chờ mong nơi đó đột nhiên toát ra gỗ tiểu lạ như thế quái thú. Cầu cổng vàng cũng là San Francisco chứ danh tự sát thánh địa, mỗi tháng đều có mấy người từ trên cầu một đầu đâm vào băng lãnh Thái Bình Dương, kết thúc sinh mệnh của mình, từ hai cao 20 mét trên cầu nhảy vào trong nước, lực trùng kích không thua gì trực tiếp rơi xuống đất xi măng bên trên, cơ bản không tồn tại còn sống khả năng. Còn tốt thảm kịch như vậy tại bọn hắn tham quan lúc cũng chưa từng xuất hiện. Tại San Francisco ngày đầu tiên, hắn hành trình cùng phổ thông du khách không có gì khác biệt. Chương 1463, lễ bảo gia thân. Ta cái này thân thế nào? Ngày thứ hai, Trương Tử An mặc vào một thân lễ phục, biểu hiện ra cho các tinh linh nhìn, hỏi thăm ý kiến của bọn nó. Hôm nay hội quỹ đầu tư Khánh Điển là lấy tiệc tối hình thức cử hành, trình diện khách khứa dựa theo chủ sự Phương yêu cầu, nam nữ đều muốn người mặc lễ phục ra trận. Mặc lễ phục loại sự tình này, đối Trương Tử An tới nói còn là lần đầu tiên, bởi vì tại Trung Quốc không có gì trường hợp cần xuyên, cũng không giảng cứu cái này, coi như tại Trung Quốc có người tổ chức chính thức tiệc tối, các tân khách nhiều lắm là xuyên thân Âu phục trang phục chính thức có mặt cũng liền không tệ, không có mặc áo ba lô quần cộc dép lào tới dùng cơm đã coi như là cho chủ sự Phương diện tử. Nếu quả thật có người mặc áo đuôi tôm đến, ngược lại sẽ làm cho người ghé mắt, cảm thấy là loại người. Nhưng là phương Tây tiệc tối, đặc biệt là loại này nghiêm túc trường hợp tiệc tối, nếu như xuyên y phục hàng ngày hoặc là phổ thông Âu phục có mặt, có thể sẽ lệnh ở đây người ngoại quốc cảm thấy người Trung Quốc không hiểu lễ nghi, vậy liền lúng túng. Cho nên vì lần này tiệc tối, hắn còn phải tốn tiền làm thân lễ phục, đây cũng là hắn ngay từ đầu do dự tới hay không nguyên nhân một trong, muốn mua một thân chỉ mặc một lần quần áo, nghĩ như thế nào đều cảm thấy đau lòng. Dắt. Đây là lễ phục. Ngươi cái này ngu ngốc ngay cả lễ phục đều có thể tính sai. Lại bại lộ ngươi trí thông minh số dư còn lại không đủ sự thật. Di Chắt nhìn có chút hả hê kêu lên. Bởi vì Trương Tử An xuyên cái này thân cùng truyền thống kiểu Tây nhỏ lễ phục hoàn toàn khác biệt, càng thì tiếp cận với kiểu áo tôn trung sơn kiểu dáng, áo cổ tàu ám túi, nhưng lại có chỗ khác nhau, chất liệu là gấm mặt, màu đen đặc, trước ngực trong túi cắm kiểu Tây túi khăn. Di Chắt cũng tốt, Phi Mã Tư cũng tốt. Chưa bao giờ thấy qua dạng này kiểu Tây nhỏ lễ phục, cũng hoài nghi hắn có phải hay không mặc lộn. Nhắm lại mõm chó của ngươi. Ngươi cho rằng chỉ có kiểu Tây lễ phục mới tính lễ phục. Trương Tử An chế giễu lại, đây là kiểu Trung Quốc lễ phục có được hay không? Xuất ngoại trước, hắn lúc đầu dự định đặt trước làm một thân kiểu Tây lễ phục, nhưng nghĩ nghĩ, loại trường hợp này bữa tiệc bên trong, nam nhân tất cả đều là cùng một loại cách ăn mặc, từ phía sau lưng xem xét đều phân không ra ai là ai, mà hắn xuất khí cũng sẽ chẳng khác người thường. Thế là dứt khoát quyết định phòng theo người lãnh đạo quốc gia có mặt trọng yếu cuộc yến hội hợp kiểu dáng, đính chế một bộ mới lạ kiểu Trung Quốc lễ phục, đã tuân theo kiểu Tây tiệc tối quy củ, lại có thể thể hiện cá tính của mình cùng phẩm vị, dù sao cũng là người lãnh đạo quốc gia cùng khoản, lượng cũng không dám có người nói kiểu dáng khó coi. Lão Hủ cảm thấy không sai, hợp thể lại hào phóng, hiện lộ rõ ràng ta ương ương đại quốc khí chất. Lão Trả tán thán nói, bởi vì bộ quần áo này rất như là nó đã từng thời đại kia tiến bộ thanh niên quần áo. Phái nạ chẳng thèm ngó tới, không thể nào hiểu được vì cái gì người hiện đại chính thức quần áo tất cả đều đen như vậy, nhìn xem liền nóng. Phi phi phi. Dơ bẩn lão nương con mắt. Tuyết sư tử phun nước bọt nói, lão nương chỉ muốn biết các muội tử mặc chính là không phải lễ phép tính lộ ra toàn bộ phía sau lưng cùng nửa cái bắp đùi quần áo. Hẳn là không sai biệt lắm. Bất quá ngươi muốn làm cái gì? Trương Tử An cảnh giác hỏi. Tuyết sư tử cười gian hai tiếng, hư vung mấy lần móng vuốt, loại kia quần áo dây buộc hẳn là đều rất nhỏ. Mà lại không thể mặc nội y, chỉ cần lao nương giả bộ như lơ đãng cắt đứt dây buộc. Chíu. U. Trương Tử An. Bất quá lao nương khuyên ngươi, đừng làm xuân thu đại ngộng, luôn ít đều không tới phiên ngươi. Lao nương động thủ thời điểm ngươi chuyển biến tốt nhất quá mức hoặc là đem con mắt nhắm lại, nếu không đừng trách lao nương để ngươi về sau cũng xuyên kiểu nữ lễ phục dạ hội. Tuyết sư tử giữ dằn uy hiếp nói. Trương Tử An. Xem ra là thời điểm để ngươi về trong điện thoại di động đi nghỉ ngơi. Ngươi dám? Tin hay không lão nương hiện tại liền tiến ngươi. Tuyết sư tử giận tí mặt, thật vất vả có cái có thể tùy tiện nhìn lộ lương muội tử trường hợp, sao có thể cứ như vậy buông tha. Nó truy, hắn liền vòng quanh vòng tròn chạy, dù sao nó nhỏ chân ngắn cũng đuổi không kịp hắn, cuối cùng đem nó mệt mỏi trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên thảm. Bất quá mèo tử báo thù, nửa đêm không muộn, nó tuyên bố ngày mai bữa sáng là răm bông thêm trứng. Trương Tử An thì tính toán đợi ban đêm đi ngủ lấy đem nó đuổi tới trên ban công làm tự vệ. Dù sao San Francisco ban đêm lại lạnh cũng đông lạnh không đến nó. Mèo ô quần áo nhìn rất đẹp. Tinh Hải từ trên ban công chạy về đến, đánh giá y phục của hắn. Ha ha, lời này ta thích nghe. Bất quá Tinh Hải ngươi bình thường tựa như là mặc lễ phục cá hắn cười nói. Tinh Hải hai màu trắng đen bề ngoài, chẳng phải là rất giống hắc lễ phục cùng áo sơ mi trắng tổ hợp. Chi chi. Tì vỗ tay, đồng thời giơ ngón tay cái lên. Ta ơn đi. Trương Tử An bất động thanh sắc chuyển bước. Bởi vì đối ngươi giơ ngón tay cái người, không nhất định là tại khen ngươi, còn có thể là tại dùng Italy pháo ngắm ngươi. Vợ Vladimir không có ở trong phòng, luôn luôn không chịu ngồi yên nó đã chạy ra ngoài thành lập Hồng Hoa Hội nước Mỹ phân đà. Chính thức nhận mời, chỉ có Trương Tử An cùng Phi Mã Tư, hội quỹ đầu tư biết Phi Mã Tư chính là đầu kia vinh đăng Berlin ảnh đế cầu, cho nên cũng mời nó có mặt, cái khác tinh linh muốn đi mà nói chỉ có thể ẩn thân đi. Mặc thử không có vấn đề về sau, Trương Tử An đem quần áo phóng tới trên giường, chuẩn bị đợi buổi tối xuyên. Các cạc, hôm nay muốn đi đâu? Có phải hay không là ngươi ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, cầu vồng cờ tung bay cả sở chỗ khu. Tìm đeo kính người da trắng con mọt sách hoặc là trải lấy lôi quỷ đầu người da đen đồng tiểu tử, hoặc là bạo tạc đầu Mỹ lạ tình nghệ thuật ra, thể nghiệm một chút thức có sở trường, tức có chỗ ngắn. Bất quá bản đại gia hữu nghị nhắc nhở, đêm xuống mới là ca sở chỗ khu tinh hoa chỗ. Di chát lại bay đến trên bả vai hắn líu lo không ngừng. Hôm qua không hảo hảo đi dạo phố người Hoa, hôm nay bổ sung đi. Trương Tử An không để ý đến nó ồn ào, quay đầu xin chỉ thị lao trả ý kiến. Hôm qua hắn lái xe đi ngang qua phố người Hoa, đồng thời tại lối vào bồi hồi một hồi, nhưng là không khéo, hắn đến cái kia phố người Hoa cửa vào vừa lúc là một cái lục trên đỉnh đầu lâu, bảng hiệu bên trên viết thiên hạ vì công, bị ánh nắng chiếu ra hào quang chói sáng, đẹp đến mức giống một vệ ánh sáng, xanh biết hắn hốt hoảng. Mặt khác hôm qua đi thời cơ không đúng, phố người Hoa bên trong dòng xe cộ rất nhiều, bởi vì đường phố chật hẹp, lái xe được giống như là ốc xin bò, cho nên chỉ ở bên ngoài đi dạo. Không có xâm nhập đi vào trong, cũng không thể mang lão trà đi xem một chút phố người Hoa võ quán, có chút tiếc nuối, cho nên dự định hôm nay bổ sung, đương nhiên muốn đổi một cái cửa vào, không thể từ lục trên đỉnh đầu dưới lầu qua. Lão trà vui vẻ gật đầu. Người cái này ngu ngốc, muốn đi không phải phố người Hoa A. Có phải hay không nghĩ đến thuận tiện đi sắt vách Italy thành nhìn thoát ý vũ biểu diễn, sau đó đánh cái Italy pháo. Nhưng mà Di Chát đã xem thấu hết thảy, còn không đợi Trương Tử An làm sáng tỏ. Nó còn nói thêm, cạc cạc. Bất quá bản đại gia cũng không phản đối chính là, phố người Hoa bên trong lấy tiếng Quảng Đông làm chủ, bản đại gia đúng lúc tại học tiếng Quảng Đông, vừa vận học để mà dùng. Khó được nó nói một cái chính quản lý do, Trương Tử An đương nhiên không có lý do phản đối, bất quá bình thường nó chỉ là mặt ngoài đứng đắn một chút. Quả nhiên, nó để cao âm lượng, hít sâu một hơi, kêu lên, phía dưới mời bản đại gia hát vang một khúc tiếng Quảng Đông bản khó nuốt tinh. Nuốt. Dắt. Nó vừa lên dáng vóc, liền bị Trương Tử An nhét vào dưới cái gối. Chương 1464, phố người Hoa. Sau khi ăn điểm tâm xong, lại tiêu tan tiêu thực, Trương Tử An mang theo các tinh linh ngồi xe xuất phát. Hôm nay đi ra ngoài so với hôm qua muộn, mà lại bởi vì ban đêm muốn mặc tốt quần áo sớm xuất phát để phòng kẹt xe, cho nên sắp xếp hành trình rất rộng rãi, dự tính chỉ đi phố người Hoa nơi này, nếu như thời gian thực sự dư giả liền thuận tiện dạo chơi sắt vách Phù Tang Thành cùng Italy Thành. Đương nhiên tuyệt không phải vì nhìn thoát ý vũ biểu diễn. Di Chát miệng bị dây nhỏ trói lại, tràn ngập oán niệm ngồi xổm ở trên vai của hắn, chưa thể mở ra giọng hát làm nó thật đáng tiếc. Cái khác tinh linh hào hứng không phải rất cao, chỉ là ra ngoài dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tâm thái cùng đi theo, bởi vì mới từ Trung Quốc tới, lại đi phố người Hoa có ý gì? Rộn rộn ràng ràng không đều là người Trung Quốc sao? Bất quá chí ít so đợi tại Tân Hải thì tốt. San Francisco địa thế chập trùng không chừng. Tốc độ xe mở không nhanh, Trương Tử An một bên chú ý nghe hướng dẫn thông báo vừa lái xe. Đi ngang qua nước Mỹ bản địa cửa hàng thú cưng lúc, hắn dừng xe đi bên trong tham quan, đồng dạng tại kệ hàng bên trên phát hiện kia khoản vui thế thức ăn cho chó. Bởi vì thời gian dư giả, hắn còn giả bộ phổ thông khách hàng chọn mua đồ vật dáng vẻ lưu tại trong tiệm quan sát một hồi, thô sơ giản lược đoán chừng cái này thức ăn cho chó lượng tiêu thụ bình thường, có thể là bởi vì đây là nước Mỹ hàng trong nước. Không cách nào lợi dụng Trung Quốc khách hàng loại kia đối nước ngoài nhãn hiệu mù quáng tin cậy tiến hành tuyên truyền. Hắn tại trong tiệm đứng nửa giờ, thỉnh thoảng có người đi tới, cầm lấy vui thế thức ăn cho chó nhìn một chút, cùng bên cạnh thức ăn cho chó so sánh dưới, sau đó cầm đi tính tiền, hoặc là lại thả lại chỗ cũ. Không biết có phải hay không là tâm lý nhân tố quái phá, tựa hồ lựa chọn cái này thức ăn cho chó người Mỹ, quần áo cách ăn mặc và khí chất phổ biến lộ ra so sánh keo kiệt, bởi vì cái này thức ăn cho chó xem như giá rẻ hàng. Cùng cái khác một đống tiểu phẩm bài thức ăn cho chó đặt ở kệ hàng chỗ cao cùng chỗ thấp, mà lớn nhãn hiệu giá cao thức ăn cho chó đều là đặt ở kệ hàng trung đẳng độ cao, so khách hàng ánh mắt hơi thấp một chút, là khách hàng dễ dàng nhất nhìn thấy vị trí. Nhìn có tiền khách hàng vào cửa hàng về sau, không chút nghĩ ngợi lựa chọn thường mua lớn nhãn hiệu thức ăn cho chó, căn bản không cân nhắc cái khác, mà trong tay túng quấn khách hàng, mới có thể ngồi xổm xuống hoặc là nhón chân lên, cầm lấy tiểu phẩm bài giá rẻ thức ăn cho chó cẩn thận so sánh. Người tốt. Ta cũng ngay tại cái này hai khoản thức ăn cho chó ở giữa xoắn xuýt, để ý ta hỏi một chút lựa chọn của ngươi sao. Trương Tử An gọi lại một cái chính cầm hai khoản thức ăn cho chó tiến hành so sánh tuổi trẻ nam nhân, trong đó một cái chính là vui thế thức ăn cho chó. Nam nhân trẻ tuổi nhìn hắn một cái, đem vui thế thức ăn cho chó trong tay ước lượng một chút, nói, ta tuyển cái này. Vì cái gì? Có thể nói cho ta lý do sao? Trương Tử An truy vấn. Nam nhân nhún nhún vai, bởi vì nó đủ tiện nghi, mà lại trên đó viết nguyên liệu nơi phát ra cùng gia công đồng đều ở vào nước Mỹ cảnh nội, ta cảm thấy so một cái khác khoản muốn tốt. Tại thức ăn cho chó khối này lĩnh vực, cấp cao thức ăn cho chó nguyên liệu cũng có thể tố nguyên, cấp thấp thức ăn cho chó không cách nào tố nguyên, nhưng đồng dạng sẽ ghi chú rõ nguyên liệu nơi sản sinh, mà người Mỹ thường thường cảm thấy nguyên liệu đến từ đứng ngoài nước, đặc biệt là Trung Quốc thức ăn cho chó không đáng tin. Trương Tử An không hỏi thêm gì nữa, chờ người kia tính tiền về sau, cũng rời đi cửa hàng thú cưng. Hắn tin tưởng vui thế thức ăn cho chó không có ở đóng gói lời thuyết minh bên trên nói láo, nguyên liệu nơi phát ra cùng gia công đích xác thực là nằm ở nước Mỹ cảnh nội, nhưng cái này cũng chưa chắc liền mang ý nghĩa đáng tin. Các tinh linh đã sớm chờ không kiên nhẫn được nữa, hắn tiếp tục lái xe trên đường đi phố người Hoa, cố ý đổi cái phía lối vào, không theo lục trên đỉnh đầu dưới lầu trải qua. Người ta đều là kim cổng vòm, có trời mới biết vì sao phố người Hoa cổng vòm là lục. Đối với chuyện như thế này, Trương Tử An liền trở nên phá lệ mê tín, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Cửa sổ xe mở ra, vừa tiến vào phố người Hoa khu vực, quen thuộc Hán ngữ liền bị gió xoáy lấy tràn vào trong xe. Tiếng phổ thông cùng tiếng Quảng Đông trên cơ bản một nửa đối một nửa, còn lại chút ít là tiếng Anh cùng với hắn ngôn ngữ. Hai bên đường cửa hàng chiêu bài có 6-7 thành là thuần tiếng Trung, đương nhiên là chữ phồn thể, còn lại chính là Trung Anh văn gồm nhiều mặt. Chỉnh thể mà nói, rất giống nơi này trước đây Hương Cảng phong tình, cùng Tân Hải thị bộ mặt thành phố hoàn toàn khác biệt. Phố người Hoa con đường chật hẹp, lái xe không tiện, thế là Trương Tử An đem xe dừng ở ven đường, dùng khắp nơi có thể thấy được neo biểu, đồng hồ, tính theo thời gian thu phí. Mang theo tinh linh xuống xe đi bộ dạo phố. Phố người Hoa nhiều nhất không phải tiệm ăn uống, mà là tiệm thuốc bắc, cơ hồ đi mấy bước liền có thể gặp được một cái hiệu thuốc, bên trong bay ra nồng đậm thuốc đông y vị. Mặt khác, rất nhiều bán đồ ăn vặt quà vặt cửa hàng đều đem bán đồ vật đặt tới tủ kính bên ngoài, hấp dẫn lấy lui tới người đi đường khứu giác. Thương quá. Tuyết sư tử liếm liếm miệng, ngừng cùng sau lưng phái nạ nhắm mắt theo đuôi bộ pháp, không chớp mắt nhìn chằm chằm bên cạnh cửa hàng, không cho ở chảy nước miếng. Đây là một nhà quán thịt. Trong tiệm ánh đèn sáng trưng, sinh ý tương đương thịnh vượng, thỉnh thoảng có khách hàng ra ra vào vào. Trong tiệm đã bán thịt tươi cũng bán thịt chín chế phẩm, nướng đến đầy người chảy mỡ gà tây cùng thịt vịt nướng treo ở móc sắt tử bên trên, bị ánh nắng tỏa ra phát ra như mộng ảo quang trạch, ngay tại tủ kính mặt khác, cơ hồ có thể đụng tay đến. Ngoài ra còn có rất nhiều tươi mới thịt, phân loại bày ở từng cái trong suốt lãnh tảng quỹ bên trong. Cửa hàng tủ kính bên ngoài còn mang theo mời chào buôn bán biển quảng cáo, cùng loại với bản điếm loại sản phẩm mới. Hoang dại lợn rừng thịt, bản điếm loại sản phẩm mới, hoang dại hiệu thịt loại hình nền đỏ chữ viết nhầm thuần tiếng Trung lời tuyên truyền. Lợn rừng thịt, hiệu thịt. Lao nương còn giống như cũng chưa từng ăn. Tuyết sư tử chỉ rõ thêm ám chỉ, dùng móng vuốt câu ở Trương Tử An góc quần, nếu như hắn cưỡng ép cất bước, góc quần liền phải mở rộng chi nhánh. Ngươi không phải đều ăn sáng xong rồi, mà lại ăn đến còn không ít. Trương Tử An nhìn xem chung quanh không ai chú ý hắn, nhỏ giọng nói, trong tiệm này bán thịt heo cùng hiệu thịt đều là sinh. Cũng không thể mang theo một túi thịt tươi dạo phố à. Meo meo meo. Lao nương chính là muốn ăn thịt sống. Quen mới không thể ăn, tất cả đều là bột ngọt hương vị. Mặt khác đây không phải là thịt heo, là lợn rừng thịt. Tuyết sư tử không buông tha, nghe được thịt tươi vị liền đi không được đường. Khác nhau ở chỗ nào? Trương Tử An vậy mới không tin cái này thịt heo là thật lợn rừng thịt, tám thành là tìm một chút cơ bắp hàm lượng tương đối cao heo nhà thịt giả mạo, heo thịt cũng thế, đều là hoang dại quý đến nhường nào. Lão nương mặc kệ. Lão nương liền muốn ăn. Tuyết sư tử cường ngạnh nói, không phải lão nương liền trước mặt mọi người đảo người quần. Tử An, tất nhiên nó muốn ăn, liền để nó ăn đi, ít mua chút không sao, để nó nếm cái tươi đi. Lão trà nhìn không được, mở miệng khuyên nhủ. Vậy được rồi, Trương Tử An bất đắc dĩ đáp ứng. Kỳ thật Tuyết sư tử cũng ăn không được nhiều ít, nó buổi sáng ăn xong điểm tâm, lúc này tối đa cũng liền ăn 2-3 thịt tươi còn kém không nhiều lắm, chủ yếu là Trương Tử An không muốn mang theo thịt tươi dạo phố. Vạn nhất gặp được xinh đẹp muội tử, sẽ đem hắn ngộ nhận là gia đình nấu phu. Vị thịt thực sự quá thơm, cái khác tinh linh cũng có chút thèm, đặc biệt là phái nạ, nó không có ý tứ chủ động mở miệng, nhưng Trương Tử An một biểu thị phải vào cửa hàng, nó liền chạy tại cái thứ nhất. Chương 1465, xíu mại cửa hàng. Trong nước bên ngoài người Hoa, đối với thịt rừng thường thường có đồng dạng chấp nhất, tất cả mọi người cho rằng vô luận là trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy vẫn là trong nước dù, đều là hoang dại khỏe mạnh hơn. Càng dinh dưỡng, làm ra thành phẩm càng tươi, tỉ như đồng dạng là gà, danh xưng nông thôn thả rông gà liền so trại chăn nuôi ra gà đắt đến nhiều, mà lại càng thụ truy phủng, mọi người tình nguyện dùng nhiều gấp 2-3 lần ở trên giá cả mua sắm cái trước. Thậm chí có người vì nếm thức ăn tươi mà mua sắm hoặc là săn trộm quốc gia bảo hộ động vật hoang dã, cuối cùng lang đang vào tù. San Francisco phố người Hoa bên trong quán thịt cũng không thể ngoại lệ, đồng dạng lấy hoang dại lợn rừng thịt cùng hoang dại hiệu thịt làm mời chào khách hàng mạnh lưới. Lợn rừng chính là lợn rừng, các nơi thói quen xưng hô khác biệt mà thôi. Quán thịt bên trong mùi thơm nước mũi, là loại kia hơi có chút ngọt ngào, làm cho người không khỏi liên tưởng đến da gà cùng vịt da bị nướng đến cháy xốp giòn bốc lên dầu dáng vẻ. Sung mãn sưởi ấm gà cùng thịt vịt nướng cứ như vậy không mảnh vải che thân móc lên cái móc sắt, giống tại dụ người phạm tội. Trừ cái đó ra, còn có mới vừa ra lò heo sữa quay cùng xoa thiêu, hỏa hầu đều là vừa đúng. Những này thực phẩm chín chế phẩm đều là sâu cạn khác biệt tiêu đường sắc, mà trong tiệm ánh đèn là sáng tỏ màu vàng ấm, hai tổ nhan sắc tổ hợp lại với nhau, để nơi này giống như là ăn thịt người thiên đường. Nói chính xác, loại này cửa hàng ngay tại chỗ gọi là xíu mại cửa hàng, nhưng là cùng trong nước Quảng Đông hệ món ăn xíu mại cửa hàng tại kinh doanh phạm vi cùng phương pháp luyện chế bên trên có chỗ khác nhau, là vì thích hợp càng rộng khắp hơn khẩu vị mà cải tiến qua. Tỉ như trong nước xíu mại cửa hàng liền cơ bản không nhìn thấy bán sưởi ấm gà, nhưng nơi này liền có. Tiệm này lấy bán thực phẩm chín làm chủ, đồng thời vì mở rộng sinh ý, cũng kiêm bán thịt tươi. Các tinh linh đều đang không ngừng chảy nước miếng, còn tốt bọn chúng là ẩn thân tiến vào, nếu không dạng này cửa hàng là tuyệt đối không cho phép sùng vật đi vào, vạn nhất điêu chỉ sưởi ấm gà liền chạy làm sao bây giờ. Trong tiệm khách hàng không ít, lấy trung lão niên người Hoa làm chủ, liếc nhìn lại tất cả đều là tóc đen da vàng. Chỉ ngẫu nhiên có mấy cái người ngoại quốc, cho nên vào cửa hàng Trương Tử An không chút nào thu hút. Những khách chú ý phần lớn nói là tiếng Quảng Đông, nhân viên cửa hàng nhóm cũng trở về ứng chính là tiếng Quảng Đông, nếu không phải biết nơi này là phố người Hoa, cơ hồ coi là đi tới Hồng Kông cùng Lưỡng Quảng. Di Chắt dùng sức bóp bóp bờ vai của hắn, ý là, tranh thủ thời gian cho bản đại gia đem không cẩn thận mở, bản đại gia lộ mặt thời điểm đến. Trương Tử An bất vi sở động, nơi này nhân viên cửa hàng khẳng định cũng sẽ nói tiếng phổ thông cùng tiếng Anh. Câu thông không có cái gì chướng ngại. Cái khác tinh linh đều vì các loại thực phẩm chín hoa mắt thần mê, chỉ có Tuyết Sư Tử đem mặt dán vào lãnh tảng quỹ pha lê bên trên, đối pha lê bên trong các loại thịt tươi càng không ngừng nuốt nước miếng. Nhân viên cửa hàng nhóm đều tại phía sau quầy vội vàng lấy tiền, cân nặng, cạch cạch chặt thịt, đáp lại khách hàng có kẻ mặc cả. Sẽ không tới chủ động chào hỏi khách khứa, cho nên Trương Tử An có thể chậm rãi tham quan. Lúc này, một vị người lùn tóc trắng người Hoa lão thái thái mang theo giỏ rau, chắp tay sau lưng đi vào trong tiệm, xe nhẹ đường quen thẳng đến thịt tươi quầy hàng, giống như là trong tiệm khách quen. Đẹp trai, cái này hiệu thịt là thật hoang dại. Lão nhân gia ta lớn tuổi, ngươi cũng không nên gạt ta. Con của ta con dâu ôm cháu trai tới thăm ta, ta muốn làm tỏi tử bạo hiệu thịt cho bọn hắn ăn nha. Nàng hướng về phía tuổi trẻ nam tủ viên hỏi, mới mở miệng chính là nồng đậm kiểu cũ tiếng Quảng Đông, Trương Tử An cơ hồ nghe không hiểu, chỉ có thể căn cứ thần thái cùng ngựa khí đến đoán cái đại khái. Tiệm chúng ta già trẻ không gạt ta, ngươi cũng là bổn điếm khách hàng cũ, cái này còn không tin được. Yên tâm đi. Muốn xưng nhiều ít. Nhân viên cửa hàng đồng dạng về lấy tiếng Quảng Đông, có điều khẩu âm cũng không như vậy dày đặc, xem như nửa tiếng Quảng Đông nửa tiếng phổ thông. Lão thái thái vẫn không yên lòng, là cái gì hiệu nha? Ngươi phải cho ta nói rõ hơn một chút, có phải hay không mai hoa lộc? Chỉ cần mai hoa lộc thịt mới nhất bồi bổ, các ngươi không muốn cầm la hiệu, con mai thịt đến lửa gạt ta à? Bắc Mỹ địa khu gọi là con mai hiệu, cũng không phải là Trung Quốc loại kia đặc hữu động vật quý hiếm, chân chính danh tự là hiệu sừng đỏ, chỉ bất quá thường xuyên bị hòa với gọi, tất cả mọi người quen thuộc, dù sao tại nước Mỹ bị gọi con mai đều là loại này hiệu, thậm chí còn có một hạng trọng yếu ô tô chạy nhanh an toàn tiêu chuẩn gọi là con mai khảo thí. Mai hoa lộc nguyên sinh tại Đông Á, bất quá nước Mỹ cũng đưa vào mai hoa lộc, bởi vì hoàn cảnh thích hợp, số lượng cũng không ít, ngoại trừ làm ăn thịt bên ngoài. Mai hoa lộc sừng hiệu còn lớn hơn phạm vi miệng đến Hàn Quốc, là người Hàn thích vô cùng thương phẩm, cái khác hiệu sừng hiệu không hề giống mai hoa lộc sừng hiệu như vậy đáng tiền. Đến nỗi mai hoa lộc thịt, cứ việc không có khoa học căn cứ, nhưng lão bối tử người Hoa chỉ ưu ái mai hoa lộc thịt, đều cho rằng cái khác hiệu thịt không có thần kỳ bổ dưỡng tác dụng. Nhân viên cửa hàng không kiên nhẫn nói, ai nha? Đương nhiên là mai hoa lộc á. Nhóm này thịt vừa tới, số lượng không nhiều, rất khó được, ngươi nếu là không mua, chẳng mấy chốc sẽ bị người đoạt sạch hết rồi. Xem ở ngươi là khách hàng cũ phân thượng cố ý để lại cho ngươi. Lão thái thái cuối cùng bị thuyết phục, kia. Cho ta xưng một bảng đi. Ai nha? Con của ngươi, nhi tử còn có lớn cháu trai đều tới, tiểu hài tử khẩu vị lớn, một bảng chỗ nào đủ đỡ thèm. Đến hai bảng đi. Nhân viên cửa hàng đúng lúc đó chào hàng. Hai bảng. Hai bảng liền hai bảng đi, ngươi cho nhiều xưng một chút ta là khách hàng cũ. Lão thái thái nhìn thoáng qua nhãn hiệu. Đau lòng móc bóc ra, nếu không phải vì bảo bối lớn cháu trai, nàng có thể không nỡ dùng tiền mua mắc như vậy hoang dại hiệu thịt. Ai? Bà, ngươi cũng tới mua thịt tà nha. Lại có một cái người hoa đẩy cửa vào, đây là vị 40-50 tuổi phụ nữ trung niên, cách ăn mặc so sánh thời thượng, ngón tay mang theo dễ thấy nhẫn vàng, tóc đi qua trọc nhiễm, làn da được bảo dưỡng rất không tệ. Đúng nha, con của ta con dâu mang theo cháu trai đến thăm ta, ta muốn xuống bếp cho bọn hắn làm tốt ăn. Lão thái thái mừng khấp khởi nói, hận không thể đem con trai con dâu đến thăm chính mình chuyện này nói cho mỗi người. Hai người tựa hồ là trước đây quen biết người quen, đụng vào nhau về sau có kéo không hết việc nhà. Nhân viên cửa hàng cùng đủ loại màu sắc hình dạng khách hàng đều đã từng quen biết, biết giống như vậy khôn khéo keo kiệt lao thái thái không tốt nhất đối phó, nếu như không ở trước mặt nàng cho nàng xương thịt, nàng khả năng hoài nghi thiếu cân ngắn hai hoặc là ngại cắt thịt bộ vị không tốt cái gì, rất phiền phức, thế là đi trước chào hỏi cái khác khách hàng. Trung niên nữ nhân nhìn thoáng qua bên cạnh lãnh tàng quỹ, khuyên nhủ, bà, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, cái này bảo trọng thân thể, dứt khoát mua có sẵn sưởi ấm gà, heo sữa quay trở về được, đừng dày vò. Lão thái thái cười khoát tay, ai nha, ta kia lớn cháu trai không thích ăn gà tây cùng lợn sữa, thích nhất ta làm tỏi tử bạo hiệu thịt, mỗi lần đều có thể ăn nhiều hai bát cơm. Thân thể ta còn cứng rắn đây, không quan hệ á. Trung niên nữ nhân nghe vậy như mày, lặng lẽ đem nàng kéo đến cách quầy hàng xa một chút, thấp giọng nói, bà, ngươi còn dám ăn hiệu thịt ta. Không có nghe dê tại trên TV nói gần nhất hiệu thịt không an toàn, đặc biệt là hoang dại hiệu thịt. Hai người bọn họ rời xa quầy hàng về sau. Vừa vặn cách Trương Tử An tới gần, các nàng âm thanh nói chuyện tuy nhỏ, lại bị hắn nghe được. Chương 1466, toàn diện luân hãm. Nếu như chỉ là hai cái trung lão niên phụ nữ kéo việc nhà, Trương Tử An lười đi nghe, phải là nhiều rảnh đến nhàm chán mới có thể nghe những cái kia đông ra giải tây nhà ngắn chuyện thiếm. Nhưng là đằng sau tiến đến vị này phụ nữ trung niên nâng lên, cái này làm hắn lưu lại thần. Cờ giờ cờ là cái nào a? Tiếng Quảng Đông giảng được rất sáu lao thái thái một mặt mờ mịt. Nàng có thể là loại kia hơn nửa đời người sinh hoạt ở trong nước, con cái tại nước Mỹ cắm dễ định cư về sau đem nàng nhận lấy người một nhà đoàn tụ di dân loại hình, giống niên kỷ như thế lớn lao niên di dân, cơ bản không có khả năng cải biến bọn hắn hơn nửa đời người cách sống, cũng rất không có khả năng đi học tập một môn mới ngôn ngữ. Bất quá kỳ thật cũng không có gì, dù cho một cái kiểu chữ tiếng Anh cũng không nhận ra, phố người Hoa bên trong cũng có thể hoàn toàn thỏa mãn hết thể sinh hoạt cần thiết, vô luận là ăn, dùng, xuyên. Hợp pháp hoặc là không hợp pháp, nơi này đều có thể tìm tới, cơ hồ chính là một cái quốc trung chi quốc, chỉ cần không có lái xe nhu cầu, hoàn toàn ok. Giống vị này lao thái thái, di dân đến nước Mỹ về sau, cách sống đi theo trong nước không có gì khác biệt, mua thức ăn nấu cơm đi tản bộ thăm nhà chơi mặt trược, xem người Hoa đài truyền hình tiết mục, 99% thời gian đều là trà trộn tại phố người Hoa bên trong, đối với phía ngoài tiếng Anh thế giới nhìn như không thấy, chỉ coi không tồn tại, càng sẽ không quan tâm thế giới bên ngoài tin tức. Chỉ cần không phát sinh toàn cầu chiến tranh, bình tĩnh sinh hoạt hàng ngày liền sẽ một mực tiếp tục đến. Nàng thọ hết chết già mới thôi. Nàng nghe được cờ giờ cờ cái từ này, căn bản không rõ đây là vật gì. Bà, ngươi còn không biết ta. Cờ giờ cờ chính là nước Mỹ tật khống trung tâm, hồi trước có cái gì tiến sĩ tại trên TV tiếp nhận phỏng vấn, nói là hiện tại có cái gì bệnh ngay tại Bắc Mỹ hiệu trên thân truyền bá đâu, mà lại loại bệnh này còn có thể truyền nhiễm đến người. Nói là nếu như ăn hiệu thịt, món ngon nhất chính quy con đường trải qua kiểm dịch hiệu thịt. Trung niên nữ nhân kiên nhẫn giải thích nói. Nha, lợi hại như vậy đâu. Có phải hay không cùng cái kia, cúm da cầm giống như. Lão thái thái bán tín bán nghi, nhìn một chút trung niên nữ nhân, lại quay đầu nhìn xem hiệu thịt, còn có chút không nỡ. Trung niên nữ nhân nói là tiếng phổ thông, Lão thái thái cũng thuận nàng nói đến tiếng Quảng Đông giọng tiếng phổ thông. Vị này. Đại tỷ, vừa rồi ta không cẩn thận nghe được các ngươi đang nói, hiệu bị bệnh gì rồi. Trương Tử An mặt dạn mày dày chen lời nói. Trung niên nữ nhân dò xét hắn một chút, nhìn hắn không giống như là quốc thổ cục an toàn truy nã nhân vật khả nghi, cũng không giống là nhân viên cửa hàng, cùng là người Hoa nhìn xem thân thiết, thế là đáp, cụ thể danh tự ta nhớ không rõ, ngươi từ trên mạng tra một cái liền có thể tra được, tiêu cái gì gầy gò bệnh vẫn là bệnh tiêu khát bệnh. A, tạ ơn. Hắn nói lời cảm tạ, đồng thời lui lại mấy bước đi đến nơi hẻo lánh bên trong, lấy đó không còn dự thính hai người nói chuyện. Phụ nữ trung niên tiếp tục khuyên lão thái thái đừng mua hiệu thịt. Bệnh tiêu khát bệnh khẳng định không đúng. Hắn xuất ra điện thoại di động lục soát gầy gò bệnh hiệu từ mấu chốt. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Từ lúc nào bắt đầu, Bắc Mỹ đại lục thế mà lặng lẽ bắt đầu lan tràn loại bệnh tật này rồi. Trước một trận hắn bề bộn nhiều việc, vô luận là Ai Cập hành trình vẫn là trùng thai, hay là phía sau chó lang thang nhặt ve chai, không có thời gian cùng nhàn hạ đi chú ý bên kia bờ đại dương tin tức, dù sao một ngày liền 24 giờ. Có thừa lực chú ý một chút Tân Hải bản địa cùng trong nước tin tức cũng không tệ rồi. Hắn tìm tòi ra tương quan đưa tin, đơn giản xem một lần, không có thấy quá kỹ càng, dù sao đây là người đến người đi quán thịt, nhưng sau khi xem trong lòng của hắn lập tức rộng mở trong sáng, rất nhiều quanh quẩn đáy lòng bí ẩn cuối cùng lộ ra đáp án một góc. Cái gọi là hiệu gầy gò bệnh, tên gọi tắt cờ vê đúc giờ, là một loại cùng bệnh bò điên rất giống tật bệnh, bởi vì trước mắt chủ yếu tại hiệu trên thân truyền bá mà bị có ít người xưng là cuồng hiệu bệnh, bởi vì hiệu bị bệnh hậu kỳ sẽ giống bị bệnh chó điên đồng dạng giàu tính công kích, lại bởi vì bệnh hiệu động tác cùng thần thái như là phim ảnh bên trong cương thi, mà bị vồ xỏa ẩn xưng là cương thi hiệu. Cuồng hiệu bệnh thủ phạm cũng không phải là phổ thông virus hoặc là vi khuẩn, mà là một loại nguyên albumin, chỉ cần tiếp xúc sinh vật thể nội bình thường albumin, liền có thể dẫn đến bình thường albumin biến cấu, chuyển đổi thành nguyên albumin. Nhất nhất cả chứng chính là, loại này nguyên albumin cực kỳ ương ngạnh, giống như là đánh không chết tiểu cường, 100 độ C nhiệt độ cao cũng vô pháp giết hết nó, đồng thời còn chịu phóng xạ, nhịn tia tử ngoại, đối thường gặp thuốc sắt trùng có cực mạnh kháng tính. Chỉ cần bị loại này nguyên albumin lây nhiễm, trước mắt không có bất kỳ cái gì thuốc có thể nghịch chuyển bệnh tình. Hết hạn đến năm 2019 tháng 1, nước Mỹ bản thổ có 24 cái châu cùng Canada 2 cái tỉnh đã báo cáo phát hiện cuồng hiệu bệnh. Phải biết nước Mỹ bản thổ hết thể chỉ có 48 cái châu, cũng chính là nước Mỹ nửa Giang Sơn đã bị cuồng hiệu bệnh công hãm. Không chỉ có như vậy, cuồng hiệu bệnh còn lan tràn ra Bắc Mỹ, tại Na Uy cùng Phần Lan tuần lộc cùng Mai sừng tấm Bắc Mỹ trên thân cũng phát hiện ca bệnh, thậm chí ngay cả đại lượng nhập khẩu sừng hiệu Hàn Quốc cũng bị tác động đến. Còn tốt cái này 3 quốc gia diện tích có hạn, không giống nước Mỹ có mấy trăm vạn km vuông thổ địa có thể dày vò. Bộ phận chủng loại hiệu quen thuộc tại đường dài di chuyển, tỉ như Canada nỗ nạp võ đặc địa khu ngàn vạn hoang dại tuần lộc sẽ ở đàn sói đi theo chu kỳ tính đại di rời, lệnh cuồng hiệu bệnh khống chế trở nên cực kỳ khó giải quyết. Nước Mỹ có quá nhiều rừng rậm công viên thích hợp hiệu nhóm sinh tồn sinh sôi, mà lại rừng rậm công viên ở giữa thường thường cách xa nhau rất gần, thậm chí chính là dính liền nhau. Hiệu nhóm có thể thần không biết quỷ không hay từ một cái công viên di chuyển đến một cái khác công viên. Càng làm cho người ta nhức đầu là, bệnh bò điên cùng cuồng hiệu bệnh chỉ là nguyên albumin đông đảo kiệt tác thứ hai, ngoài ra còn có dê ngứa bệnh, trồn tuyết truyền nhiễm tính não bệnh, cùng mèo bọt biển trạng não bệnh, cái này mấy loại động vật tật bệnh được gọi chung là truyền nhiễm tính bọt biển trạng não bệnh. Nhân loại quần thể bên trong cũng phát hiện qua nhiều loại tương tự tật bệnh, bao quát từ bò bệnh lây cho người người điên châu bệnh, đã có tương quan nghiên cứu cho thấy, tính chất tương tự cuồng hiệu bệnh có thể lây nhiễm linh trưởng loại động vật, tỉ như hầu tử, trên lý luận người cũng là có thể lây nhiễm. Nhưng là trước mắt còn chưa phát hiện người bị lây nhiễm cuồng hiệu bệnh ca bệnh. Nguyên albumin siêu cường sinh mệnh lực, làm nó có thể kháng trụ nhiệt độ cao chưng nấu chờ thông thường trừ độc thủ đoạn, trong gia đình nấu cơm nấu canh nhiệt độ là tuyệt không có khả năng giết hết nguyên albumin. Năm đó bệnh bò điên khuếch tán, cũng là bởi vì tự Liêu Hán Thương đem bò bệnh thịt, não, nội tạng làm thành đồ ăn đút cho bình thường châu mà đưa đến, đồ ăn gia công quá trình bên trong trừ độc thủ đoạn đồng dạng không cách nào giết hết nguyên albumin. Trong lòng của hắn điểm đáng ngờ cuối cùng chậm rãi lẫn nhau liên hệ tới, kia khoản vui thế thức ăn cho chó bên trong thành phần không biết thịt phấn. Sợ không phải liền dùng hiệu thịt làm A. Giá cao hiệu thịt không có khả năng, nhất định phải đẻ thấp chi phí, vậy liền rất có thể là cao nguy hiệu não, nội tạng cùng ở trong chứa tủy sống xương cốt mài thành phấn. Đến nỗi công ty vì cái gì dám làm như thế? Chỉ có thể suy đoán, là bởi vì trước mắt giới khoa học chưa phát hiện cầu truyền nhiễm tính bọt biển trạng não bệnh. Cho nên công ty cho rằng đem hiệu thịt làm thành thức ăn cho chó đút cho cậu ăn không có vấn đề. Nhưng là không có vật phát hiện, liền nhất định không tồn tại A. Nếu như dê, trâu, mèo, trồn tuyết, hầu tử, người, những này không liên quan nhau động vật đều có thể lây nhiễm, cậu cùng sói đồng có những này họ chó động vật liền nhất định có thể chỉ lo thân mình sao. Chương 1467, Người tiên tri. Cứ việc Trương Tử An trong lòng đối với lần này sự kiện mạch lạc có mơ hồ đại khái. Nhưng trên thực tế hắn có thể làm sự tình rất ít, bởi vì giống trọng đại như vậy sự kiện, phát ra tiếng lúc cần chứng cứ, nhất định phải là không thể cãi lại bằng chứng. Cái gọi là bằng chứng, chính là muốn có thể chứng minh vui thế thức ăn cho chó bên trong xác thực chứa bệnh hiệu hiệu thịt thành phần, mà lại nếu có thể chứng minh cậu ăn cái này thức ăn cho chó có thể sẽ dẫn phát bọt biển trạng não bệnh, hoặc là chứng minh sói đồng có ăn bệnh hiệu hiệu thịt đồng dạng sẽ gây nên bệnh. Nhưng những này đều quá khó khăn, khoa học bên trên chứng cứ. Phải giống như Canada nhân viên nghiên cứu như thế, chỉ cấp hầu tử cho ăn hiệu thịt, bài trừ cái khác đồ ăn quấy nhiễu hạng, sau đó trưởng kỳ quan sát ghi chép, đồng thời cam đoan hầu tử không cùng cái khác động vật hoang dã lẫn tiếp xúc, dạng này được đi ra kết quả mới có nhất định có thể tin, mặt khác nhân viên nghiên cứu bản thân còn muốn có tương ứng trình độ cùng tư chất, nếu không ai sẽ thừa nhận nghiên cứu của người kết quả. Nguyên albumin cũng không phải là virus hoặc là vi khuẩn, nghĩ chẩn đoán chính xác hiệu. Châu hoặc là cái khác động vật là mắc phải truyền nhiễm tính bọt biển trạng não bệnh, chỉ có thể mổ sọ kiểm tra thi thể. Đến nước Mỹ trước đó hắn nghe qua, tiệm ve chai đột mắc quái bệnh mấy người kia, trước mắt còn tại trong bệnh viện trị liệu, người ta còn chưa có chết, đương nhiên không có khả năng mổ sọ kiểm tra thi thể quan sát đầu góc của bọn hắn phải chăng có bọt biển trạng dấu hiệu, kia là phản nhân đạo hành vi. Mặt khác, giàu tính công kích hành động này không tốt giới định, bởi vì trước kia phát hiện lây nhiễm động vật phần lớn là trâu, dê, hiệu dạng này ôn hòa động vật ăn cỏ, động vật ăn cỏ bản thân tính công kích cũng không mạnh, nhiễm bệnh sẽ làm chúng nó hành vi khác thường, làm ra một chút ngoài dự liệu hành vi, có thể sẽ bị ngộ nhận là tính công kích, cũng có người nói cái này thuần túy là nghe nhầm đồn bậy. Tiệm ve chai mấy người kia phát bệnh tình huống hắn không có mắt thấy, chỉ là nghe người ta thuật lại người khoa học tri thức gần như số 0. Trong đó còn có rất nhiều thêm mắm thêm muối miêu tả, có độ tin cậy còn nghi vấn. Nhưng là căn cứ Trương Tử An mắt thấy, riêng lấy San Francisco sói đồng cỏ mà nói, xác thực trở nên càng thêm thích công kích người, điểm ấy cũng đã nhận được Dương cha xứ bằng chứng phụ. Trung niên nữ nhân tựa hồ cuối cùng đem láo thái thái khuyên động, không còn mua hoang dại hiệu thịt, mà là quyết định mua phổ thông hiệu thịt, trại chăn nuôi sản xuất cái chủng loại kia. Kỳ thật trại chăn nuôi sản xuất hiệu thịt cũng không hoàn toàn bảo hiểm, bởi vì có thời kỳ ủ bệnh tồn tại. An toàn nhất ổn thỏa lựa chọn chính là căn bản không ăn hiệu thịt. Đồng dạng là bởi vì thời kỳ ủ bệnh tồn tại, theo đoán chừng, hàng năm có 15.000 đầu nhiễm bệnh hiệu bất chi bất giác tiến vào nhân loại trong bụng, mà cái số này sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Tuyết sư tử đào lấy hắn góc quần, dựng râu chừng mắt thúc hắn tranh thủ thời gian mua thịt, nếu không liền bị người khác cướp sạch. Đến một bảng hoang dại lợn rừng thịt. Hắn đối nhân viên cửa hàng nói, nhìn thoáng qua thèm nhỏ dãi cái khác tinh linh, lại bổ sung, lại muốn một cái sưởi ấm. Tuyết sư tử rất hài lòng, nhưng nhìn thấy hắn ôm lợn rừng thịt liền hướng ngoài tiệm đi, không có ý định lại mua hoang dại hiệu thịt thời điểm, lập tức lại nghẹt mặt ra, nhưng tốt xấu có lợn rừng thịt, nó miễn cưỡng nhẫn mại không bạo phát tính tình. Rời điếm đi về sau, tuyết sư tử đào ở hắn góc quần, xú nam nhân dừng lại. Vì cái gì không mua hiệu thịt? Lao nương còn không có hưởng qua hiệu thịt tư vị đâu. Người chung quanh người tới hướng, Trương Tử An không tiện nói chuyện, nháy mắt chào hỏi các tinh linh đi vào một chỗ yên lặng góc đường. Đem vừa rồi tra được đồ vật giảng cho chúng nó nghe. Thì ra là thế, lao trà gật đầu, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, mặc dù trại chăn nuôi hiệu thịt tương đối an toàn, nhưng cũng không thể hoàn toàn cam đoan không có nguy hiểm. Ừm, trại chăn nuôi hiệu thịt phải chăng an toàn, quyết định bởi tại trại chăn nuôi kiểm dịch cường độ cùng cách ly biện pháp, bởi vì có nghiên cứu cho thấy, tự do nuôi thả hiệu nhóm có 30% lây nhiễm khả năng. Nhưng nuôi nhốt hiệu nhóm tối cao lại có 100% lây nhiễm khả năng, trại chăn nuôi bên trong có một đầu hiệu lây nhiễm, cái khác hiệu tất cả đều chạy không được. Từ nơi này ý nghĩa mà nói, trại chăn nuôi hiệu thịt cũng không thể hoàn toàn làm cho người yên tâm, không đáng vì đỡ thèm bước lên như thế lớn hiểm. Tuy nói ngươi muốn đầu góc cũng không có tác dụng gì đi. Trương Tử An nói. Tuyết sư tử cả giận nói, phi phi phi. Một câu cuối cùng là có ý gì? Không có gì, ngươi muốn hiện tại ăn vẫn là chờ trở về lại ăn. Hắn cầm lên lợn rừng thịt tại trước mặt nó lung lay. Hừ, trở về lại ăn, bên ngoài quá. Tuyết sư tử giống như là bị lợn rừng thịt thôi miên, thành công rời đi lực chú ý. San Francisco nội thành vốn chính là dơ giấy bẩn thỉu kém, phố người hoa càng sâu, mặc dù không có bên ngoài nhiều như vậy kẻ lang thang cùng phân và nước tiểu, nhưng là nhiều rất nhiều người tiện tay ném rác rưởi, sát thực án. Hắn mang theo lợn rừng thịt cùng sưởi ấm gà, cùng các tinh linh tiếp tục tiến lên. Phố người hoa bên trong không có gì cao đại thượng cảnh điểm, tới đây thuần túy là vì cảm nhận loại kia thời đại trước phong tình, hoặc là ăn đặc sắc mỹ thực. Đi tới, phía trước tựa hồ vây quanh một đám người, giống như là đang nhìn náo nhiệt. Là đánh cờ sao? Phố người hoa bên trong cũng có sao không làm lao đầu, rảnh đến nhàm chán bảy cái thế cuộc, một hồi liền khả năng hấp dẫn một đống lớn đồng dạng nhàn các lao đầu, tập hợp một chỗ đối thế cuộc chỉ trỏ. Đợi chút nữa. Phi mã tư hút hút cái mũi, gọi lại mọi người. Thế nào? Ta tựa như là ngửi thấy một chút mùi vị quen thuộc. Phi mã tư nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt, từ trong đám người bay ra, nhưng là người kia không nên tại xuất hiện ở đây. Ai? Trương Tử An buồn bực. Di chát bay nhảy cánh bay lên, ở trên cao nhìn xuống xoay quanh một vòng, lại trở xuống trên vai của hắn, kích động đến lắc đầu vẫy đuôi nóng lòng muốn nói chuyện. Trương Tử An kéo trói lại nó miệng chim dây nhỏ, là ai? Các cạc. Ngươi tuyệt đối đoán không được phía trước là ai. Nó thần thần bí bí hạ giọng, ngươi đi qua nhìn xem liền biết. Bất quá bản đại gia khuyên ngươi, lặng lẽ vào thôn, bắn súng không muốn. Trương Tử An giữ vững tinh thần, lợi dụng người đi đường và cửa hàng chung quanh nghiệp hộ, lặng lẽ đi đến phía ngoài đoàn người vây, đi đến một cái tủ kính trước, giả bộ như dò xét trong tủ cửa thương phẩm, điều chỉnh góc độ, lợi dụng thủy tinh phản quang nhìn sang. Mọi người nhất định phải tin tưởng ta, hạo kiếp sắp tới, thiên hai ôn dịch sắp tịch quyển thiên hạ, đến lúc đó sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, bất kỳ người nào cũng không có khả năng chỉ lo thân mình, các ngươi vô cùng chân quý đồ vật đều sắp biến mất, tiền tiết kiệm, bất động sản, thân tình, hữu nghị, tình yêu, hết thảy. Muốn từ trường hạo kiếp này bên trong may mắn còn sống sót, khả năng duy nhất chính là cải tạo tự thân, làm chính mình tiến hóa đến cao hơn tầng cấp, như vậy mới có thể tiêu thai miễn họa. Rõ ràng mà mang theo khàn khàn tiếng phổ thông từ trong đám người truyền ra. Trương Tử An trong lòng chấn động mạnh một cái, kém chút đem trong tay gà tây cùng lợn rừng thịt ném trên mặt đất. Ngoa tào. Thanh âm này. Chúng ta vũ trụ tin tức học được giải mã đến từ vũ trụ tin tức, sớm dự báo đến trường hạo kiếp này tiến đến, đồng thời tận chúng ta cố gắng lớn nhất cứu vớt thế nhân. Thân hình cao lớn li mạch mỉm cười giang hai cánh tay, đảo mắt đám người, tới đi, gia nhập chúng ta. Chương 1468, mê hoặc nhân tâm. Chắc không được Phi Mã Tư cùng Di Chát đều là một bộ khó có thể tin biểu lộ, Trương Tử An cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Là li mạch. Từ khi tại Sa Ha ra chỗ sâu ma quỷ chi hải mỗi người đi một ngả về sau, hắn vậy mà lần nữa gặp được li mạch tấm mặt mo này. Li mạch y nguyên mặc tiến sa mạc trước đó bộ kia bạch đâu phục cùng da trắng dày tổ hợp. Tiểu hồng sắc quần áo trong cùng màu lót đen kim sắc vân nghiêng cả vạt làm hắn lộ ra phong độ nhẹ nhàng, mà lại hôm nay còn có một đầu màu xám lông dê khăn quàng cổ khoác lên trên vai của hắn, rủ xuống ở trước ngực, càng gia tăng mấy phần nho nhã khí chất. Hắn mang theo bộ kia màu trà thủy tinh kính mát, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ cần đúng không người biết hắn, cho dù ai lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đại khái đều sẽ coi hắn là thành giới thời trang một phương đại lao, mà sẽ không nghĩ tới hắn lại là một cái cả ngày mê hoặc nhân tâm thần côn. Từ trong sa mạc trốn tới về sau, Trương Tử An liền không có nghe nói tới nữa li mạch tin tức, không rõ ràng hắn cùng thủ hạ của hắn có thành công hay không từ trong sa mạc chạy trốn, không nghĩ tới tại San Francisco phố người Hoa lại gặp hắn, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Trương Tử An cảm thấy li mạch bọn hắn hơn phân nửa có thể còn sống rời đi sa mạc, bởi vì bọn họ đội ngũ kỷ luật nghiêm minh, nghiêm chỉnh huấn luyện, kinh nghiệm phong phú, mà lại đối với mình cùng đối với người khác đều đủ hung ác. Không phải đội khảo sát khoa học đám này đám ô hợp có thể so sánh. Hiện tại xem ra, bọn hắn quả nhiên thành công sống sót, hơn nữa còn vẫn không thay đổi, tiếp tục tiến hành mê hoặc nhân tâm hoạt động. Li Mạch xuất hiện tại nước Mỹ, đã tại Trương Tử An ngoài ý liệu, lại tại hợp tình lý. Nước Mỹ là cái rất tự do quốc gia, bởi vì hiến pháp thứ một sửa đổi án tồn tại, các phương diện đều rất tự do, thậm chí có chút quá mức tự do, tỉ như tại cá nhân tín ngưỡng phương diện này. Căn cứ nước Mỹ giáo phái hiệp hội làm ra thống kê, nước Mỹ trong nước hợp pháp đăng ký giáo phái tổ chức đều có ngàn cái, lại thêm dân gian những cái kia cỡ nhỏ tổ chức cùng giáo phái, càng là vô số kể, trong đó ngư long hỗn tạp, đương nhiên cũng bao quát một chút khả nghi tổ chức. Đối với những này khả nghi tổ chức, nước Mỹ từ pháp luật phương diện bắt bọn hắn không có biện pháp, trừ phi có thể nhận định trong tổ chức người nào đó dính líu phạm tội, mới có thể ra động FBI cùng cảnh sát áp dụng bắt giữ, nhưng là đối với cái khác không có dính líu người phạm tội, FBI cũng bất lực. Nhắc tới chút tổ chức tại nước Mỹ đến cỡ nào hung hăng ngang ngược, chơi qua đảo Hoàng Kinh Hồn nằm cùng chạy trốn hai cái này hai khoản máy tính trò chơi người, hay là nhìn qua nước Mỹ kinh khủng cố sự thứ bảy quý người hẳn là đều có chỗ cảm xúc. Cho nên, Li Mạch đem nước Mỹ làm thành đại bản doanh, cũng ở chỗ này tuyên truyền tư tưởng của hắn, nhưng thật ra là không có gì thích hợp bằng. Đặc biệt là tại phố người Hoa loại địa phương này, rất nhiều Hoa kiểu lão nhân ở chỗ này sinh hoạt mấy chục năm không đi ra, không hiểu tiếng Anh lại không hiểu khoa học. Hơn nữa còn không có nguyên sinh tín ngưỡng, ý chí không kiên định, mà lại một khi mù quáng theo về sau lại tin tưởng không nghi nan lấy tự kiềm chế, quả thực là trời sinh giao hẹ, chờ đợi bị thu gạt. Không chỉ có là phố người Hoa, nghĩ lại một chút, liền ngay cả San Francisco bản thân cũng là như thế. Ai dễ dàng nhất bị mê hoặc? Đáp án chính là yếu thế quân thể. Bình thường thụ ức hiếp, thụ áp bách, sầu não bất ức, bỏ đàn sống riêng, sinh hoạt không như ý yếu thế quân thể. San Francisco quả thực là yếu thế quần thể hải dương, nhìn xem đi đầy đường kẻ lang thang liền biết. Sự nghiệp thành công, sinh hoạt hạnh phúc, luôn luôn trở thành xã giao trung tâm người, trên cơ bản sẽ không bị mê hoặc, nhưng dạng này người có bao nhiêu đâu. Chỉ sợ rất ít. Phần lớn người đều sẽ kinh lịch sinh hoạt hòa sự nghiệp thung lũng kỳ, chắc chắn sẽ có thất ý cùng nghèo túng thời điểm. Lúc này bọn hắn rất hy vọng đạt được trên tinh thần nương tựa cùng ký thác, nếu như lúc này gặp được chính xác người, có thể sẽ trọng trấn cờ trống, nếu như gặp phải sai lầm người, khả năng liền sẽ ngộ nhập lạc lối. Li Mạch ở chỗ này mê hoặc nhân tâm lôi kéo tùy tùng là tự do của hắn, vô luận là Trương Tử An hay là nước Mỹ chính phủ đều không có quyền can thiệp, bất quá hắn nói cái gì thiên thai ôn dịch tận thế hạo kiếp là chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là ôn dịch chữ này, vừa vặn xúc động Trương Tử An thần kinh nhạy cảm. Cung hiệu bệnh có thể tính là một loại tại hiệu trong đám lan tràn ôn dịch, mà lại loại này ôn dịch có lây cho người uy hiếp tiềm ẩn. Trương Tử An có khuynh hướng cho rằng đây là trùng hợp, bởi vì giống như vậy khả nghi tổ chức đều không ngoại lệ luôn luôn dùng tận thế loại hình tiên đoán tới dọa dân chúng, lệnh dân chúng khủng hoảng dao động, lại thừa lúc vắng mà vào, đây cũng là thông thường thao tác. Không ít người đi đường qua lại đều bị Li Bạch làm người nghe kinh sợ ngôn luận hấp dẫn, ngừng chân dự thính, trong đó đại bộ phận là tóc đen da vàng người Hoa, còn có số ít những người khác loại. Li Bạch dùng tiếng phổ thông diễn thuyết, bên cạnh có giúp đỡ đem hắn mà nói đồng bộ phiên dịch thành tiếng Anh, để càng nhiều người có thể lý giải. Giúp đỡ Trương Tử An cũng nhận biết, là địa trung hải kiểu tóc học giả. Lại là lừa gạt tiền A. Nói đi, muốn giao nhiều ít nhập hội phí. Có người ồn ào đạo. Trương Tử An trở tay chính là một cái tán, xem ra người vây xem bên trong cũng có người thông minh, biết loại này tổ chức thường thường đều là vơ vét của cải công cụ, nhập hội người bị tẩy não sau thậm chí khả năng chủ động nộp lên trên toàn bộ gia sản. Li Bạch cười nói, một phân tiền không thu, chúng ta không phải là các ngươi tưởng tượng cái loại người này, chúng ta là muốn cứu vớt thế nhân, cũng không phải là có mưu đồ khác. Nói, hắn làm thủ thế. Chờ ở bên cạnh thủ hạ lập tức mở ra một chiếc xe cửa khoang xe. Từ bên trong chuyển ra hủ tiếu tạp hóa sữa bò trứng gà cái gì, ngoài ra còn có hamburger, sandwich chờ đồ ăn, chào hỏi mọi người tới lĩnh, người gặp có phần. Nhìn thấy có tiện nghi có thể chiếm, người vây xem bên trong những cái kia trung lão niên người nhất thời kích động lên, phần phật phun lên đi nhận lấy vật phẩm, tay trái một thùng dầu tay phải một dương sữa bò, hận không thể chính mình nhiều sinh mấy cái tay. Kỳ thật nước Mỹ giá hàng so với người đồng đều thu nhập tới nói xem như rất rẻ. Ngang nhau trọng lượng sữa bò chuyển đổi thành giờ mở bờ khả năng so Trung Quốc còn tiện nghi, nhưng chính là dạng này ơn huệ nhỏ đồng dạng có thể lôi kéo lòng người. Gặp có miễn phí thực phẩm có thể lĩnh, người chung quanh càng tụ càng nhiều, cơ hồ tắc nghẽn giao thông. Chúng ta đối với các ngươi tài sản không hứng thú, vừa vặn tương phản, chúng ta sẽ xuất ra tài sản của mình phân cho các ngươi, bởi vì thiên tai ôn dịch sắp xảy ra, thế giới sắp kỳ biến, hiện hữu hết thể đều đã mất đi ý nghĩa. Li Bạch mỉm cười nói, nếu như các ngươi muốn. Ngày mai lúc này còn có thể tới đây, chúng ta sẽ mang đến càng nhiều thứ càng tốt tặng cho các ngươi. Hắn đưa tay chỉ hướng phương Bắc, hạo kiếp lúc nào cũng có thể đến, thành thị bên trong cũng không an toàn, đến lúc đó nơi này sẽ trở thành địa ngục, cho nên nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, từ trường hạo kiếp này bên trong may mắn còn sống sót, chúng ta tại phương Bắc chờ các ngươi chúng ta sẽ cung cấp miễn phí chỗ ở, miễn phí đồ ăn, thẳng đến hạo kiếp kết thúc, chúng ta đem cùng một chỗ trùng kiến gia viên. Khi đó chúng ta sẽ trở thành thế giới chủ nhân. Nói xong, hắn đối đám người phất tay thăm hỏi, sau đó cùng bọn thủ hạ cùng lên xe rời đi. Bộ phận người vây xem nhau nhau tán đi, nhưng vẫn có người si ngốc nhìn chằm chằm Li Bạch rời đi phương hướng, bởi vì đối với rất nhiều người mà nói, đã không có cái gì có thể mất đi. Chương 1469, hoan gia ngõ hẹp. Trạng vạng tối. Đi dạo một ngày Trương Tử An cùng các tinh linh một lần nữa trở lại dân túc. Hắn đem sưởi ấm gà bỏ vào lò vi ba hơi làm nóng dưới, sau đó mở ra phân cho các tinh linh, đến nỗi tuyết sư tử thì độc hưởng khối kia sinh lợn rừng thịt. Các tinh linh lúc ăn cơm, hắn phải nắm chặt thời gian dội cái nước, đồng thời muốn cho phi mã tư tắm rửa, sau đó thay đổi lễ phục, đi tham gia mặt thẻ David hội quỹ đầu tư tổ chức khánh điển tiệc tối. Tẩy xong về sau, các tinh linh cũng đã ăn xong, riêng phần mình nằm tiêu thực. Tịch Dương Nhu Hòa Dư Huy từ phương Tây bắn vào trong phòng, nhiệt độ không khí ngay tại hạ xuống. Chính hắn thay đổi y phục, lại cho phi mã tư buộc lên nơ cùng vòng cổ, chờ tiến vào hội trường về sau lại lấy xuống vòng cổ cùng dẫn dắt dây thừng. Bởi vì ban ngày tại phố người Hoa căn bản là đi bộ, các tinh linh đi được mệt mỏi, lại ăn uống no đủ, có chút mất hết cả hứng, đối món ăn lạnh sẽ hình thức yến hội không quá cảm thấy hứng thú, ngoại trừ di chắt bên ngoài, bởi vì nó còn cái gì cũng chưa ăn. Hắn đem cái khác tinh linh thu vào điện thoại di động, chỉ để lại di chắt cùng phi mã tư, mặt khác Vladimir còn ở bên ngoài quậy. Mặc lễ phục trên xe buýt tàu điện ngầm cái gì không quá phù hợp, mà lại cũng không tiện mang theo súng vật, thế là hắn nhịn đau kêu ưu bước, đem hắn cùng phi mã tư, cùng ẩn thân di chát, cùng nhau trở đến họp trận khách sạn. Khách sạn đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng có xe cá nhân cùng xe taxi dừng ở cổng, đi xuống áo mũ chỉnh tề tuấn nam tịnh nữ, nam tính là thuần một sắc lễ phục, ngẫu nhiên có mặc câu phục, nữ tính là ganh đua sắc đẹp lễ phục dạ hội, lễ phép tính lộ ra phía sau lưng cùng đùi, còn có nửa cái bộ ngực. Nam cậu Trương Tử An vừa xuống xe, lập tức hấp dẫn nhân viên tiếp đãi cùng bảo an chú ý. Hắn lấy ra thư mời cùng mình hộ chiếu, đã chứng minh thân phận của mình. Nhân viên tiếp đãi cùng bảo an nghe nói con chó này chính là chiến khuyển diễn viên chính, nhao nhao ngồi xuống cùng nó chụp ảnh chung. Phi mã tư sớm thành thói quen, ai đến cũng không có cự tuyệt, thành thạo dọn xong các loại bỏ sờ. Lần lượt chạy đến quý khách nhóm nhìn thấy mọi người tranh nhau cùng cậu chụp ảnh chung, nghe ngóng về sau, biết được Phi Mã Tư thân phận, cũng tranh nhau chen lấn cùng nó chụp ảnh chung. Dù sao đây là San Francisco, không phải minh tinh điện ảnh khắp nơi có thể thấy được Los Angeles. Hi! Người ở chỗ này! Dáng người cao gầy Eddie Louis đi tới, cùng Trương Tử An nắm tay, nhìn thấy Phi Mã Tư bị đám người bao bọc vây quanh, cùng hắn bất đắc dĩ bèn nhìn nhỏ cười. Eddie đi Tân Hải Thị thời điểm liền cùng Trương Tử An quen biết. Thừa dịp Phi Mã Tư chụp ảnh chung công phu, hai người bọn họ tùy ý nói chuyện phiếm. Eddie hướng hắn giới thiệu hội quỹ đầu tư gần đây tình hình chung cùng tương lai phương hướng phát triển, bởi vì Trương Tử An là quên tiền người, có quyền biết mình tiền dùng tại địa phương nào. Trương Tử An nghe không hiểu nhiều, nhưng vẫn là mỉm cười lễ phép đáp lại. Tiệc tối sắp bắt đầu, Eddie cùng Trương Tử An không thể không tách ra đám người, nắm Phi Mã Tư tiến vào hội trường. Khách sạn trong phòng yến hội bày biện từng trương phủ lên vải trắng dài mảnh bàn ăn, cao cấp dàn nhạc thổi lấy nhu hòa nhạc khúc, bàn ăn bên trên bày biện đủ loại món ăn lạnh. Người phục vụ bưng đĩa linh xảo qua lại trong đám người. Tham gia loại này hiến hội người, ai cũng không phải là vì ăn cơm, đều là lợi dụng loại này xã hội danh lưu tụ tập nơi trốn tiến hành xã giao, củng cố lao bằng hữu hữu nghị, kết bạn bạn mới, nói không chừng về sau có thể trở thành trên phương diện làm ăn trợ lực. Di chắc mặc kệ kia một bộ, nó ỷ vào ẩn thân, người khác nhìn không thấy, bay nhảy cánh rơi xuống bàn ăn bên trên ăn như gió cuốn. Đúng rồi, tới đây một chút, ta giới thiệu cho người cá nhân. Eddie không nói lời gì, lôi kéo Trương Tử An hưng thú bừng bừng đi bộ đến đại sảnh một chỗ ngóc ngách. Nhưng mà, lệnh Trương Tử An vạn vạn không nghĩ tới chính là, đứng ở nơi đó cùng mấy cái người ngoại quốc chậm rãi mà nói thế mà chính là Lip. Lip trông thấy Trương Tử An, biểu lộ cũng là trong nháy mắt động lại một chút. Eddie gặp bọn họ hai cái thần sắc không đúng, hỏi, làm sao? Các ngươi nhận biết? Ha ha! Nào chỉ là nhận biết? Chúng ta là sinh tử cùng, quá mệnh giao tình a. Chỉ là không nghĩ tới dẹp ngươi cũng là cái cơ hội bằng vàng này quên tiền người. Li Bạch ha ha cười nói, đồng thời ra vẻ thân mật nắm ở Trương Tử An bả vai, rất tuyệt lễ phục. Tuổi trẻ thật tốt ta. Tạ ơn. Trương Tử An từ người phục vụ khay bên trong cầm qua một chén tráng bệnh, mượn uống rượu để che giấu nội tâm ngũ vị tạp trần, trên mặt duy trì mỉm cười, trong miệng tùy ý ứng phó lời khách sáo. A, vậy thì tốt quá. Eddie nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi hai vị một hồi đều muốn lên đài nói chuyện bạch làm hàng năm nhất khẳng khái quên tiền người, mà dẹp sẽ cho chúng ta mang đến một cái nuôi mèo người cố sự. Coi như Eddie không có đem bọn hắn kéo đến cùng một chỗ, một hồi lên đài thời điểm, hai người bọn họ cũng sẽ lẫn nhau nhìn thấy đối phương, tất nhiên đi vào trường hợp này, liền không tránh được. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Eddie mới vừa rồi còn có chút bận tâm giữa bọn hắn có thù cũ, bất quá bây giờ nhìn thấy bọn hắn chung đụng được tựa hồ rất không tệ, cuối cùng yên tâm hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Trương Tử An cùng Li Bạch căn bản là đồng sàng dị mộng, bằng mặt không bằng lòng. Trương Tử An không biết Li Bạch góp bao nhiêu tiền mới đến cái này vinh dự, nhưng hắn rất không muốn sẽ cùng thần côn này liên hệ, đặc biệt là mắt thấy ban ngày phố người hoa một màn kia về sau. Vạn hạnh trong bất hạnh, Li Bạch không biết hắn ban ngày gặp qua chính mình, còn tưởng rằng là đây là hai người từ trong sa mạc chạy trốn sau lần đầu gặp mặt. Chuyện của trái tim đen đú ám túi nét. Li Bạch cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Trương Tử An. Tiếp lấy lại gặp các tân khách top 5 top 3 tới cùng Phi Mã Tư chụp ảnh chung, kinh ngạc nói, chó của ngươi chính là cái kia đại minh tinh. Tại sa mạc lúc ngươi thế mà thủ khẩu như bình. Trương Tử An tại sa mạc lúc không có cố ý hướng người khác giới thiệu Phi Mã Tư, cho nên Li Bạch vẫn cho là nó chỉ là một đầu phổ thông chó chăn cừu Đức, dù sao chó chăn cừu Đức dáng dấp đều không khác mấy, cũng vẫn cho là Trương Tử An là người bình thường, là cho đội khảo sát khoa học trợ thủ, không nghĩ tới hắn chính là đầu này minh tinh cậu chủ nhân. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết nói mà thôi. Hắn thuận miệng ứng phó đạo, trong lòng lại là âm thầm tiêu khổ, bởi vì Li Bạch nếu biết hắn thân phận chân thật, liền có thể rất dễ dàng tra được cửa hàng thú cưng địa chỉ, nói không chừng lúc nào liền sẽ đến nhà bái phỏng. Li Bạch ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, lại nói bóng nói gió hỏi mấy cái không quá quan trọng vấn đề, tỉ như Trương Tử An đón lấy sắp xếp hành trình, dự định lúc nào về nước loại hình, Trương Tử An giả vờ giả vịt, trên cơ bản không có một câu nói thật. Nói chuyện với nhau vài câu, Li Bạch tạm thời rời đi, đi cùng mới đến San Francisco danh lưu bắt chuyện, nhìn ra được hắn giao tế rộng khoát, mà lại rất nhiều người thật đúng là ăn hắn một bộ này, thỉnh thoảng vang lên, cởi mở tiếng cười. Trương Tử An tự than thở suối quẩy, nhưng cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể nhập ra tùy tục. Chờ khánh điển chính thức bắt đầu về sau, đến phiên hắn lên đài lúc, hắn nắm Phi Mã Tư cùng nhau lên đài, đem cặt thị cố sự giảng cho đám người, thắng được không ít tiếng vỗ tay cùng nước mắt. Sau đó, hắn lấy cớ thân thể không quá dễ chịu, không đợi khánh điện kết thúc, liền mang theo Di Chắt cùng Phi Mã Tư sớm rời đi hội trường. Chương 1470, Thủy Cung. Uy, là Chu Tinh sao? Ngươi tốt, ta là Trương Tử An, hôm trước ngươi đang chạy bước lúc. Ngày thứ ba sáng sớm, Trương Tử An đứng tại dân túc trên ban công, tại ngày trước Chu Tinh chạy qua nơi này cũng không kém nhiều lắm giống nhau thời gian, không có gặp thân ảnh của nàng, đoán chừng là nàng sửa lại chạy bộ lộ tuyến hoặc là thời gian, lại đợi một hồi về sau, gọi điện thoại cho nàng. Bởi vì Chu Tinh chạy bộ lúc không mang theo điện thoại di động, hắn cảm thấy cái này thông điện thoại có thể đánh thông khả năng không lớn, đồng thời làm xong hơn phân nửa giờ lại đánh chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới vang lên vài tiếng về sau, điện thoại liền tiếp thông. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Chu Tinh thanh âm, "A a, ngươi tốt." Không biết có phải hay không là điện thoại tạo thành âm sắc cải biến, Trương Tử An nghe Chu Tinh thanh âm có chút khàn khàn, không giống hôm trước gặp được nàng lúc như vậy trong trẻo. Trương Tử An có chút không tốt lắm ý tứ mở miệng nói, "Cái kia, ta hôm nay muốn đi Thủy Cung dạo chơi, không biết ngươi thuận tiện không?" Nếu như chỉ là vì chính hắn, hắn chắc chắn sẽ không mở miệng tìm nhân tình này, nhưng đi dạo Thủy Cung chỉ là một cơ hội, hắn chủ yếu là muốn giúp Tưởng Phi Phi lesbian quan hệ. Thông qua Chu Tinh thử một chút có thể hay không tìm tới thực tập hoặc là công việc cơ hội, nhưng việc này không tiện vừa lên đến liền mời người hỗ trợ, vẫn là một cái mới quen người. Được rồi, ngươi qua đây đi, tới về sau gọi điện thoại cho ta. Chu Tinh trả lời. Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi là cái nào Thủy Cung Trương Tử An ngượng ngùng hỏi. Chu Tinh ồ một tiếng, thật có lỗi, quên nói, là món tờ gì Thủy Cung. Được rồi, kia một hồi gặp. Trương Tử An lúng túng cúp điện thoại, luôn cảm giác sẽ bị xem như làm tiền. Món thờ gì Thủy Cung là toàn Mỹ nước thậm chí toàn thế giới nổi danh nhất Thủy Cung một trong, nghe nói là năm 1978, HV người sáng lập một trong vì ủng hộ tại Sở Tạn Phật nghiên cứu sinh vật biển nữ nhi, hao tổn của cải 55 triệu đô la xây thành. Năm 1978 55 triệu đô la A. Dạng này cha, mời cho ta đến đánh mà. Bất quá, cũng là không nghe nói món thờ gì Thủy Cung bên trong có Mỹ nhân ngư biểu diễn, chẳng lẽ là mới đẩy ra hạng mục. Vô luận như thế nào? Món thờ gì Thủy Cung là sự chọn lựa tốt nhất, mặt khác hai cái Thủy Cung, một cái tại San Francisco trong thành phố vừa rách vừa nhỏ, một cái khác San Diego Hải Dương thế giới càng giống là nhi đồng công viên trò chơi. Lao trả lo nghĩ mà hỏi thăm, Thử An. Ly mạch bên kia đặt vào mặc kệ. Không có vấn đề. Các tinh linh đã nghe nói, đêm qua hội quỹ đầu tư Khánh Điển lúc, Trương Tử An lần nữa cùng Ly mạch ngẫu nhiên gặp, mà lại Ly mạch tựa hầu ngay tại kết giao San Francisco danh lưu quý tộc. Nhờ vào đó mở rộng quan hệ nhân mạch lưới, nghĩ đến hắn đại thủ bút cho hội quỹ đầu tư quên tiền cũng là mục đích này, bởi vì sự nghiệp từ thiện luôn luôn có thể thắng được hảo cảm của người khác, nóng lòng sự nghiệp từ thiện người, tại người khác trong suy nghĩ trời sinh có thừa phân. Mà lại làm từ thiện cũng có thể chứng minh chính mình tài lực, người nghèo ai sẽ đi làm từ thiện. Theo láo trả, ly mạch bọn hắn làm những cái kia mê hoặc nhân tâm hoạt động, cùng Trung Quốc cổ đại những cái kia ngũ đấu mệ giáo cái gì không có sai biệt, tất cả đều là yêu ngôn hoặc chúng. Lợi dụng mọi người mê tín đến mời chào tín đồ, để đạt tới không thể cho ai biết mục đích, tâm hắn đáng chết. Vấn đề duy nhất là, Ly Mạch đến cùng mưu đồ chính là cái gì? Trương Tử An lắc đầu, bọn hắn chuyện này, chúng ta không quản được, cũng không cách nào quản, tại nước Mỹ địa giới bên trên đúng không phạm pháp, mà lại dân chúng bình thường nói không chừng còn đối bọn hắn cảm ơn đái đức. Hắn chính là một giới du khách, ngay cả công dân nước Mỹ đều không phải là, dựa vào cái gì quản Ly Mạch chuyện của bọn hắn. Cưỡng ép ngăn trở. Ly Mạch bọn hắn ngược lại khả năng báo cảnh bắt hắn, đem hắn trục xuất, còn không bằng tạm thời nhẫn lại, lặng lẽ tại bí mật quan sát. An điểm tâm xong, hắn cùng các tinh linh nắm chặt thời gian xuất phát, bởi vì chuyến này khoảng cách không gần, rất khó tưởng tượng Chu Tinh thế mà tại địa phương xa như vậy làm công, vẫn là nói nàng kỳ thật cũng không luôn luôn ở tại San Francisco nội thành bên trong. Cái sau khả năng hẳn là lớn hơn. Món tờ gì Thủy Cung tọa lạc ở món tờ gì bán đảo, khoảng cách San Francisco hơn 100 km. Dọc theo đường có rất nhiều không dung bỏ qua chứ danh cảnh điểm, tỉ như thung lũng Silicon cùng Sở Tạn Phật Đại học. Rong chơi ở thế giới chứ danh học phủ bên trong, trên đồng cỏ ngồi một hồi, cảm thụ một chút học bá tụ tập không khí, lệnh Trương Tử An nhớ tới trước kia chính mình lúc đi học. Thung lũng Silicon bên trong càng là tinh anh hội tụ, vô số cái công nghệ cao xí nghiệp quản lý bộ thiết lập tại nơi này, nói không chừng nhà ai xí nghiệp ngày mai đẩy ra một cái sản phẩm liền có thể cải biến thế giới. Ngoài ra, dọc theo đường còn trải qua một tòa không có danh tiếng gì tiểu trấn, tên hiệu là Hồ Điệp Trấn, nghe nói hàng năm tháng 10 đến năm sau tháng 3, vô số chỉ đế vương điệp tại di chuyển trên đường sẽ dừng lại tại trong trấn qua đông, bất quá Trương Tử An hiện tại không muốn gặp nhất chính là Hồ Điệp, còn tốt hiện tại là mùa hè, Hồ Điệp trong trấn một con bướm đều không nhìn thấy. Quá rồi Hồ Điệp Trấn về sau, tiền phương không xa chính là Mòn Tờ Di, hắn thông qua hướng dẫn tìm được Thủy Cung vị trí. Hôm nay cũng không phải là cuối tuần, cũng không phải ngày lễ. thủy cung chung quanh ngừng lại xe không nhiều, rất nhẹ nhàng liền có thể tìm tới chỗ đầu. Truy cập. Hắn dừng xe, cầm lấy điện thoại di động đang muốn lại cho Chu Tinh gọi điện thoại liên hệ, Di Chát đột nhiên bấm một cái bờ vai của hắn, nói, dắt. Ngươi cái này ngu ngốc nhìn phía trước, đó là ai? Trương Tử An ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng tự nhủ sẽ không lại là Ly Bạch ta. Dù nói thế nào Ly Bạch cũng không trở thành đến thủy cung đi, nơi này có thể có cái gì vật hắn muốn. Ánh mắt của hắn không tự giác quét mắt phía trước nam nhân, tìm kiếm Ly Bạch tung tích, nhưng là không nhìn thấy, cũng là nhìn thấy một cái có chút quen thuộc bóng lưng. Kia, đây không phải là Tiểu Tuyết sao? Nàng làm sao cũng tới. Hắn mới đầu còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, xoa xoa con mắt lại xem xét, đúng là Tiểu Tuyết. Khó được ở nước ngoài gặp gỡ, không đi qua tìm chào hỏi không thích hợp hắn nghĩ như vậy, sau đó gọi các tinh linh xuống xe. Hello, mọi người tốt. Tiểu Tuyết đối điện thoại di động camera, vừa muốn đối trực tiếp ở giữa khán giả nói ra lệ cũ lời dạo đầu, trước mắt đột nhiên đưa qua một cái đầu, ngăn tại nàng cùng điện thoại di động ở giữa, đem nàng giật nảy mình. Mọi người tốt, ta là đại soái bức cửa hàng trưởng. Trương Tử An mặt đột nhiên tại trực tiếp thời gian xuất hiện, hai cánh tay còn tại đầu bên cạnh khoa tay lấy chữ V, bởi vì cách camera quá gần, đem hắn mặt đều đập đến biến hình, khán giả tất cả đều bị hù dọa, kịp phản ứng về sau cuồng mắng không thôi. Cửa hàng trưởng tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Tiểu Tuyết đã kinh ngạc lại có chút cao hứng, lui lại mấy bước, lại dùng điện thoại di động nhắm ngay hắn.